Rốt cuộc, nhân gia thân phận bãi tại nơi đó, chỉ cần, bọn họ cha hơi hơi phát một câu, liền nhưng làm nhà mình tiểu lầu phong lâu. Ai làm nhân gia là quan, bọn họ là thương đâu? Thương là đấu không lại quan. Huống chi, nay còn đề cập đến Chu đại nhân quan trường vấn đề, vạn nhất cơ trung mới cho Chu đại nhân làm khó dễ xuyên, như vậy đến nỗi Lâm Nguyệt Lan cũng là thực bất lợi. Lâm Nguyệt Lan cũng không giải thích, trên mặt hiện lên tự tin thong dong ý cười, nói, ngươi cứ việc đi thu trướng, không cần lại tưởng dư thừa việc. Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Trương Nguyên Bân chỉ phải đầy bụng hầu nghi vâng theo, hắn đáp, là, thuộc hạ lập tức dẫn người đi thu trướng. Cùng lúc đó, Chu Xương Thịnh thu được đến từ kinh thành nhi tử Chu Văn Tài tin hàm. Vừa mở ra tin hàm, nhìn đến nội dung khi, hắn đầy mặt kinh ngạc cùng giật mình, xem xong này đó tin hàm lúc sau, hắn khiếp sợ biểu tình tràn đầy phức tạp cùng không rõ chi sắc. Hắn đem tin hàm cấp thiêu. Lúc sau, hắn lập tức hô lớn, người tới, thông chi Lý Thiết, chuẩn bị thăng đường. Lý Thiết, chính là Lý Bộ Đầu. Trương Nguyên Bân mang theo hai người đi vào 515 Tổng thống phòng khi, lại nghe được bên trong truyền đến bùn bùn thanh âm, hắn đầu tiên là nhíu nhíu mày, lúc sau, liền lại buông lỏng ra. Hắn làm thủ hạ đi gõ cửa, bên trong truyền đến hung ba ba nói chuyện thanh, ai nha? Thuộc hạ đáp, trưởng quầy. Cắt lạp một tiếng, kim sắc cửa gỗ bị mở ra. Cơ trưởng Hiên vẻ mặt phấn bạch xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn đến Trương Nguyên Bân lập tức khinh miệt cười nói, nha, trưởng quầy, có phải hay không suy xét rõ ràng, đem Lý Duyệt cái kêu bà nương cấp bản công tử đưa lại đây. Nói, còn cố ý nhìn Trương Nguyên Bân phía sau. Đương không có nhìn đến Lý Duyệt nữ nhân kia khi, cơ trưởng Cẩm sắc mặt lập tức đại biến, hắn giận dữ hỏi, Lý Duyệt đâu? Trương Nguyên Bân biểu tình lãnh lệ, ánh mắt phát lánh nhìn thoáng qua cơ trưởng Hiên, sau đó, đối với cửa phòng đẩy, quả nhiên, nhìn đến lại là hỗn độn một mảnh. Hắn đối với bên cạnh thuộc hạ nói, thống kê một chút, lần này lại hủy hoại nhiều ít. Thuộc hạ lập tức đáp, là, theo sau, hai cái thuộc hạ rất là thành thạo một bên kiểm kê trong phòng đồ vật. Một bên cầm quyển sách làm kỹ càng tỉ mỉ đăng ký. Sau một lát, hai người liền trở lại Trương Nguyên Bân bên người, đối Trương Nguyên Bân hội báo, nói, nát một bình hoa, một bộ trà cụ, hỏng rồi một trương ghế xoay, lộng hỏng rồi một trương màu sắc và hoa văn khăn trải bàn. Trương Nguyên Bân gật gật đầu, sau đó, từ trong tay hắn tiếp nhận quyển sách, phiên phiên, liền đối với cơ trường cầm nói, cơ đại công tử cơ công tử, các ngươi nhị vị ở tại ngươi tới ta đi tiểu lầu. 7 ngày thời gian, tổng cộng hư hao, bình hoa 12 cái, trà cụ 15 bộ, bằng da sofa 1 bộ, ghế xoay tam trường, bể cá 2 phó, cá vàng giết chết 22 điều, hư hao tranh chữ 6 phút, lộng hương nệm cao su giường 1 trường, khăn trải giường giường bộ tam bộ, khăn phủ giường 2 điều, hơn nữa. Mất tích 2 phó lưu ly châu cờ nhảy, các ngươi nhìn xem, có phải hay không mấy thứ này? Nói. Trương Nguyên Bân liền đem quyển sách đưa cho vẫn luôn ở bên cạnh không hề răng mắt lạnh nhìn cơ trưởng Cẩm. Cơ trưởng Cẩm đầu tiên là nhăn mày, lúc sau, đầy bụng nghi hoặc tiếp nhận đưa qua quyển sách, nhìn đến mặt trên rành mạch đăng ký đồ vật khi, nhăn mày liền vẫn luôn chưa từng bung ra. Lúc sau, hắn tràn đầy nghi hoặc hỏi, trưởng quầy, ngươi đây là có ý tứ gì? Trương Nguyên Bân đầu tiên là cười cười, sau đó, nghiêm trang nói, cơ đại công tử. Chúng ta này ngươi tới ta đi tiểu lầu chỉ là một nhà nho nhỏ tiểu lầu, làm cũng chỉ là buôn bán nhỏ. Nhưng là, tới nơi này khách hàng, chúng ta đều sẽ bằng chân thành thật nhiệt tình thái độ, cấp khách nhân phục vụ, làm mỗi một vị khách nhân đi vào ngươi tới ta đi tiểu lầu là một loại an tâm giật trí hưởng thụ. Chỉ là, ngươi tới ta đi tiểu lầu cũng là có quy củ. Phàm là tới nơi này khách nhân, nhất định phải tuân thủ tiểu lầu điều lệ chế độ. Không được mắng chửi người đánh nhau. Không được hủy hoại tiểu lầu hết thể tài vật, không được đùa giỡn nữ tiểu nhị nữ hộ khách, nếu không, cũng đừng quái tiểu lầu bên này không khách khí. Cho nên đâu? Cơ trưởng Cẩm nhấp môi, sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn trong lòng ẩn ẩn suy đoán tới rồi Trương Nguyên Bân nói những lời này ý tứ. Trương Nguyên Bân cười nói, cho nên, phàm là hư hao tiểu lầu tài vật khách nhân, ấn vô tình cùng cố ý hai cái phương diện giải thích tới bồi thường. Nếu là không cẩn thận vô tình hủy hoại tài vật, trải qua điều tra sau, sự thật xác thật như thế, hư hao tài vật, ấn tổn hại trình độ giá gốc bồi thường, nếu là có tâm hủy hoại tài vật, kia thực xin lỗi, giống nhau ấn giá gốc gấp 10 lần tới bồi thường. Cơ trưởng Cẩm sắc mặt hắc hắc, hắn thâm trầm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên Bân, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ý của ngươi là, muốn chúng ta bồi thường này đó toàn bộ hủy hoại tài vật. Nếu mấy thứ này chỉ là cái mấy chục lượng, mấy trăm lượng, bọn họ lấy ra tới bồi thường một chút, cũng coi như làm tưởng thưởng. Chính là mấy thứ này, rõ ràng là giá cả xa xỉ, muốn bồi thường, khẳng định là một tuyệt bút số lượng. Cơ trưởng Cẩm nói âm rơi xuống hạ, cơ trưởng Hiên lập tức rất là không thể tưởng tượng hết lớn, cái gì? Kêu chúng ta bồi thường. Ngay sau đó liền phản ứng lại đây, giận dữ quát, muốn chúng ta bồi thường, quả thực là nằm mơ. Hắn tình nguyện cầm này đó tiền là uống rượu, hắn cũng sẽ không lấy tới bồi thường. Trương Nguyên Bân nghe hai anh em nói, sắc mặt trầm xuống, chính xác nói, nhị vị công tử, vừa rồi ta nói, phàm là tổn hại tiểu lầu tài vật, đều cần thiết bồi thường. Mà các ngươi, chẳng những muốn bồi thường, còn muốn lấy ra gốc gấp 10 lần tới bồi thường. Bởi vì, các ngươi là cố ý tổn hại tiểu lầu tài vật hành vi. Cơ trưởng Cẩm sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm khó coi, một đôi mang theo hung ác nham hiểm đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên Bân. Hắn nói, ngươi nói chúng ta là cố ý tổn hại tiểu lầu tài vật, đúng không? Bên cạnh cơ trưởng Hiên lại không để bụng lớn tiếng ồn ào cả giận nói, hừ, chúng ta chính là cố ý nghe tổn hại tài vật lại như thế nào? Xem các ngươi này nho nhỏ tiểu lầu có thể làm khó dễ được ta. Nói, đôi tay ôm ở trước ngực, một viên đầu cao cao ngẩng đầu hướng trần nhà. Chính là một bộ ta chính là cố ý lộng hư mấy thứ này, xem các ngươi như thế nào có thể lấy ta thế nào bộ dáng. Trương Nguyên Bân lại không có sinh khí, mà là tiếp tục nói, bình hoa 30 lượng một cái, trà cụ 80 lượng một bộ, bằng da sofa 352 một bộ. Trương Nguyên Bân đem mỗi một thứ giá cả đều báo ra tới, cuối cùng, này lưu ly châu cờ nhảy, còn lại là 1.520 một bộ, toàn bộ đồ vật thêm lên, tổng cộng là 7.520. Chỉ là, bởi vì các ngươi là cố ý tổn hại, cần lấy gấp 10 lần giá cả bồi thường, cho nên, nhị vị công tử, các ngươi tổng yêu cầu bồi thường 75.000 lượng bạc. Ở Trương Nguyên Bân ngay từ đầu báo này đó bình hoa trà cụ giá cả khi, cơ gia huynh đệ là không để bụng. Chính là càng ở phía sau, chính bọn họ nghe này đó con số đều là hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt ở chợt nghe được muốn bồi thường 75.000 lượng khi, hai cái đều rất là không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt mù, hét lớn, như vậy quý, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Trương Nguyên Bân nghiêm trang rất là nghiêm túc nói, nhị vị công tử, chúng ta nơi này mỗi một thứ, nhưng đều là ấn giá gốc thấp nhất giới tới bồi thường. Cho dù các ngươi cho rằng quý, đó là bởi vì các ngươi tổn hại đồ vật quá nhiều. Cơ trưởng Hiên cùng cơ trưởng Cẩm ngày thường liền tùy hứng quán. Càng đừng nói đi vào cái này tiểu địa phương, bọn họ tùy hứng làm bậy càng là không kiêng nể gì. Bọn họ mỗi ngày đều là quăng ngã đồ vật, ném đồ vật, nơi nào sẽ nghĩ đến. Có một ngày, này đó ở bọn họ hai anh em yêu cầu vỗ bọn họ ngông ngựa lấy lòng bọn họ tiểu lầu nhỏ, thế nhưng sẽ đuổi theo bọn họ muốn bồi thường, thật là chê cười. Cơ trưởng Hiên lập tức cười nhạo nói, ha ha, chẳng lẽ các ngươi nói bồi thường liền bồi thường sao? Cũng không nhìn xem chúng ta ca hai là ai, thế nhưng hỏi chúng ta muốn bồi thường, thật là chê cười. Ngươi tin hay không, ta lập tức làm Chu Sương Thịnh đem các ngươi tiểu lầu phong. Trương Nguyên Bân phảng phất không có nghe được cơ trưởng Hiên nói, vẫn như cũ rất là nghiêm túc nói, kia thỉnh ngươi Chu đại nhân phong tiểu lầu phía trước, đem sở hữu chướng mục cấp kết, bao gồm này bồi thường, cho dù... Mấy ngày nay các ngươi ăn uống dừng chân 7 ngày thời gian tổng tiêu phí 3.000 lượng, cho nên, cuối cùng khởi các ngươi phải cho 78.200. Cơ trưởng Cẩm sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng quát, Trương Nguyên Bân, các ngươi không cần thật quá đáng. 78.200, thật đem bọn họ ngốc tử sao? Trương Nguyên Bân lại kiên trì nói, cơ đại công tử, chúng ta tiểu lầu chỉ là việc nào ra việc đó, ấn sự làm việc, cũng không có quá mức chỗ. Cho nên... Các ngươi là lấy ngân phiếu, hiện bạc, càng hoặc là có cái khác đồ vật thế chấp, tiến hành bồi thường. Không có, không có. Cơ trưởng Hiên lập tức lớn tiếng ồn ào nói, đừng nói chúng ta không có nhiều như vậy tiền, chính là có tiền, chúng ta cũng sẽ không bồi cho các ngươi. Trương Nguyên Bân thần sắc nghiêm túc hỏi cơ trưởng Cẩm nói, cơ đại công tử cũng là ý tứ này sao? Cơ trưởng Cẩm trầm mặc không nói. Nay liền tỏ vẻ cam chịu. Trương Nguyên Bân trầm giọng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể báo quan. Chương 234 trước mắt thượng vô hôn phối. Kinh thành hoàng cung. Hạ triều lúc sau, thái giám ngăn cản Tưởng Trấn Nam, đối với hắn rất là cung kính nói, đại tướng quân, hoàng thượng cho mời. Tưởng Chấn Nam nói, ân, làm phiền Trương Công Công. Trương Công Công cười nói, đại tướng quân, ngài quá khách khí. Kia nhà ta liền trước tiên lui hạ. Hoàng đế trong thư phòng, hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm cầm một quyển tấu chương, nhíu chặt mày, càng ninh càng chặt, nhưng thực mau lại Long Dân Đại Duyệt nói, hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Ha ha, châm trước kia như thế nào liền chưa từng nghĩ đến đâu. Bên cạnh đứng Lưu Công Công, nhìn hoàng đế cao hứng bộ dáng, lập tức tò mò hỏi, bệ hạ, ngài đây là thật cao hứng đâu. Hoàng đế gật đầu nói, ân, cao hứng, thật là rất cao hứng. Ngay sau đó, hắn liền buông tấu chương, nhìn cửa thư phòng ngoại, hỏi, tưởng ái khanh còn không có tới sao. Lưu Công Công nói, bệ hạ, đại tướng quân tới, đang ở ngoài cửa chờ. Hoàng đế vừa nghe, lập tức cao hứng nói, ân, mau mời tưởng ái khanh. Là, bệ hạ. Lưu Công Công cung kính đáp. Sau một lát, Tưởng Chấn Nam liền đi đến. Khấu kiến Ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mau mau xin đứng lên, tưởng ái khanh. Hoàng đế vừa thấy đến Tưởng Chấn Nam liền long tâm đại duyệt. Tưởng Chấn Nam đứng dậy lúc sau, hoàng đế liền gấp không chờ nổi hỏi, tưởng ái khanh, ngươi ở tấu chương nói, cả nước thống nhất ngôn ngữ, sau đó biên soạn một quyển làm tất cả mọi người nhưng tự mình biết chữ thư, ngươi vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Tưởng Chấn Nam không người nói, hồi hoàng thượng, thần này nửa năm đi ra ngoài du lịch, trải qua một sơn thôn nhỏ khi, đã chịu nơi đó một cái cô nương dẫn dắt cùng nhắc nhở, mới tạc ngộ có này ý tưởng. Hắn một hồi kinh thành, tiếp nhận thánh chỉ lúc sau, liền hướng hoàng đế báo cáo, này nửa năm cũng không có ở kinh thành, mà ở ngoại du lịch, hơn nữa một cái trong thôn ở lại. Đương nhiên, hắn chịu ám sát bị người hạ độc việc, hắn che giấu xuống dưới. Hoàng đế vừa nghe Tưởng Chấn Nam nói, hai mắt lập tức sáng lên, rất là tò mò nói, tưởng ái khanh, ngươi vừa rồi nói, là một vị cô nương sao? Kia cô nương bao lớn rồi, có hay không hôn phối? Tưởng Chấn Nam lập tức có chút xấu hổ ngượng ngùng, nhưng nhân mang theo một trương màu bạc mặt nạ, hoàng đế lao nhân cũng không có nhìn đến hắn mặt đỏ. Hắn nói, hồi hoàng thượng, là một vị 12 tuổi cô nương, trước mắt thượng vô hôn phối. Hoàng đế nghe được là một cái 12 tuổi hài tử, ánh mắt có chút thất vọng, nhưng thực lập tức hứng thú bừng bừng hỏi, Nga, là một vị 12 tuổi nữ hài tử, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi sao? Phải biết rằng, ở kinh thành, vô luận lao hấu phụ nữ và trẻ em, đối tượng Chấn Nam đều là kính nhi viễn chi, sợ hãi sợ hãi. Đột nhiên nghe được Tưởng Chấn Nam cùng một cái mới 12 tuổi hài tử có giao lưu, đương nhiên bốc cháy lên tò mò chi tâm. Tưởng Chấn Nam cười nói, hồi hoàng thượng, đứa bé kia cũng không sợ ta. Nói đến này, hắn lại tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, đứa bé kia, là cái diệu nhân. Hoàng đế thế nhưng nghe được Tưởng Chấn Nam khen người, trong khoảng thời gian ngắn là kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là khen một cái hài tử vì diệu nhân, đây chính là đến không được tán thưởng A. Hoàng đế cười nói, nếu ngươi nói nhắc nhở, châm quốc gia, yêu cầu thống nhất ngôn ngữ, yêu cầu mỗi người sẽ đọc sách biết chữ cơ hội. Như vậy hài tử, xác thật là một cái diệu nhân. Tưởng Chấn Nam nghe được hoàng đế khen Lâm Nguyệt Lan là cái diệu nhân, Tưởng Chấn Nam tiếp tục nói, hoàng thượng, đứa bé kia sẽ đổ vật rất nhiều, chỉ là thần một chốc một lát, vô pháp toàn bộ nói cho hoàng thượng, chỉ có thể trở về sau chậm rãi nói cùng hoàng thượng nghe. Hoàng đế liền càng thêm tò mò không thôi, Nga, đứa bé kia thế nhưng sẽ rất nhiều đổ vật. Tưởng Chấn Nam gật đầu nói, đúng vậy, hoàng thượng. Hoàng đế tự hỏi một lát, nói, kia về sau nói liền về sau nói đi. Nói đến này, hoàng đế lại nghĩ đến một sự kiện, rất là nghiêm túc hỏi, tưởng ái khanh, Chu Sơn chi phủ cơ trung mới tham ô quải mua dân cư việc, chính là ngươi ở phía sau thúc đẩy. Tưởng Chấn Nam sớm biết liền không thể gạt được hoàng đế, hắn gật đầu nói, hồi hoàng thượng, đúng vậy. Vì sao? Hoàng đế có chút khó hiểu. Hắn là biết, Tưởng Chấn Nam từ trước đến nay không tham dự những việc này. Tưởng Chấn Nam nói, hồi hoàng thượng, thần ở đi ngang qua Chu Sơn thành khi, nghe được nơi đó ba cánh, đối cơ trung mới tái thanh đoán giận nói. Chu Sơn cơ phủ. Kinh thành hình bộ thị lang mang theo một đội binh mã, bao quanh vây quanh cơ phủ. Hình bộ thị lang biểu tình nghiêm túc sắc bén nói, cho ta đi vào lục soát, bất luận cái gì một chỗ đều không được buông tha. Cơ người nhà, một cái đều không được rời đi. Chu phủ. Đại nhân, Lâm cô nương tới. Hạ nhân hướng Chu Sương Thịnh hội báo nói. Chu Xương Thịnh đều ăn mặc hảo quan phục quan mũ, đột nhiên nghe được hạ nhân hội báo nói Lâm Nguyệt Lan, có một lát ngốc lăng lúc sau, thực mau trở về quá thần tới, hắn nói, mau mau cho mời. Hắn xem như lĩnh giáo Lâm Nguyệt Lan thần cơ diệu toán. Có lẽ, con của hắn Chu Văn Tài thay thế được Chu gia, cũng không phải như vậy khó xử. Lâm Nguyệt Lan bị hạ nhân lãnh tiến vào lúc sau, Chu Xương Thịnh bước nhanh đón lại đây, đối với Lâm Nguyệt Lan thái độ xem như cung kính nói, Lâm cô nương. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Chu đại nhân, nhìn ngươi bộ dáng, đây là muốn làm công sự sao? Chu Xương Thịnh cười khổ một chút, nói, này cũng lấy Lâm cô nương phúc ca. Hắn lời này ý tứ, hai bên đều minh bạch. Lâm Nguyệt Lan nói, ta nếu cùng các ngươi hợp tác, ứng các ngươi, tự nhiên đến mưu hoa hảo này hết thể không phải. Chu Xương Thịnh ôm quyền đối với Lâm Nguyệt Lan, nói, Lâm cô nương đa mưu túc trí, trí tuệ vô song, bản quan bội phục. Lâm cô nương, thỉnh. Chu Xương Thịnh lại làm một cái thỉnh nhập động tác. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó, hai người đều đi vào phòng khách. Chờ hạ nhân thượng trà lúc sau, Chu Xương Thịnh trực tiếp hỏi, không biết Lâm cô nương, lần này tới là. Lâm Nguyệt Lan mân một miệng trà lúc sau, cũng đi thẳng vào vấn đề nói, Chu đại nhân, chờ một lát công đường thượng muốn thẩm người, người ta đều biết là ai. Ta đây liền không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Chu Xương Thịnh gật gật đầu, nói, còn không phải Lâm cô nương thần cơ diệu toán, một hồi, bản quan liền có thể hảo hảo ra vừa ra mấy ngày trước sở chịu hoàng khí. Lâm cô nương có nói cái gì, liền nói thẳng đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ta thuộc hạ cấp cơ gia huynh đệ tính sáng sổ, bọn họ cộng thiếu ngươi tới ta đi tiểu lầu 78.200. Theo ta được biết, này hai huynh đệ từ Chu Sơn mang theo 30.000 lượng lại đây tiêu phí, trừ bỏ Chu đại nhân một ít mua chướng đồ vật, giữ lại. Đều là bọn họ chơi nữ nhân chơi tiền, sở thừa tiền, cũng còn có hơn 2 vạn. Chỉ là, này hơn 2 vạn căn bản là không đủ bồi thường. Bất quá, ta biết cơ trường cẩm trên người có một khối ngọc bội, ta hy vọng Chu đại nhân, thừa dịp Chu Sơn những cái đó tin tức còn không có truyền tới bọn họ huynh đệ trong thai phía trước, làm cơ trường cẩm giao ra đầy triệt tiêu này đó nợ nần. Chu Xương Thịnh có chút nghi hoặc nói, Lâm cô nương, ngươi ý tứ. Ngươi yêu cầu cơ trưởng cẩm trên người kia khối ngọc bội. Lâm Nguyệt Lan thanh âm trong trẻo đáp, không sai. Kia khối ngọc bội là cơ gia truyền gia chi bảo, cơ trưởng cẩm làm cơ gia đích trưởng tôn, ở hắn một tuổi khi, đã bị cơ gia đại gia trưởng, cũng liền cơ trưởng cẩm gia gia, cơ trung mới phụ thân, thân thủ mang ở nhà mình đích trưởng tôn trên người. Này khối ngọc xứng bị cơ gia vài thế hệ dưỡng, cho nên, nó so giống nhau ngọc bội đều có linh khí. Mà nàng, là bức thiết yêu cầu này đó có linh khí ngọc thạch phỉ thúy. Chu Xương Thịnh sau khi nghe xong, nhíu mày, có chút nghi hoặc nói, nhưng vạn nhất hắn không muốn cấp đâu. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười sắc bén nói, cho nên, ta yêu cầu Chu đại nhân nghĩ mọi cách, làm hắn dùng kia khối ngọc bội làm thế chấp bồi thường. Chu Xương Thịnh nhìn Lâm Nguyệt Lan này đó kiên trì, chỉ phải nói, hảo đi. Bản quan tận lực. Nghe được Trương Nguyên Bân muốn báo quan cao bọn họ, cơ trường hiên quả thực là cười vui vẻ. Ha ha, cơ trường hiên cười lớn nói, vậy đi à, ta đảo muốn nhìn cái kia Chu Xương Thịnh có dám hay không tiếp. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía hắn đại ca, nói, đại ca, làm hắn đi báo quan, chúng ta cũng đi đi công đường trở thành bị cáo tư vị, như thế nào? Cơ trường cầm lại ở Trương Nguyên Bân nói muốn bọn họ bồi thường 78.200 khi, trong lòng đỗng nhiên có một cổ bất an ở quanh quẩn. Đặc biệt là từ Trương Nguyên Bân trong miệng nhảy ra muốn đi báo quan khi, trong lòng mánh đến căng thẳng, không biết vì sao, rất là bất tường cảm giác. Nhưng hắn lại không thể nói tới, này đó bất an này đó bất tường, rốt cuộc là đến từ nơi nào. Nếu thật bởi vì này đó bồi thường vấn đề, hắn lại cảm thấy rất là không có khả năng. Cơ trưởng cầm sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Trương trưởng quầy, này bao lớn chuyện này, thế nhưng muốn báo quan. Các ngươi đây là khinh thường chúng ta cơ gia, khinh thường chi phủ đại nhân sao? Trương Nguyên Bân chính xác nói, không dám, cơ đại công tử. Trên thực tế, việc này cũng không phải thế nào cũng phải báo quan không thể, chỉ cần các ngươi đem sở hư hao chướng vụ cấp toàn bộ bồi thường. Hơn nữa ta vừa rồi cũng nói, chúng ta nơi này là buôn bán nhỏ sinh ý, nhưng chịu không nổi như vậy cố ý tổn hại. Nếu hôm nay ngươi cố ý hủy hoại này một ít, hắn lại cố ý hư hao kia một ít, chúng ta đây tiểu lầu sinh ý còn có làm hay không? Bởi vậy bất luận kẻ nào cố ý tổn hại mấy thứ này, như vậy, chúng ta tiểu lầu muốn bồi thường, cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Nếu khăng khăng không bồi, chúng ta đây chỉ có báo danh nha môn tới giải quyết, không phải sao? Cho nên nói, không biết Cơ đại công theo như lời khinh thường Cơ gia, khinh thường chi phủ đại nhân, là từ đâu mà nói lên. Trương Nguyên Bân nói được đạo lý rõ ràng, Cơ trưởng Cẩm liền tính muốn phản bác cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu phản bác. Trương Nguyên Bân lại một lần khách khí lại lạnh lẽo hỏi, nhị vị Cơ công tử, các ngươi hiện tại là bồi, vẫn là không bồi. Cơ trưởng Hiên không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói, không bồi. Ta đảo muốn nhìn các ngươi này một nhà nho nhỏ tiểu lầu có thể làm khó dễ được ta. Ha hà nói, còn trao phúng nhìn về phía Trương Nguyên Bân cập mấy tên thủ hạ. Trương Nguyên Bân lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ trưởng Cẩm. Cơ trưởng chăn gấm nhìn chằm chằm đến hai lỗ thai phát sốt, nhưng hắn cùng đệ đệ ý kiến chí, nói, nếu bồi cái 3-5 ngàn lượng đảo còn hành, nếu muốn cái 7-8 vạn lượng, này căn bản là không có khả năng. Trương Nguyên Bân ngay sau đó lãnh lệ nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây thượng công đường thượng thấy. Chu Sương Thịnh cùng Lâm Nguyệt Lan khi nói chuyện một lát, nha môn trước trống to, đã bị người gõ nổi lên. Lâm Nguyệt Lan nghe được tiếng trống, đối với Chu Sương Thịnh cười nói, Chu đại nhân, kia việc này liền làm ơn ngươi. Việc này hoàn thành lúc sau, ta sẽ cho đại nhân ngài đưa một rổ thánh nữ quả, cập một rổ anh đào Nga. Chu Sương Thịnh sau khi nghe xong, trong lòng gầm rú, đây là ở hối lộ thu mua hắn A. Chính là, này hai loại trái cây lại là hắn yêu nhất ăn, cho nên vì thích ăn đồ vật, hắn chính là liều mạng, cũng muốn đem việc này làm tốt. Chương 235 giao ra ngọc bội. Yên ổn huyện Nha Môn. Trương Nguyên Bân gõ xong cổ lúc sau, Nha Môn liền bắt đầu lên lớp. Đương Cơ gia huynh đệ thành bị cáo, mang lên đường lúc sau, nhìn đến Chu Sương Thịnh cũng không có quỳ xuống. Chu Sương Thịnh ăn mặc quan phục mang theo con mũ, ở phía trước đường nhân viên hô lên lớp lúc sau, biểu tình nghiêm túc đi ra. Ngồi ở án đường thượng, cầm kinh đường mục, một phách, nói, đường hạ người nào. Trương Nguyên Bân quỳ xuống tới nói, thảo dân Trương Nguyên Bân bái kiến đại nhân. Chu Sương Thịnh lại hỏi, Trương Nguyên Bân, mới vừa rồi là ngươi ở gõ cổ. Trương Nguyên Bân đáp, hồi đại nhân, đúng vậy. Chu Sương Thịnh hỏi, trạng cáo người nào. Trương Nguyên Bân nói, đại nhân, thảo dân muốn trạng cáo người, mai Cơ trưởng Cẩm cùng Cơ trưởng Hiên hai người. Bọn họ thiếu thảo dân tiểu lầu ngươi tới ta đi tiểu lầu 78.200, nhưng bọn họ quyết nợ, cự tuyệt chi trả này bút phí dụng, rơi vào đường cùng, thảo dân chỉ có thể thỉnh đại nhân làm chủ. Nghe được Trương Nguyên Bân nói này hai người thiếu 78.200, làm này đó xem náo nhiệt người, một chút kinh ngạc lên. Bọn họ rốt cuộc ăn cái gì, ở cái gì, thế nhưng tiêu phí như thế nhiều. Lập nghe được Trương Nguyên Bân nói lúc sau, Cơ trưởng Cẩm lập tức dậm chân. Hắn chỉ vào Trương Nguyên Bân cái mũi, mắng to nói, ngươi nói bậy, chúng ta chỉ là không cẩn thận đánh nát một ít tiện nghi đồ vật mà thôi, các ngươi liền đẩy trời chào giá bồi thường, các ngươi đây là xảo trá. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, bọn họ là cố ý đánh nát hư hao mấy thứ này. Bất quá, Cơ trưởng Hiên dậm chân, Trương Nguyên Bân cùng Chu Sương Thịnh cũng không có để ý tới. Chu Sương Thịnh cầm kinh đường một phách, lạnh giọng quát, đường hạ người nào. Thế nhưng ở công đường phía trên lớn tiếng ồn ào. Cơ trưởng Hiên lại quay đầu đối với Chu Sương Thịnh khinh miệt nói, hừ, Chu Sương Thịnh, ngươi chàng, cái gì chàng, ta Cơ trưởng Hiên, ngươi sẽ không quen biết. Chu Sương Thịnh mày một ninh, ánh mắt sắc bén, biểu tình nghiêm túc phẫn nộ quát, làm cản. Ta mãi đường đường một cái thất phẩm huyện lệnh, há tha cho ngươi làm cản. Ngươi tới, đem người này áp đi xuống trọng đánh 10 cái đại bản. Cơ trưởng Hiên lập tức tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hắn cả giận nói, ngươi dám. Ngươi tới, áp đi xuống. Chu Sương Thịnh lập tức lớn tiếng nói. Nhìn đến này đó nha dịch thật sự muốn đem Cơ trưởng Hiên kéo xuống trọng đại 10 đại bản khi, Cơ trưởng Cẩm mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm đối với Chu Sương Thịnh nói, Chu đại nhân, ta đệ đệ hắn tuổi tác thượng tiểu, không hiểu nặng nhẹ, thỉnh Chu đại nhân tha thứ hắn một lần đi. Tục ngữ lời nói, cường long không áp bọn gián độc. Tuy nói bọn họ ở Chu Sơn thành nương phụ thân quang, quyền đại thế đại, sau đó, tới rồi này Yên Ổn huyện, bọn họ người đơn lực mỏng, vạn nhất Chu Sương Thịnh thật muốn đối bọn họ làm điểm cái gì, bọn họ cũng liền thật chỉ có thể ăn này ngậm bù hòn. Nghe được Cơ trưởng Cẩm nói chuyện, Chu Sương Thịnh lại quay đầu tới quát hỏi nói, ngươi lại là ai? Cơ trưởng Cẩm một nghẹn, sau đó, sắc mặt ngăm đen nói, ta mãi Cơ trưởng Cẩm, là Chu Sơn chi phủ Cơ đại nhân đại nhi tử. Cũng là hắn đại ca. trong lòng lại là khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Mắng thầm, hảo ngươi cái Chu Xương Thịnh, thế nhưng thật cho bọn hắn huynh đệ ám hạ ra vài phủ đầu tới. Chu Xương Thịnh nghe được hắn tự động hay xương tên ra, lập tức hét lớn một tiếng nói, Cơ Trường Cẩm, liền tính các ngươi Chu Sơn chi phủ Cơ đại nhân mấy đứa con trai, thì tính sao, không có công danh không có quan chức, nhìn thấy bản quan nhất định phải quỳ xuống. Ngay sau đó hắn lại quay đầu hỏi, Trương Nguyên Bân, này hai người có phải hay không liền hôm nay ngươi trạng cáo người? Trương Nguyên Bân nói, hồi đại nhân, đúng vậy. Ngay sau đó, Chu Xương Thịnh liền cầm lấy kinh đường mục, thật mạnh một phách, lạnh giọng quát, làm cản. Cơ Trường Cẩm, Cơ Trường Hiên, đây là công đường phía trên, không có bất luận cái gì tình cảm nhưng giảng. Há có thể cho phép các ngươi làm cản. Quỳ xuống. Cuối cùng một câu quỳ xuống, nghe vào bất luận kẻ nào trong thai, đều là không dung chống cự uy nghiêm. Nhưng mà, Cơ Trường Hiên chính là quật dơ lên một cái đầu, cao ngạo nói, ta mãi đường đường Chu Sơn chi phủ Cơ đại nhân nhi tử, chính là không giới quỳ, ta đảo muốn nhìn các ngươi rốt cuộc có dám hay không đánh bản công tử. Hắn còn chính là ỷ vào thân phận khinh người, lại như thế nào? Đây là ở nói cho này công đường thượng mọi người bọn họ thân phận, là chi phủ đại nhân nhi tử, cho nên, bọn họ sẽ không đối một cái so với bọn hắn cha chức quan tiểu nhân người quỳ xuống. Chu Xương Thịnh cầm kinh đường mục, nghiêm khắc quát, làm càn. Đây là nha môn công đường, phàm là không có công danh, không có quan chức bạch thân người, đều cần thiết hướng bản quan quỳ xuống. Các ngươi nhị vị hoàn toàn không có công danh, nhị không có quan chức, chỉ là một cái quan viên chi tử, như thế nào nhưng không quỳ. Người tới, làm cho bọn họ cấp bản quan quỳ xuống. Nay đã là lần thứ ba muốn cho bọn họ quỳ xuống. Cơ Trường Cẩm trong lòng nhảy dựng, trong lòng cái loại này cảm giác bất an, lại ẩn ẩn muốn động. Nay Chu Xương Thịnh thái độ, quá mức bất bình thường. Rõ ràng cùng mấy ngày hôm trước thái độ tương phản quá lớn. Mắt thấy mấy cái nha dịch hùng hổ muốn lại đây chảo bọn họ quỳ xuống, Cơ Trường Cẩm bẩm thức thời tình thế, lập tức đối với Chu Xương Thịnh nói, Chu đại nhân, chúng ta huynh đệ hai người, từ nhỏ đến lớn, quỳ quá cha mẹ, quỳ quá thiên địa, liền không có quỳ quá những người khác, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, thỉnh đại nhân thông cảm. Nói, hắn liền làm bộ phải quỳ xuống tới. Cơ Trường Cẩm nói lời này ý tứ, là ở nói cho Chu Xương Thịnh, lấy bọn họ hai người thân phận, căn bản là không có quỳ quá bất luận kẻ nào, cho nên thức thời nói, khiến cho bọn họ miễn quý, nếu không, qua đi, có làm hắn hối hận. Nhưng mà, Chu Xương Thịnh chính là như vậy không biết điều. Mắt thấy Cơ Trường Cẩm quỳ xuống, chính là không mở miệng làm hắn không quỳ, còn đối Cơ Trường Hiên thật mạnh vừa uống nói, quỳ xuống. Cơ Trường Cẩm nhìn chỉ có thể nghẹn tức giận, quỳ xuống, đồng thời còn lôi kéo bên cạnh Cơ Trường Hiên cùng nhau quỳ xuống. Cơ Trường Hiên ngay từ đầu căn bản là không muốn, đối với Cơ Trường Cẩm thực kinh ngạc kêu lên, ca. Cơ Trường Cẩm đối với hắn nói, tam đệ, đối phương dù sao cũng là bọn gián độc, chúng ta tạm thời nhịn xuống này một hơi, qua đi, lại tìm bọn họ tính sổ cái. Bằng không, ngươi liền chờ ai thượng kia 10 đại bản tử đi. Cơ Trường Hiên ngày thường tuy tùy hứng cuồng vọng, nhưng đối với cái này đại ca nói, hắn giống nhau vẫn là nghe. Cơ Trường Hiên chỉ phải không tình nguyện quỳ xuống. Ánh mắt lại là hung hăng trừng hướng Chu Xương Thịnh. Chu Xương Thịnh nhìn đến hai người đã quỳ xuống, hắn liền mở miệng hỏi, Trương Nguyên Bân, ngươi nói người này nhị quỵt nợ không còn, rốt cuộc như thế nào, tinh tế nói tới. Trương Nguyên Bân đáp lại nói, là, đại nhân. Phàm là khách nhân tới Thảo Dân tiểu lầu ăn uống dừng chân, Thảo Dân cập một chúng thuộc hạ là hảo lễ tương đái. Nhưng mà, sau đó, Trương Nguyên Bân liền đem hai người từ ngày đầu tiên trụ tiến ngươi tới ta đi tiểu lầu khởi, liền bắt đầu đánh tạp quăng ngã tổn hại tiểu lầu phòng cho khách đồ vật, 7 ngày thời gian, thống kê xuống dưới số lượng, là phi thường khổng lồ, hơn nữa dựa theo tiểu lầu điều lệ chế độ, bọn họ ứng thuộc về cố ý tổn hại tài vật, bởi vậy, cần lấy gấp 10 lần giá gốc bồi thường, cái này quá trình nhất nhất nói tới. Cuối cùng, Trương Nguyên Bân lấy ra một quyển sổ sách, đưa cho Chu Xương Thịnh nói, đại nhân, này bổn sổ sách, chính là thống kê bọn họ hai người tổn hại sở hữu chướng mục tài vật. Đây là chứng cứ. Chu Xương Thịnh tiếp nhận quyển sách, phiên vài cái, sau đó, một phách kinh đường mục, đối với hai quát, Cơ Trường Cẩm, Cơ Trường Hiên, thiếu nợ thì trả tiền, tổn hại tài vật, tiến hành bồi thường, thiên kinh địa nghĩa. Hai người các ngươi đường đường chi phủ công tử, thế nhưng chơi xấu không còn tiền, ra sao đạo lý? bị Chu Xương Thịnh trước công chúng điểm danh nói bọn họ hai cái đường đường chi phủ công tử, thiếu tiền không còn, quả thực làm cho bọn họ mất hết thể diện. Cơ trưởng Cẩm nhìn chung quanh kia nồng đậm khinh miệt khinh bỉ thần sắc, sắc mặt đỏ lên, lập tức cắn răng nói, Chu đại nhân, chúng ta cũng không có nói không còn này đó tiền, chỉ là chúng ta trên người cũng không có nhiều như vậy tiền, chỉ có thể trước thiếu. Chu Xương Thịnh lại trong lòng âm thầm cười lạnh một chút, bất quá, mặt ngoài lại gật đầu đáp, Nga, là như thế này à? Kêu hành, ngươi tới trước nói cho bản quan, các ngươi hiện tại có thể trước bồi thượng bao nhiêu tiền? Cơ trưởng Cẩm nhìn từng bước ép sát Chu Xương Thịnh, nghiến răng nghiến lợi nói, 2.3 vạn lượng. Chúng ta có thể trước còn thượng 2 vạn lượng. Cơ trưởng Hiên kinh hãi kêu lên, đại ca, rõ ràng là không bồi, như thế nào đảo mắt liền bồi thượng? Chỉ là cơ trưởng Cẩm ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn một chút cơ trưởng Hiên, nay trong ánh mắt rõ ràng có cảnh cáo chi ý. Nếu không phải cơ trưởng Hiên mỗi ngày đều ở phát hỏa lộng hư mấy thứ này, hiện tại bọn họ cũng sẽ không tại đây bị người bức bách quỳ xuống, bức bách còn tiền, này đó mất mặt chuyện này. Cơ trưởng Hiên nhìn đến đại ca trong mắt cảnh cáo chi gian, lập tức rụt một chút cổ, không dám có bất luận cái gì động tác. Chu Xương Thịnh sau khi nghe xong, lại nói, một khi đã như vậy, này 2 vạn lượng các ngươi trước bồi thượng, sau đó, các ngươi lấy ra thứ gì làm thế trước, chờ cái gì thời điểm đem này đó nợ nần trả hết, thứ này liền vật quy nguyên chủ, như thế nào? Chu Xương Thịnh nói thực trực tiếp, cái này làm cho cơ trưởng Cẩm hết sức kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn là vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, này Chu Xương Thịnh thế nhưng sẽ như thế đối bọn họ, như thế hùng hổ dọa người. Nhưng mà, bọn họ huynh đệ hai người, trừ bỏ trên người hắn một khối gia truyền ngọc bội ở ngoài, căn bản là không có gì khả năng thế chấp. Cơ trưởng Cẩm sắc mặt ẩn ẩn có chút tức giận nói, Chu đại nhân, chúng ta huynh đệ hai người trên người, cũng không có cái gì có thể thế chấp đồ vật. Bất quá, Chu đại nhân thả yên tâm, nếu bản công tử nói, sẽ đem còn thừa tiền bồi liền sẽ bồi thượng. Chu Xương Thịnh cũng không có ứng cơ trưởng Cẩm, mà là hỏi hướng Trương Nguyên Bân, nói, Trương Nguyên Bân, cơ trưởng Cẩm theo như lời, có đồng ý hay không? Trương Nguyên Bân lại lắc lắc đầu nói, hồi đại nhân, nếu ngay từ đầu liền làm như vậy, chúng ta chịu đồng ý nhưng mà, này hai người từ lúc bắt đầu liền lớn tiếng ồn ào không muốn bồi thường, cho nên, thảo dân rơi vào đường cùng, mới có thể báo quan, làm đại nhân cấp làm chủ. Lại nói, cho dù bọn họ hiện tại còn 2 vạn lượng, kia còn thiếu 5.8 vạn nhất đến lúc đó, bọn họ lại lấy thân phận thế lực các người, không chịu còn tiền. Chúng ta đây này đó tiểu lầu nhỏ, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cho nên, đại nhân, thảo dân vẫn là đồng ý đại nhân, dùng bọn họ trên người mỗ một loại đáng giá đồ vật tiến hành thế chấp, khi nào còn tiền, khi nào vật quy nguyên chủ. Đây là ở nói cho Chu Xương Thịnh, hắn đã không tin cơ trưởng Cẩm nói. Trương Nguyên Bân tới phía trước, đã được đến Lâm Nguyệt Lan mệnh lệnh, làm hắn hảo hảo phối hợp Chu Xương Thịnh. Mà Lâm Nguyệt Lan trong ý tứ, lại là đối cơ gia huynh đệ tuyệt không sẽ có bất luận cái gì khoan dung, cho nên, Trương Nguyên Bân khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền buông tha cơ gia huynh đệ. Trương Nguyên Bân theo như lời nói ý tứ thực minh bạch, tin tưởng bất luận cái gì một cái không phải ngốc tử người đều có thể nghe hiểu. Chu Xương Thịnh gật gật đầu, ngay sau đó lại đối cơ trưởng Cẩm nói, cơ trưởng Cẩm, nguyên cáo Trương Nguyên Bân trưởng quầy cũng không đồng ý ngươi cách làm. Cho nên, các ngươi hiện tại cần thiết lấy ra tự mình đáng giá đồ vật tiến hành thế chấp, cũng hoặc là, chờ các ngươi đem tiền còn thượng lúc sau, liền như vừa rồi theo như lời, vật quy nguyên chủ, như thế nào? Cơ trưởng Cẩm đương nhiên không muốn, hắn nói, đại nhân, các ngươi như vậy, có thể hay không quá làm khó người khác? Bản công tử nói sẽ còn liền sẽ còn, cần gì phải làm ra làm điều thừa việc? Chu Xương Thịnh nói, cơ công tử, ngươi mới vừa rồi cũng nói, các ngươi là chi phủ công tử, quyền đại thế đại, vạn nhất các ngươi một hồi đến Chu Sơn, phản hối, kia chẳng phải làm ngươi tới ta đi tử lầu, lâm vào bất lợi nơi. Cơ trưởng Cẩm tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn giận trừng mắt Chu Xương Thịnh nói, đại nhân, ngươi nói bậy. Chu Xương Thịnh không ứng, chỉ là lạnh mặt nhìn bọn họ. Cơ trưởng Cẩm nhìn Chu Xương Thịnh không thỏa hiệp bộ dáng, chỉ phải lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi nói, kia như vậy đi, chúng ta huynh đệ hai người. Một người tiếp tục lưu tại Yên Ổn huyện, một người hồi Chu Sơn lấy tiền đi, có không? Không được. Cơ trưởng Cẩm vừa nói xong, đã bị Chu Xương Thịnh phủ định. Hắn nói, vạn nhất các ngươi một người trở lại Chu Sơn lúc sau, lấy thế áp người bức bách bản quan, kia bản quan liền không thể không trái lương tâm làm ra một ít không muốn việc. Chu Xương Thịnh nói, là chỉ bọn họ bức bách hắn kém phong ngươi tới ta đi tiểu lầu linh tinh. Nhìn khói dầu bất tận Chu Xương Thịnh, cơ trưởng cẩm thật là khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Hắn cắn răng nói, chúng ta hai anh em trên người không có bất luận cái gì có thể thế chấp đồ vật, kia đại nhân, ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn liền đem vấn đề đẩy hồi cấp Chu Xương Thịnh. Chu Xương Thịnh vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm nói, vậy xin lỗi nhị vị, ấn đương triều luật pháp, thiếu tiền không còn giả, ấn tiền vật nhiều ít, sự tình nặng nhẹ, xét xử lý thẩm phán. Hai người các ngươi, liền tính còn 2 vạn lượng, kia còn thiếu 5 vạn lượng, nếu không có đúng hạn trả hết, liền ấn luật pháp điều luật, hình phạt địa ngục 10 năm, thẳng đến nợ nần trả hết mới thôi. Vừa nghe đến thật muốn phán hai người bỏ tù, cơ trưởng Hiên tức giận đến đương trường liền nhảy dựng lên, chỉ vào Chu Xương Thịnh cái mũi mắng to nói, Chu Xương Thịnh, ngươi dám? Ta muốn cho cha ta triệt ngươi cái này cẩu quan quan mũ. Chu Xương Thịnh lại làm lơ cơ trưởng Hiên uy hiếp, lập tức phân phó nói, người tới, viết tội trạng, làm cơ trưởng Cẩm trưởng cùng cơ trưởng Hiên ký tên ấn dấu tay. Là, đại nhân. Phía dưới người lập tức làm theo. Cơ trưởng Cẩm bẩm hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt thế cục, lập tức ngăn cản nói, chấm đã. Nói xong, hắn liền từ trên cổ móc ra một khối ngọc bội, đối với Chu Xương Thịnh có chút tàn nhẫn nói, đại nhân, đây là bản công tử gia truyền ngọc xứng, liền lấy này ngọc bội làm thế trước, như thế nào? Chu Xương Thịnh nhìn cơ trưởng Cẩm thật sự móc ra một khối ngọc bội, trong lòng âm thầm cả kinh. Bởi vì hắn không có nghĩ tới, đúng như Lâm Nguyệt Lan theo như lời, cơ trưởng Cẩm trên người có một khối gia truyền ngọc bội. Hắn cũng không biết, Lâm Nguyệt Lan là từ chỗ nào biết được. Chu Xương Thịnh mang theo Trương Nguyên Bân, cầm ngọc bội đi vào hậu đường, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan nhã nhặn lịch sự đạm nhiên hậu viện bên trong, uống trà phơi nắng, khỏe miệng chịu chịu, ám đạo, thật là có cái này nhàn hạ thoải mái a. Nghĩ, liền đứng ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Trương Nguyên Bân có chút kinh ngạc nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ở Chu Phủ, hắn cho rằng Chu Đại Nhân kêu hắn lại đây làm cái gì đâu, nguyên lai là bởi vì chủ nhân tại đây đâu. Trương Nguyên Bân rất là cung kính kêu lên, chủ nhân. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, sự tình đều xử lý tốt. Trương Nguyên Bân đáp, là. Bên cạnh đứng Chu Xương Thịnh cầm trong tay ngọc bội đưa cho Lâm Nguyệt Lan, hỏi, Lâm cô nương, ngươi theo như lời, có phải hay không này khối ngọc bội? Nghe được Chu Xương Thịnh nói, Trương Nguyên Bân có chút kinh ngạc. Hắn như thế nào không biết Lâm Nguyệt Lan thế nhưng đối này khối ngọc bội như vậy dám hứng thú. Như vậy nghĩ đến, từ cơ gia huynh đệ ngày đầu tiên trụ tiến ngươi tới ta đi tiểu lầu khi, liền ở Lâm Nguyệt Lan trong kế hoạch, cho nên, mới làm cho bọn họ không cần đi ngăn lại cơ gia huynh đệ tổn hại đồ vật hành vi. Nguyên lai, từ đầu tới đuôi, chẳng qua là bởi vì một khối ngọc bội. Chỉ là, này cơ gia huynh đệ bối cảnh thâm hậu, liền tính Lâm Nguyệt Lan muốn tới này ngọc bội, cũng chưa chắc gì được a. Trương Nguyên Bân chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Thứ hai chính là, trên thực tế Lâm Nguyệt Lan tính kế cơ gia huynh đệ cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Nàng chân chính tính kế người, là Chu Sơn Trì Phủ cơ trung mới. Hiện tại cơ trung mới rơi đài tin tức, còn không có chuyển vào cơ gia huynh đệ trong thai, cho nên, nàng muốn thừa dịp những cái đó xét nhà phong tài người còn chưa tới phía trước, muốn cho cơ gia huynh đệ trên người sở hữu tiền tài giao ra, bằng không, qua không bao lâu, liền sẽ toàn bộ xung công, kia này khối ngọc bội, lại lộng tới tay thượng liền khó khăn. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận ngọc bội. Này khối ngọc bội là màu xanh biếc, tuy nói là gia truyền ngọc bội, lại không có gì ánh sáng, bởi vậy, đối với cơ người nhà tới nói, này ngọc bội hoàn toàn không đáng giá tiền, cho nên, cơ người nhà đối với này khối có tượng trưng gia tộc ý nghĩa ngọc bội, cũng không có tranh đến nào phá huyết lưu, cho nên, này ngọc bội ở cơ trường cẩm trên người treo, cũng không có người đi hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng mà, chỉ có Lâm Nguyệt Lan biết, này không có ánh sáng ngọc bội, lại là một khối linh khí 10 phần dưỡng thân ngọc bội, có thể hộ nhân thân thể khỏe mạnh, không chịu bất luận cái gì tà khí âm khí ăn mòn. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không tồi, chính là này khối ngọc bội. Chu Xương Thịnh nhìn này khối không hề bất luận cái gì đặc sắc hình tròn xanh biếc ngọc bội, rất muốn hỏi một câu Lâm Nguyệt Lan, nàng muốn này khối ngọc bội làm cái gì, yêu cầu nàng tiêu phí này đó tinh lực đi làm ra, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn. Liền áp xuống trong lòng tò mò cùng nghi hoặc. Chu Xương Thịnh hỏi, Lâm cô nương, kia hiện tại này hai người làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Lan cười nói, tìm người giám thị bọn họ, chờ Chu Sơn bên kia người vừa đến, liền đem người cấp giao ra đi. Chu Sương Thịnh sau khi nghe xong, hơi hơi trầm tư một chút, điểm điểm, nói, hảo. Trương Nguyên Bân hoàn toàn không biết hai người đánh cái gì bí hiểm, chỉ là ở một bên đứng. Lâm Nguyệt Lan đối với Trương Nguyên Bân nói, hai ngày này, đem tiểu lầu hảo hảo dọn dẹp một chút, có khách quý giá lâm. Trương Nguyên Bân áp xuống trong lòng nghi hoặc, rất là nghiêm túc đáp, là, chủ nhân. Chương 236 chuẩn bị xuất phát. Tưởng ái khanh à, cơ trung mới nếu chi pháp phạm pháp, chứng cứ vô cùng xác thực, thả sở phạm khi quân chém đầu chi tội. Như vậy một chút tới, Chu Sơn chi phủ cái này chức vị liền tính là chỗ trống. Ái khanh, ngươi này hơn nửa năm du lịch, trong lòng nhưng có cái gì thích hợp người được chọn tới thay thế bổ sung cái này chỗ trống? Hoàng đế hỏi. Nói như vậy, này chính sự phương diện việc, hoàng đế rất ít hỏi đến Tưởng Trấn Nam. Nhưng lần này, Tưởng Trấn Nam nhúng tay cơ chung mới việc, nhất định có mục đích của hắn, cho nên, hoàng đế mới có thể dò hỏi một chút Tưởng Trấn Nam. Hắn cũng không sợ Tưởng Trấn Nam sẽ nhân cơ hội này xếp vào tự mình nhân thủ thế lực. Đối với hắn cái này hoàng đế tới nói, bất luận kẻ nào đều khả năng phản bội hắn cái này hoàng đế, bao gồm hắn các phi tử, các hoàng tôn, chỉ có Tưởng Trấn Nam sẽ không. Hắn rất là tin tưởng Tưởng Trấn Nam đối hắn cái này hoàng đế trung tâm. Cho nên, hắn mới có thể như thế yên tâm làm Tưởng Trấn Nam âm thầm nhúng tay một chút sự tình. Tưởng Trấn Nam hơi hơi cúi đầu, nghĩ nghĩ nói, hoàng thượng, thần ở trải qua Yên Ổn huyện khi, phát hiện Yên Ổn huyện huyện lệnh Chu Sương Thịnh là cái cần chính ai dân, liêm khiết thanh minh quan tốt. Nói đến này, Tưởng Trấn Nam không có nói tiếp, hoàng đế khẳng định cũng là biết Tưởng Trấn Nam ý tứ. Hoàng đế sau khi nghe xong, cau mày, suy nghĩ sâu xa một lát, có chút nghi hoặc nói, Chu Sương Thịnh, Chu gia người. Nếu là Chu gia người, hắn cần thiết cẩn thận mệnh dùng. Nay Chu gia là tam hoàng tử nhà ngoại, quyền đại thế đại, đã sớm đứng ở tam hoàng tử bên kia thế lực. Tưởng Trấn Nam trả lời, hoàng thượng, cái này Chu Sương Thịnh tuy nói là Chu gia người, nhưng Chu gia người tựa hồ quên mất Chu gia có như vậy một người. Đây là nói cho hoàng đế, Chu Sương Thịnh đã bị Chu gia người từ bỏ. Hoàng đế nói, nhưng, hắn vẫn là Chu gia người. Tưởng Trấn Nam đột nhiên quỳ xuống tới, đối với hoàng đế nói, hoàng thượng, thỉnh ngươi nhìn xem cái này. Nói, Tưởng Trấn Nam từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ cấp hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận tin lúc sau, mở ra nhìn nhìn, nói, ái khanh, ngươi vẫn là đứng lên mà nói đi. Tưởng Trấn Nam đáp, là, hoàng thượng. Hoàng đế cầm này phong thư, biểu tình rất là nghiêm túc uy nghiêm hỏi, tin thượng theo như lời chính là thật sự. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, hồi hoàng thượng, là thật sự. Hoàng đế trầm tư sau một lát, nói, kêu hành, liền ấn ngươi nói làm. Bất quá hoàng đế lời nói phong vừa chuyển, vẫn là có chút băn khoăn nói, nếu trọng dụng Chu Sương Thịnh, kia Chu gia nhất định sẽ không bỏ qua Chu gia phụ tử, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ vẫn luôn như vậy kiên trì sao? Đây là nói Chu Sương Thịnh phụ tử trở về Chu gia. Bắt đầu dùng Chu Sương Thịnh, mặc kệ Chu gia người ở 5 năm trước là như thế nào từ bỏ Chu gia phụ tử, nhưng một khi bọn họ vào hoàng đế mắt, như vậy Chu gia sao có thể sẽ vứt bỏ tốt như vậy dùng hai viên quân cờ đâu? Nếu Chu gia phụ tử thật bị Chu gia người ta nói động, trở về Chu gia, như vậy hắn bắt đầu dùng Chu Sương Thịnh, còn không phải là cấp Chu gia lại gia tăng rồi thế lực sao? Tưởng Trấn Nam nói, hoàng thượng, chỉ cần ngài đem Chu Sương Thịnh trở thành người của ngươi, như vậy Chu Sương Thịnh phụ tử chính là mọi người trong mắt mượn sức thế lực, đặc biệt là Chu gia người, càng tưởng một loại lợi thế. Bất quá, hoàng thượng, Chu Sương Thịnh phụ tử nếu đã hạ quyết tâm, khắc khởi nồi và bếp, kia nhất định sẽ không dễ dàng bị nói động. Tưởng Trấn Nam đem Chu gia phụ tử sự tình rộng mở tới nói, vì chính là cấp Chu gia phụ tử khai cái lộ. Nếu Lâm Nguyệt Lan đã quyết định nâng đỡ Chu gia phụ tử, như vậy Chu gia phụ tử, ở về sau nhất định sẽ là Lâm Nguyệt Lan hậu trường. Mặt khác một tầng ngầm ý tứ chính là, hoàng thượng chính là Lâm Nguyệt Lan lớn nhất hậu trường. Đến lúc đó, Lâm Nguyệt Lan tới kinh thành lúc sau, những cái đó muốn chèn ép nàng thế lực, nhất định yêu cầu châm chức ở tam. Hoàng đế gật đầu nói, nếu ái khanh cực lực đề cử, như vậy chấm liền hạ chỉ, mệnh Chu Sương Thịnh tức khắc đến Chu Sơn Thành, đảm nhiệm chi phủ trước. Chu Sương Thịnh từ công công trong tay nhận được thánh chỉ kia một khắc, trong lòng hết sức cao hứng, kích động, kinh ngạc, đồng thời có chút lo lắng cùng băn khoăn. Chúc mừng Chu đại nhân, chúc mừng Chu đại nhân. Cầm phất Trần Công Công đầy mặt tươi cười đối với Chu Sương Thịnh nói, từ ngày mai khởi, ngài chính là Chu Sơn Chi Phủ. Đa tạ Công Công. Chu Sương Thịnh khách khí đáp lại nói, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Hán tử dưới từ trong tay tiếp nhận trang mấy thỏi bạc trắng khay, đặt ở Công Công trước mặt, tiếp tục nói, Công Công cùng chư vị ngựa xe mệt nhọc, này đó chút lòng thành, cầm đi uống chút rượu giải giải lao. Công Công cũng không có khách khí tiếp nhận này đó bạc, đối với Chu Sương Thịnh nói, kia đa tạ Chu đại nhân. Chờ đêm này đó Công Công hộ vệ đưa ra đi lúc sau, Chu Sương Thịnh đi vào trong phủ, Lâm Nguyệt Lan liền từ bên trong đi ra, cười đối Chu Sương Thịnh nói, chúc mừng đại nhân. Chu Sương Thịnh lại cau mày, ánh mắt sắc bén, biểu tình nghiêm túc nghi hoặc hỏi Lâm Nguyệt Lan, nói, Lâm cô nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đây là ở chất vấn Lâm Nguyệt Lan, hắn như thế nào sẽ từ một cái thất phẩm huyện lệnh trực tiếp nhảy lớp đến ngũ phẩm chi phủ, này thăng nhiệm nhanh như vậy, này quả thực chính là nằm mơ giống nhau. Hắn biết, cái này công lao phi Lâm Nguyệt Lan mặc trúc. Chính là, hắn rõ ràng cùng nhi tử nói qua, hắn chỉ là muốn làm một cái bên cạnh giả, chính là hiện tại cái dạng này, hắn có thể tránh thoát sao? Lâm Nguyệt Lan trên mặt tươi cười đạm nhiên tùy ý, nàng rất là tự nhiên nói, Chu đại nhân, ngươi gấp cái gì? Ta Lâm Nguyệt Lan nói qua, nâng đỡ các ngươi, liền nhất định nói được thì làm được. Chu Sương Thịnh nhăn mày không có buông ra, tiếp tục hỏi, sau đó đâu? Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Lâm Nguyệt Lan trả lời, rất đơn giản a. Ta làm người đem nguyên Chu Sơn Chi Phủ cơ trung mới phạm tội chứng cứ làm người đưa tới kinh thành đưa đến hình bộ thị lang trong tay. Hơn nữa ngươi nhi tử Chu Văn Tài tìm được Trấn Quốc tướng quân Tưởng Trấn Nam. Sau đó, có Tưởng Trấn Nam nhúng tay, muốn cơ trung mới rơi đài, chính là dễ như trở bàn tay việc. Tới rồi lúc này, Lâm Nguyệt Lan cũng không có bất luận cái gì cố kỵ đem kế hoạch nói cho Chu Sương Thịnh nghe. Cơ trung mới đổ lúc sau, Chu Sơn Chi Phủ cái này chức vị liền chỗ trống. Ta từng viết phong thư cấp Trấn Quốc tướng quân, làm ngài nhi tử mang cho hắn, ta ở tin trung phân phó qua mặt nạ đại thúc như thế nào làm, sau đó, liền thành cái dạng này. Chu Sương Thịnh hỏi, Tưởng Trấn Nam chính là phía trước cùng ngươi đã tới người kia, có phải hay không? Tuy nói bọn họ sớm biết rằng Tưởng Trấn Nam thân phận, nhưng rốt cuộc không có thọc cái này thân phận, cho nên, hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đúng vậy. Nghe được Lâm Nguyệt Lan đáp án, lúc này, Chu Sương Thịnh biết tự mình không thể không ấn bọn họ an bài đi xuống đi. Bởi vì, liền tính không vì hắn tự mình, cũng đến vì nhi tử. Dù sao Chu gia đã không có khả năng buông tha bọn họ, kia hắn chỉ có thể một đường đi xuống đi che chở con cháu nhóm. Chu Sương Thịnh cầm thánh chỉ, nghiêm túc hỏi, kia kế tiếp, bản quan nên làm như thế nào? Nếu vẫn như cũ nhập cục, hắn cũng chỉ có thể ấn đánh cờ đường đi đi xuống. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đại nhân, ngươi trước mắt cái gì đều không cần làm, hảo hảo dọn dẹp một chút, hảo hảo làm một cái Chu Sơn Chi Phủ liền hảo. Chu Sương Thịnh lập tức hỏi, vậy còn ngươi? Lâm Nguyệt Lan nói, đến nỗi ta sao, đương nhiên đi theo Chu đại nhân ngài. Chu Sương Thịnh nghi hoặc ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan. Ngươi tới ta đi tử lầu, Trương Nguyên Bân đối với Lâm Nguyệt Lan nói, chủ nhân, Chu đại nhân sắp đi Chu Sơn thành tiền nhiệm, như vậy chúng ta huyện huyện lệnh. Phía trước, bọn họ tiểu lầu cùng Chu gia người quan hệ mật thiết, này yên ổn huyện nội người, không dám tiến đến náo sự. Nhưng hiện tại Chu Sương Thịnh điều đi rồi, cũng không biết mới tới huyện lệnh sẽ là cái dạng gì, hắn liền lo lắng, vạn nhất cái này huyện lệnh không phải cái tốt, như vậy ngươi tới ta đi tiểu lầu rất nhiều ích lợi, liền có khả năng bị theo dõi, này chi với bọn họ là đại đại bất lợi a. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không cần lo lắng. Mặc kệ cái này huyện lệnh là cái dạng gì người, hắn cũng không dám đối chúng ta tiểu lầu thế nào. Chẳng lẽ ngươi quên mất, Chu đại nhân là thăng chức, thả là quản hạt tiên ổn huyện chi phủ đại nhân, phàm là thông minh điểm huyện lệnh, đều sẽ không cùng chúng ta tiểu lầu đối nghịch. Trương Nguyên Bân bế tắc giải khai, hắn một phách tự mình cái hót, cười nói, là thuộc hạ tưởng tả. Lâm Nguyệt Lan đối với Trương Nguyên Bân nói, khoảng thời gian trước, làm ngươi huấn luyện nhân viên, đều đã huấn luyện hảo sao. Hảo. Tam nam tam nữ. Trương Nguyên Bân nói, bọn họ đều là không có gia thất người. Cho nên, ở yên ổn huyện nội cũng không có gì vướng bận. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, làm cho bọn họ dọn dẹp một chút, liền đến Chu Sơn Thành. Là, chủ nhân. Chu Sơn bên trong thành, một tòa nhà cửa nội. Hồ sư phó hỏi Lâm Kim Mai, nói, Lâm cô nương, chủ nhân khi nào đến Chu Sơn Thành? Lâm Kim Mai cầm quyển sách, tựa hồ ở cái gì thống kê, nghe được hồ sư phó hỏi chuyện, nàng nói, chủ tử 3 ngày lúc sau liền sẽ đến Chu Sơn. Hồ sư phó vừa nghe đến 3 ngày lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền đến Chu Sơn, hắn có chút nóng bội nói, kia chủ nhân nơi đặt chân đều an bài hảo sao. Ân, ở phố Đông Phú Hoa Huyện. Lâm Kim Mai đáp, phố Đông Phú Hoa Huyện. Hồ sư phó kinh ngạc nói, bên kia chính là người giàu có khu, nơi đó phòng ở cũng không phải là giống nhau quý A. Lâm Kim Mai ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, cũng không phải thực quý A, ấn chủ tử yêu cầu, hoa 5 vạn lượng bạc mua một đống tam tiến tam xuất ở đại viện tử. Này Chu Sơn phòng ở tương đối sơn thôn tới giảng, khẳng định là giá trên trời quý. Lâm Nguyệt Lan ở Lâm Gia Thôn chính mình cái tam tiến tam xuất sân, mới tiêu phí không đến vạn lượng, nhưng Chu Sơn Thành trực tiếp mua cái nhà xỉ cốt hẻn, đều phải tiêu phí 5 vạn lượng, có thể thấy được trong thành cùng trong núi chi gian chênh lệch. Hồ sư phó càng thêm kinh ngạc nói, như vậy quý. Trong mắt tràn đầy là đau lòng. Kiếm tiền không dễ dàng a. Lâm Nguyệt Lan này vừa ra tay liền tiêu phí 5 vạn lượng. Lâm Kim Mai nói, chủ tử nàng làm cái gì đều thực tùy ý, nhưng chính là ở rừng chân phương diện, có yêu cầu, cần thiết muốn sáng sủa rộng mở, người ở thoải mái, cho nên, ta tìm tới tìm lui, cũng liền ở Phú Hoa Huyện bên kia tìm được như vậy một đống phù hợp chủ tử yêu cầu phòng ở, đương nhiên muốn mua tới. Nghe được Lâm Kim Mai nói như thế, hồ sư phó không biết là ở cảm thán vận mệnh thần kỳ, vẫn là cảm thán vận mệnh trêu cợt. Nửa năm trước, Lâm Nguyệt Lan vẫn là cái chỉ ở tại tiểu nhà tranh một cái đáng thương hài tử, nhưng ngắn ngủn nửa năm thời gian, nàng liền trong nhà cái một đống tam tiến tam xuất sơn, ở Chu Sơn Thành lại mua một đống. Hồ sư phó gật đầu nói, kia muốn mua đồ vật, tỉ như gia cụ cái gì, đều lấy lòng sao. Lâm Kim Mai nói, ân, nghề một phường Lâm Lão Bản tặng mấy thứ tân khoản gia cụ lại đây. Nàng theo như lời Lâm Lão Bản, trên thực tế chính là Lâm Sương Cúc, nàng đại ca, đồng dạng là vì Lâm Nguyệt Lan làm việc. Chỉ là bí mật này, trừ bỏ bọn họ 4 huynh muội cập Lâm Nguyệt Lan biết ở ngoài, người ngoài căn bản là không biết lẫn nhau chi gian quan hệ. Nghe được là nghề một phường Lâm Lão Bản bên kia đã đưa ra cụ lại đây, hồ sư phó gật đầu nói, ân, an bài hảo vậy là tốt rồi. Hắn cập hắn các huynh đệ đều đối Lâm Nguyệt Lan là cảm kích. Nếu không phải Lâm Nguyệt Lan đề nghị thành lập một cái phòng kiến công ty, làm cho bọn họ huynh đệ trở thành chủ quản, sau đó, lại nhận người tạo thành một cái đoàn đội, cuộc sống này là lướt qua càng hỏa, bằng không, có lẽ hiện tại bọn họ còn ở nông thôn quá cái loại này bùn lầy công đâu. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan lại ở Chu Sơn lại kiến một nhà ngươi tới ta đi tiểu lầu, hiện tại hết thể đều đã thu phục, liền chờ khai trương. Bọn họ không thể không bội phục Lâm Nguyệt Lan bản thân. Mới 12-13 tuổi, trừ bỏ khai hiệu thuốc, còn phải mở tử lầu, hơn nữa này sinh ý đều là càng ngày càng tốt. Lâm Kim Mai cầm quyển sách đồ tranh vẽ họa, sau đó nói, hồ sư phó, này 2 cái đơn tử, ngày mai trước an bài người đi xuống làm việc. Tiếp nhận quyển sách, nhìn đến sách thượng phòng ở bản vẽ, hắn nói, cái này hoa hội trưởng cùng Trần Viên Ngoại đã xác định liền phải như vậy hình thức sao. Lâm Kim Mai gật đầu nói, ân, đã xác định. Ngày mai, ngươi liền đem nhân thủ an bài đi xuống. Hồ sư phó gật đầu nói, hảo. Lâm Gia Thôn. Đại bẻ trên núi, Lâm Nguyệt Lan ngồi ở trên đỉnh núi, nhắm mắt, trực tiếp tiến vào không gian. Nàng trong tay cầm từ cơ trường cầm nơi đó được đến ngọc bội, đi đến Linh bờ sông. Đối tiểu Linh Hà nói, tiểu Linh, này khối ngọc xứng phóng tới nơi nào? Chỉ là mặc kệ là tiểu không, vẫn là tiểu Linh, chúng nó trước mắt đều sẽ không nói. Có thể thay thế bọn họ nói chuyện, cũng chỉ có tiểu lục. Tiểu lục chỉ vào ngọn nguồn một chỗ suối nguồn nói, chủ nhân, liền ném nhập đến này suối nguồn là được. Lâm Nguyệt Lan chiếu tiểu lục nói đi làm, đem ngọc bội ném nhập đến suối nguồn bên trong. Sau một lát, vô luận là này tiểu linh hà, vẫn là không gian, đều có rõ ràng biến hóa. Đây là nhìn này linh tuyển hà càng thêm thanh triệt mát lạnh, bên cạnh hoa cỏ rõ ràng chỉ khoảng nửa khắc liền toát ra một cái đầu. Mà toàn bộ không gian biến hóa, lại cũng không phải trừ nàng phía trước loại vài thứ kia, dư lại chính là chùi lủi châu ngồi, mà là cũng có toát ra một ít cây giống ra tới. Bất quá, này đó cũng chỉ là toát ra cái tiểu mầm đầu mà thôi, lại phải có biến hóa, giống như đã không có khả năng. Lâm Nguyệt Lan biết, này khối ngọc bội linh khí cũng chỉ có thể duy trì không gian cái dạng này. Lâm Nguyệt Lan khẽ thở dài một hơi nói, xem ra cần thiết gia tăng thời gian đi tìm Ngọc Thạch Phỉ Thúy. Bằng không, về sau nàng muốn gieo trồng đồ vật càng nhiều, liền càng yêu cầu tiêu hao này đó linh khí, bởi vậy, cái này không gian linh khí thực mau lại sẽ khô kiệt. Tiểu Lục cùng Lâm Nguyệt Lan song song đứng ở một bên, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, chủ nhân, ta hỏi thăm qua, Chu Sơn bên kia có rất nhiều bán Ngọc Thạch, chúng ta có thể đi nhìn nhìn. Lâm Nguyệt Lan nói, ân. Chờ Lâm Nguyệt Lan ra không gian lúc sau, lại lấy đả tọa tư thế ngồi xuống, theo sau, liền nhìn đến bốn phía có một loại màu xanh lục khí quần quận không ngừng dũng hướng Lâm Nguyệt Lan tay trái trên cổ tay. Đây là đến từ đại bẻ sơn hoa cỏ cây cối sinh mệnh chi nguyên. Lúc này đây đi Chu Sơn, Lâm Nguyệt Lan muốn làm một cái đầy đủ chuẩn bị. Chương 237, Lâm Nguyệt Lan giải quyết lưu ra việc. Lâm Gia Thôn. Lâm Nguyệt Lan đem Lâm Vệ Đông cùng Lâm Gia Duy gọi vào trong nhà tới, nói, vệ bà bá, Gia Duy ca ca, ta ngày gần đây liền phải đi Chu Sơn, cho nên, ta tưởng làm ơn các ngươi, phiền thoái chiếu cố một chút nhà ta già trẻ. Lâm Vệ Đông cùng Lâm Gia Duy nghe được Lâm Nguyệt Lan muốn đi Chu Sơn Thành, biểu tình rất là kinh ngạc. Lâm Vệ Đông kinh ngạc hỏi, Lan nha đầu, ngươi muốn đi Chu Sơn Thành. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đúng vậy. Ở Chu Sơn Thành đồng dạng khai một nhà ngươi tới ta đi tử lầu, mấy ngày nay liền phải khai trường, làm chủ nhân, ta dù sao cũng phải xuất hiện mới được. Nghe được Lâm Nguyệt Lan muốn ở Chu Sơn Thành lại khai một nhà ngươi tới ta đi tử lầu, Lâm Vệ Đông hai cha con kinh ngạc cực kỳ. Lâm Gia Duy trinh lăng sau một lát, lập tức cao hứng kích động nói, Lâm muội muội, là thật vậy chăng? Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, ân, kia thật sự là quá tốt. Lâm Gia Duy kinh hô nói, chúc mừng Lâm muội muội. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, cảm ơn Gia Duy ca. Lâm Vệ Đông nói, Lan nha đầu, ngươi yên tâm đi Chu Sơn Thành, hảo hảo làm tốt tử lầu, nhà này, ta nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng. Người nhà lao nhân, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi chiếu cố tốt. Trong nhà già trẻ, cũng là chỉ Lâm Đức Sơn cập Trương Đại Phu cùng hắn tiểu đồng mới mười mấy tuổi, cũng vẫn là cái tiểu hải tử. Lâm Nguyệt Lan nói, vệ bà bá, này Chu Sơn tiểu lầu cùng này huyện quận thành tiểu lầu tính chất giống nhau, đều đi xa hoa đặc sắc là chủ, cho nên, này mới mẻ rau dưa một hái xuống, cần thiết dùng vải dầu cấp cái hảo, không cần tổn thương do giá rét, biết không? Lâm Vệ Đông gật đầu nói, ân, ta nhớ kỹ. Nhưng ngay sau đó hắn lại có chút hồ nghi nói, Lan nha đầu, này rau dưa cung ứng mấy nhà tiểu lầu ở ngoài, còn phải đối ngoại bán sao? 100 nhiều mẫu đất, nghe nhiều. Nhưng mà, liền quang tam gia tiểu lầu tiêu hao cũng nhiều, một ngày đều phải mấy ngàn cân. Chỉ là phía trước, có đối ngoại bán, hiện tại còn cần sao? Lâm Nguyệt Lan nói, tiếp tục. Bất quá, trước kia là hạn chế mỗi người 100 cân, hiện tại hạn lượng mỗi người 50 cân. Trước nhìn qua này 1-2 tháng, chờ tới rồi Chu Sơn lúc sau, ta sẽ ở Chu Sơn bên kia trực tiếp tự rước tự tiêu. Bằng không, vừa đến xuân mùa hạ, lộ trình xa xôi. Này đó đồ ăn tới rồi Chu Sơn Thành liền không mới mẻ. Không mới mẻ đồ ăn, khẩu vị liền sẽ biến, này sẽ ảnh hưởng tiểu lầu danh dự. Lâm Vệ Đông gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn nói, này liền hảo. Ta phía trước đang có chút sầu lo. Này đồ ăn ở rét lạnh nhật tử, còn tốt một chút, không dễ biến sắc biến vị không dễ hư thối. Nhưng này vừa đến xuân mùa hạ, này đó dễ cây rau dưa còn tốt một chút, chính là này đó lá xanh đồ ăn, liền khó có thể bảo tồn. Nếu đến Chu Sơn kia chỗ ngồi, trực tiếp gieo trồng, này tỉnh khi lại dùng ít sức bất lo. Chỉ là, Lâm Vệ Đông có chút nghi ngờ nói, bên kia vùng ngoại thành hoặc là ở nông thôn mà hảo mua hoặc là hảo thuê sao. Lâm Nguyệt Lan cười nói, yên tâm, vệ bà bá, ta đã làm người an bài hảo. Đã có tính toán hướng Chu Sơn phát triển, đương nhiên hết thảy đều cần thiết chuẩn bị tốt mới được. Lâm Vệ Đông rất là kinh ngạc Lâm Nguyệt Lan thần tốc, bất quá. Hắn thực nhanh lên gật đầu nói, ân, này liền hảo, này liền hảo. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên lấy ra 5.000 lượng bạc ra tới, đối Lâm Vệ Đông nói, vệ bà bá, nghiêm gia lúc này đây là loại không được đồ ăn, chẳng những loại không được, còn sẽ cuối cùng lỗ sạch vốn. Đến lúc đó, nghiêm lâm nhất định muốn bán hắn đồng ruộng, ngươi đến đem nó toàn bộ mua tới. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như thế, Lâm Vệ Đông trong lòng hết sức kinh ngạc, hắn nửa tin nửa ngờ nói, kia nghiêm gia thật sẽ. Sao có thể? Rõ ràng hai ngày này, ta chính là nghe nói, hắn một ít hạt giống nảy mầm A. Lâm Nguyệt Lan lại thần bí cười, không có trả lời vấn đề này, mà là nói, kia nếu Nghiêm gia thật tới rồi cái kia nông nỗi, ngươi liền đem những cái đó mà toàn mua tới liền thành, lại còn có muốn bằng giá thấp cấp bắt lấy. Nàng không sợ Nghiêm Lâm sẽ không bán cho hắn, chỉ cần những cái đó muốn nợ người tới cửa, vì chu tiền, hắn chính là không muốn bán cũng đến bán. Lâm Vệ Đông trong lòng nói thầm tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan trong tay ngân phiếu, chỉ là một số, lập tức hoảng sợ, hắn nói, Lan nha đầu, không, không cần nhiều như vậy tiền đi. 180 nhiều mẫu, liền tính là 15 một mẫu, cũng mới hơn 2.200, nơi nào yêu cầu 5.000 lượng a? Lâm Nguyệt Lan cười nói, vệ bà bá, ngươi nghe ta nói, này 5.000 lượng, không ngừng là những cái đó mà tiền, còn cho mời nhân công phí, tài liệu phí, còn có ngươi cùng gia duy ca quản lý phi a. Bởi vì mà nhiều công nhân cũng nhiều, Lâm Nguyệt Lan liền trực tiếp thỉnh Lâm Vệ Đông hai phụ tử đối bọn họ tiến hành giám sát quản lý. Bọn họ mỗi tháng tiền công là 15 lượng. Đối với dân quê tới nói, 15 lượng tiền công, này quả thực là giá trên trời a. Bọn họ quanh năm suốt tháng xuống dưới, đều tồn không thượng 10 lượng, nhân ra một tháng nhẹ nhàng là có thể bắt được 15 lượng, phụ tử hai một tháng liền 30 lượng. Chuyện tốt như vậy, không biết làm Lâm gia thôn bao nhiêu người hâm mộ cơ ghen ghét đâu. Bất quá, hai cha con cũng bởi vậy bị trong thôn ngoài thôn một ít cô nương quả phụ cấp theo dõi. Gả qua đi liền có ngày lành quá, ai không nghĩ gả a? Liên tính nhà bọn họ có truyền thống khắc thê chi ngại, nhưng là, giống Lâm Vệ Đông đã khắc một cái, giống các nàng này đó quả phụ không cũng khắc chết một cái trượng phu sao. Vừa lúc ghép đôi không phải. Cho nên, đánh Lâm Vệ Đông chủ ý người, giống nhau chính là những cái đó quả phụ, hoặc là những cái đó bị hưu về nhà phụ nhân, càng hoặc là còn không có gả đi ra ngoài đại cô nương. Đến nỗi Lâm Gia Duy, người khác vốn dĩ lớn lên cao cao trắng tráng, diện mạo cũng rất xoáy khí, thực hấp dẫn kia này chút xuân ngốc tâm động hoàng hoa khuê nữ, cho nên, rất nhiều khuê nữ không màng hắn khắc thê thanh danh, càng hoặc là không màng này mặt người phản đối, khăng khăng coi trọng Lâm Gia Duy. Nhưng mà, hai cha con lại bất vi sở động. Bọn họ lòng đang một lòng một dạ muốn cấp Lâm Nguyệt Lan quản lý hảo hết thảy, nay cả đời đại sự, liền tưởng chờ về sau nói nữa. Ách, xa xa. Lâm Vệ Đông cũng phản ứng lại đây, liền không có khách khí tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan trong tay này đó tiền. Lâm Vệ Đông nói, Lan nha đầu, ta nhất định sẽ không lãng phí một đồng một văn tiền. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, ta tin tưởng vệ bà bá. Ninh An Trấn. Lưu Phủ. Lâm Nguyệt Lan gõ gõ Lưu Phủ đại môn, môn ầm ầm một tiếng mở ra. Lâm Nguyệt Lan tới Lưu Phủ, buồn ý là tới cùng Lưu gia huynh muội cáo biệt. Một cái gã sai vật đi ra, nhìn đến là Lâm Nguyệt Lan, hắn sắc mặt có chút khó coi hỏi, Nga, tiểu thần ý gì, có chuyện gì sao? Bởi vì Lâm Nguyệt Lan ý gì hảo mấy cái kể bên tử vong người bệnh, cho nên, ở Ninh An Trấn trên người, giống nhau không cứ gọi Lâm Nguyệt Lan vì Lâm Trường Quầy, mà là kêu tiểu thần ý gì. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến này gã sai vật hắc hắc sắc mặt, lạnh lẽo hỏi, ta tới tìm Giai Huỳnh. Gã sai vật mặt tối sầm, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, nhà ta đại tiểu thư không thấy ngươi, ngươi trở về đi. Nói, liền trực tiếp lại đem đại môn cấp đóng lại. Lâm Nguyệt Lan mặt tối sầm, trực tiếp phân phó Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, ngươi đi xem Giai Huỳnh xảy ra chuyện gì. Lưu phủ người đều biết nàng cùng Lưu Giai Huỳnh là bạn tốt. Trước kia đều là cười ngâm ngâm đem nàng cấp nên vào phủ, cũng không phải là giống hôm nay như vậy, mặt đen không chút khách khí trực tiếp đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Tiểu Lục thực nghe lời từ Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay xuống dưới, sau đó, thu nhỏ lại thành một cái tiểu lục sâu bộ dáng, dọc theo tường vây bò đi vào. Sau một lát, tiểu lục liền bò ra tới, trở lại Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay. Sau đó, đem nhìn đến, nghe được chuyện này, nói cho Lâm Nguyệt Lan nghe. Tiểu Lục nói, chủ nhân, Giai Huỳnh tỷ tỷ cấp nút lại. Lâm Nguyệt Lan mặt vô biểu tình, lạnh lẽo hỏi, sao lại thế này? Tiểu Lục nói, Giai Huỳnh tỷ tỷ cái kia cha cha Lưu Vân Phong sủng thiếp nữ nhi, nhân đấu kỵ Giai Huỳnh tỷ tỷ mỗi ngày đều có thể xuyên ngươi cho nàng thiết kế xinh xinh đẹp đẹp quần áo, liền thừa dịp Giai Huỳnh tỷ tỷ không chú ý thời điểm, đem nàng những cái đó quần áo toàn bộ cắt lạ. Sau đó, Giai Huỳnh tỷ tỷ sau khi biết được, liền khí bất quá, tiến lên liền phải cùng nàng đánh nhau. Lưu Giai Huỳnh tuy nói là đích đại tiểu thư, nhưng là không được thân cha sủng ái, mà cái kia thiếp thất nữ nhi Lưu Giai Hân tuy là con vợ lẽ, lại rất đến gia chủ sủng ái, cho nên, hai cái chủ tử đánh nhau, này đó hạ nhân, đều không đuổi kịp tiến đến can ngăn. Vốn dĩ, Giai Huỳnh tỷ tỷ liền phải đánh thắng, cấp Lưu Giai Hân một cái giao hấn. Đột nhiên, Lưu Giai Hân nương đột nhiên vọt ra, Giai Huỳnh tỷ tỷ nhìn đến bóng người, liền phản xạ tính vươn tay đẩy một phen. Này đẩy đến không được a. Nàng đem Trần Mai Giảo trong bụng thai nhi đẩy không có. Sau đó, Lưu Vân Phong liền tức giận cực kỳ, không màng xanh đỏ đèn trắng liền đem Giai Huỳnh tỷ tỷ cấp nút lại, mà mắng to Giai Huỳnh tỷ tỷ nương sẽ không giáo nữ nhi, cũng tuyên bố muốn đem nàng cấp hưu, đuổi ra Lưu phủ. Kia Lưu Tề đâu? Lâm Nguyệt Lan hỏi. Nếu Lưu Tề liền ở nhà, nhìn hai mẹ con bị như vậy khi dễ, nàng lập tức hủy bỏ cùng Lưu Tề hợp tác. Bộ dáng này bất nhân bất nghĩa ích kỷ người, nàng căn bản là khinh thường hợp tác. Tiểu Lục nói, ngày hôm qua, Lưu Tề bị Lưu Vân Phong phái đi huyện kế bên thị sát Lưu gia sản nghiệp đi. Đây là... Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng hiện lên một mạt cười lạnh, ha ha, xem ra bọn họ cố ý đem Lưu Tề cấp điều khỏi. Sau đó, liền thừa dịp Lưu Tề không ở trong khoảng thời gian này, thiết kế Giai Huỳnh hai mẹ con. Thiết kế này vừa ra mục đích, rất là rõ ràng, chính là hưu rất Lưu Tề cùng Giai Huỳnh nương, làm Lưu Vân Phong cái này thiếp thất Trần Mai Giảo thượng vị. Chờ Lưu Tề lại khi trở về, hết thể đã thành kết cục đã định. Chỉ cần Giai Huỳnh nương bị hưu, như vậy Lưu Tề cùng Giai Huỳnh liền không phải đích tử đích nữ, kia Lưu Tề sản nghiệp, lại có thể bị bọn họ thu hồi, mà Lưu Tề mẫu tử ba người, rất có thể liền không nhà để về. Tiểu Lục nghe được Lâm Nguyệt Lan phân tích, rất là tức giận nói, này Lưu Vân Phong thật là cha nam cha cha, nhân gia hổ độc đều không thực tử, hắn như vậy thiết kế tự mình kết tóc chi thê, thân sinh nhi nữ, cũng không sợ tao báo ứng a. Mắng sau một lát, Tiểu Lục lại có chút lo lắng nôn nóng nói, chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại vào không được Lưu phủ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn cha nam tiện nữ kế hoạch thành công không thành? Tiểu Lục chỉ số thông minh rốt cuộc không bằng Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, ha ha, nếu bị ta Lâm Nguyệt Lan biết được việc này, sao có thể làm cho bọn họ ác độc kế hoạch thành công? Huống chi, bọn họ như vậy khi dễ Giai Huỳnh, ta sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho này mấy cái tiện nhân? Nàng hiện tại chán ghét nhất người, chính là phản bội người. Lưu Vân Phong dựa vào Lưu Tề nương từng nguyệt hoa làm giàu, nhưng mà nhạc phụ vừa đi thế, liền lập tức biến sắc mặt, trở mặt không biết người, đem toàn bộ tài sản chiếm vì đã có. Cũng may, Lưu gia mấy lao giả kia còn biết một ít cảm thấy thẹn chi tâm, không cho hắn hưu từng nguyệt hoa, còn theo Lý cố gắng bảo hạ thuộc về Lưu Tề quyền kế thừa, bằng không, nào có Lưu Tề sản nghiệp A. Tiểu Lục lập tức hỏi, kia chủ nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng nói, hết thể từ cái này thiếp thất bụng khởi, chúng ta đây liền từ nàng bụng nói sự. Tiểu Lục nghi hoặc, tỏ vẻ nghe không hiểu. Lưu phủ, lao ra, không hảo, không hảo. Gã sai vật thần sắc nôn nóng hét lớn. Lưu Vân Phong bởi vì mục đích sắp đạt thành, cuối cùng không cần nhìn đến Lưu Tề mẫu tử ba người mặt, tới cách hướng tự mình, cho nên, giờ phút này tâm tình đặc biệt hảo. Nghe được hạ nhân hô to gọi nhỏ, lập tức quét hắn hưng, hắn hù mặt lạnh lùng nói, đại hù gọi nhỏ, còn thể thống gì? Hạ nhân khí hư xuyên xuyên nói, không phải, lão gia, bên ngoài có cái nam nhân, nói chúng ta di nương, nga, không, là phu nhân hiện tại bụng khi có hắn hài tử lúc sau, muốn đem phu nhân cấp tiếp trở về. Cái gì? Lưu Vân Phong sau khi nghe xong, kinh hách nhảy dựng lên, hắn tức đến sắp điên bắt lấy hạ nhân cổ áo. Giận dữ hỏi nói, ngươi nói cái gì, ngươi lại cho ta nói một lần. Gã sai vật nói, bên ngoài có người nam nhân lớn tiếng ồn ào nói phu nhân bụng hoài hắn hài tử lúc sau, muốn đem phu nhân cấp nhận được nhà hắn đi. Lưu Vân Phong lập tức giận dữ nói, hảo cái từng nguyệt hoa, cho rằng nàng thật là cái tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc người, thế nhưng là cái dâm phụ, hừ, xem nàng có gì nói. Gã sai vật mặt một bạch, hắn nhắc nhở Lưu Vân Phong nói, lao ra. Bên ngoài nam nhân, nói chính là Mai Giảo phu nhân, không phải đại phu nhân. Này Lưu Vân Phong vừa nghe, lập tức phủ nhận nói, không có khả năng. Biểu muội đối ta là chân ái, sao có thể phản bội ta? Đi, đi bên ngoài nhìn xem, bổn lao ra đảo muốn nhìn một cái nào vương bát dê con dám bôi nhỏ ta thân ái biểu muội. Lưu Vân Phong vừa ra tới, liền nhìn đến trước đại môn vây quanh một đám người, đối với nhà hắn đại môn chỉ trỏ trỏ. Hắn lập tức cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Sau đó, liền nhìn đến một cái ăn mặc thanh y thanh niên nam nhân, trực tiếp đi tới đối với Lưu Vân Phong nói, Lưu lão gia, ta cùng với Mai Giảo là thiệt tình yêu nhau, còn cùng nàng có hài tử, thỉnh Lưu lão gia thành toàn, Triệu Mộ không thắng cảm kích. Lưu Vân không khí đến sắc mặt xanh mét, hắn giận chỉ vào cái này Triệu Mộ mắng to nói, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta biểu muội vẫn luôn ái đều là ta Lưu Mộ, sao có thể cùng ngươi thiệt tình yêu nhau? Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao sẽ đột nhiên tới bôi nhọ ta biểu muội? Cái này Triệu Mộ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, rất là không thể tin tưởng giống nhau, hắn rất là thương tâm nói, Mai Giảo cùng ta nói, nàng trước nay chưa từng yêu ngươi, chỉ là ngươi vẫn luôn quấn lấy nàng, nàng lại không yên tâm nàng một đôi nhi nữ, cho nên, vẫn luôn ở cùng ngươi chu toàn. Chỉ là tháng trước, nàng đột nhiên nói cho ta, nàng hoài con của chúng ta, cho nên, vì hài tử, nàng liền tính toán trở lại ta bên người. Ta nghe thấy cái này tin tức rất là cao hứng, sau đó liền đem trong nhà trong ngoài thu thập hảo, liền chờ Mai Giảo trở về. Chính là ta chờ mãi, chính là không có chờ đến nàng trở về. Sau lại, ta sau khi nghe ngóng, liền nghe nói nàng sinh non. Ta này một lòng cấp, liền chạy tới cầu Lưu lão gia thành toàn Triệu Mộ cùng Mai Giảo. Triệu Mộ không nghĩ Mai Giảo bởi vì chạy hài tử mà như vậy thống khổ a. Lưu Vân Phong nghe thấy cái này nam nhân nói, tức giận đến muốn nhảy dựng lên người. Hắn giận chỉ vào Triệu Mộ, mắng to nói, ngươi đây là vu tội, ngươi này hoàn toàn là bôi nhọ. Triệu Mộ lại rất là thống khổ lấy ra một thứ nói, Lưu lão gia, Triệu Mộ cũng không có vu tội a, này theo nàng tên ti quên, là nàng tặng cho ta, ta vẫn luôn hảo hảo trân quý. Chương 238, Lưu gia gia chủ hành hung thiếp thất. Lão gia, bên ngoài là chuyện như thế nào a? Lưu Vân Phong một hồi về đến nhà, Trần Mai Giảo liền kích động tiến lên dò hỏi, ta nghe nói Từng Nguyệt Hoa thông đồng một người nam nhân, có phải hay không? Bởi vì hạ nhân chỉ nói phu nhân ở bên ngoài một cái dã nam nhân tìm tới mua tới, cho nên, Trần Mai Giảo tự động đem mũ khấu tới rồi Lưu Tề hai anh em mẹ ruột Từng Nguyệt Hoa trên người. Không nghĩ tới, bọn hạ nhân trong miệng phu nhân lại vừa lúc là nàng tự mình. Cho nên, Trần Mai Giảo không biết ta. Nàng hiện tại trong lòng là vui sướng khi người gặp họa, trong miệng còn lớn tiếng mắng Từng Nguyệt Hoa không chịu cô đơn, bên ngoài thông đồng dã nam nhân dâm phụ, tóm lại. Như thế nào khó nghe nàng liền như thế nào mắng. Việc này vừa ra, nàng ngồi vững chắc ra phu nhân vị trí. Về sau, Từng Nguyệt Hoa mẫu tử ba người, còn không phải bất luận cái gì xoa bóp niết viên bẹp. Bang! Chỉ là Trần Mai Giảo một thấu trước, Lưu Vân Phong liền đối với Trần Mai Giảo mặt, tới một cái đại cái tát, giận dữ mắng, tiện nhân. Đánh xong cái tát, còn không cam lòng, nâng lên chân, liền hướng Trần Mai Giảo bụng đá vào. Nổi giận mắng. Hảo ngươi cái tiện nhân, uổng phí ngươi mỗi ngày luôn mồm yêu ta, thế nhưng ở bên ngoài dưỡng nổi lên dã nam nhân, à. Nói, không cam lòng, lại hướng nàng ngực đá mấy đá. Nay biến cố, thẳng kéo đem Trần Mai Giảo cấp đánh ốc. Nàng phản ứng lại đây khi, đã ai Lưu Vân Phong vài chân, đau đến nàng sắc mặt trắng bệnh, thống khổ kêu rên lên. Nàng hét lớn, biểu ca, ngươi làm cái gì? Lưu Vân Phong nổi giận đùng đùng nói, làm cái gì? Ở đánh ngươi tiện nhân này. Nếu không phải nam nhân kia nháo tới cửa tới, ta còn vẫn luôn bị ngươi lừa bịp ở cổ. Nam nhân trở mặt lên, chính là như vậy lãnh khốc vô tình. Mặc kệ trước kia bọn họ cỡ nào ân ái, cỡ nào ngọt ngào, nhưng hắn nhận định Trần Mai Giảo cho hắn đeo nón xanh, vậy lập tức trở mặt vô tình. Trần Mai Giảo nghe được Lưu Vân Phong nói, trong lòng hoảng hốt, nàng nôn nóng giải thích nói, biểu ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta căn bản là không có gì dã nam nhân, lòng ta vẫn luôn đều chỉ có ngươi một cái A biểu ca, ngươi không thể tin vào lời nói của một bên, bị người lừa bịp A. Biểu ca. Lưu Vân Phong lại căn bản nghe không vào, giận dữ quát hỏi nói, tiện nhân, ngươi nói, ngươi phía trước trong bụng hài tử có phải hay không chính là cái kia dã nam nhân? Nói. Trần Mai Giảo hoảng loạn biện giải nói, biểu ca, cái gì hài tử? Biểu ca ngươi chẳng lẽ quên mất? Phía trước ta trong bụng căn bản là không có gì hài tử A. Rõ ràng là vì thiết kế cái kia nha đầu chết tiệt kia, làm bộ A. Chỉ là nàng vừa nói xong, liền cảm giác thực không thích hợp, nàng sắc mặt bá một chút, trở nên càng thêm trắng bệnh, nàng ôm bụng hét lớn, A, đau quá, ta bụng đau quá, lao ra, mau kêu đại phu, bụng đau quá, có phải hay không muốn chết ta. Sau đó, nàng liền cảm giác hạ thân liền có ào ạt chất lỏng chảy ra. Nàng trong lòng lập tức cảm giác không ổn. Nhưng mà, Giờ phút này đau đớn đã chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác và tinh thần, làm nàng căn bản là không rảnh đi tự hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lưu Vân Phong đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, căn bản là nhìn không tới Trần Mai Giảo kia thống khổ bộ dáng. Bọn hạ nhân nhìn đến Trần Mai Giảo hạ thể hào hạt chảy ra máu, lập tức cảm giác được không ổn, lập tức khuyên nhủ, lao ra, phu nhân tình huống thoạt nhìn không tốt lắm, chạy nhanh thỉnh đại phu đi. Đem Lưu Giai Hoánh cấp nhốt lại lúc sau, Lưu Vân Phong liền phân phó này đó hạ nhân, tiêu Trần Mai Giảo phu nhân, cho nên liền tính giờ phút này Lưu Vân Phong đem Trần Mai Giảo đánh như thế chật vật, này đó hạ nhân, vẫn là mở miệng tiêu nàng phu nhân. Lưu Vân Phong nghe được hạ nhân nói, nhìn Trần Mai Giảo hơi thở thoi thóp bộ dáng, trong lòng cũng hoảng loạn lên, sợ đem người cấp đánh chết. Hắn lập tức phân phó nói, đi thỉnh đại phu. Hoa đại phu, thỉnh. Lưu gia hạ nhân, đem Lâm Ký Dược phâu ngồi công đường đại phu Hoa đại phu thỉnh đến Lưu gia. Hoa đại phu cấp Trần Mai Giảo đem xong mạch tương lúc sau, thần sắc nghiêm túc đối với Lưu Vân Phong nói, Lưu lão gia, ngươi này thiếp thất là bởi vì đã chịu nghiêm trọng va chạm, mà làm cho sinh non. Hiện tại người rất là suy yếu, cần thiết hảo hảo điều dưỡng, bằng không, liền sẽ rơi xuống một thân bệnh căn. Hoa đại phu thẳng kêu Trần Mai Giảo làm thiếp thất, bởi vì, nàng vi phu nhân việc, cũng chỉ là hiện tại trong nhà những người này biết mà thôi, còn không có chính thức đem từng nguyệt hoa hưu bỏ. Ở yên ổn chấn, không có người không biết Lưu Vân Phong sủng thiếp diệt thê, cơ hồ đều nhận thức hai người bọn họ gương mặt, hoa đại phu rất là khinh thường bọn họ hai cái tác phong, cho nên nói chuyện cũng không có khách khí. Lưu Vân Phong nghe được Hoa đại phu nói lúc sau, vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi, Hoa đại phu, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, cái này tiện. Nàng như thế nào sẽ có hài tử? Rõ ràng phía trước nói nàng làm bộ hài tử bị Huỳnh Nhi đẩy ngã sinh non, không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng thực sự có hài tử. Lưu Vân Phong nghĩ vậy, lại nghĩ đến vừa rồi bên ngoài nam nhân giống to kêu to nói Trần Mai Giảo hoài hắn hài tử việc. Lòng nghi ngờ đốn khởi. Hoa đại phu nghe được Lưu Vân Phong nghi ngờ hắn phán đoán, lập tức sắc mặt thật không tốt, tức giận nói, ngươi này thiếp thất rõ ràng mang thai 4 tháng, chính là sinh non, này mạch tương một phen là có thể đem ra tới. Nếu không tin lão phu nói, vậy ngươi thỉnh càng thêm cao minh đại phu đến đây đi. Cáo tử. Nói, liền nổi giận đùng đùng dẫn theo hắn hòm thuốc liền chạy lấy người, mặc kệ là hạ nhân, vẫn là Lưu Vân Phong đều không có ngăn lại người. Chờ Hoa đại phu vừa ly khai, Trần Mai Giảo liền tỉnh. Nàng vừa tỉnh tới, cho rằng Lưu Vân Phong hỏa khí đi qua, liền làm nũng đồng dạng hữu khí vô lực kêu lên, lao ra. Trần Mai Giảo vừa tỉnh tới, Lưu Vân Phong hỏa khí lại nổi lên. Hắn nắm Trần Mai Giảo đầu tóc mắng, ngươi tiện nhân này, thế nhưng còn tưởng giấu ta. Nói, ngươi cùng cái kia dã nam nhân hảo đã bao lâu, hảo hảo giao đãi. Trần Mai Giảo bị nhéo tóc, da đầu sinh đau. Nàng sắc mặt tái nhợt nói, lao ra, không, không có gì nam nhân A. Lao ra, ngươi oan uổng Giảo Nhi. Nhưng Trần Chủi hiện thực liền như vậy bãi khắp nơi trước mắt, Lưu Vân Phong căn bản là không tin nàng lời nói. Hắn nói, nam nhân kia đều lấy ra các ngươi chi gian tín vật tới, một cái theo ngươi tên ti quyền, ngươi còn nói lao ra ta oan uổng ngươi. Ta nói cho ngươi, Trần Mai Giảo, ta Lưu Vân Phong còn không hồ đồ. Hừ, không hồ đồ. Đem kết tóc chi thê bỏ cám bã giống nhau bỏ quên, không hồ đồ, một cái đương cha, thế nhưng đi thiết kế tự mình định nữ. Chỉ sợ nhất hồ đồ cha, cũng bất quá như thế. Trần Mai Giảo nghe được Lưu Vân Phong nói ti quên một chuyện, trên mặt biểu tình hoảng hốt, nàng cực lực biện giải nói, lao ra, khẳng định có người hãm hại Giảo Nhi, một cái ti quên, khẳng định có người từ ta nơi đó trộm tới, đưa cho nam nhân kia, sau đó dùng để hãm hại Giảo Nhi, Nga, đối. Nhất định là có người trộm ta ti quên, sau đó dùng để hãm hại ta, lao ra, ngươi phải tin tưởng ta à. Nghe được Trần Mai Giảo biện giải, Lưu Vân Phong lập tức có chút hồ nghi. Nhưng tưởng tượng đến một khác sự kiện, hắn lại đem hắn điểm hồ nghi vứt chi sau đầu, hắn lớn tiếng chất vấn nói, hừ, ti quên có thể trộm, vậy ngươi như thế nào giải thích cái kia dã nam nhân biết trên người của ngươi có viên nốt ruồi đỏ, à. Người tiện nhân này, trên người có đánh dấu. Trừ bỏ thân mật nhất người, ai có thể biết. Lưu Vân Phong bắt lấy Trần Mai Giảo đầu tóc liền hướng đầu giường thượng đánh tới, một chút đều không có ngày thường đau sủng cùng chịu mến. Người tiện nhân này, uổng phí ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế nhưng liền như vậy phản bội ta, à. Chờ Lưu Giai Hân cùng Lưu Dư Phúc hai huynh muội lúc chạy tới, nhìn đến chính là bọn họ nương, bị bọn họ cha, bắt lấy đâm cho đầy đầu là huyết. Một cái hẻm tối bên trong, Lâm Nguyệt Lan lấy ra 500 lượng bạc, đối với cái kia ở Lưu Phủ cửa nháo sự nam nhân, nhẹ nhàng gật đầu đáp, ân, làm không tồi. Bất quá, ngươi hiện tại nên biết như thế nào làm đi. Cái này thanh ý gì hề nam từ tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan trong tay ngân lượng, lập tức túi đầu A Dua nói, biết, biết. Tiểu thân y yên tâm, ngươi giao đại sự, ta Triệu Mộ nhất định sẽ làm tốt. Có này 500 lượng bạc, liền có thể ăn được uống tốt, còn có thể tìm càng tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân tới chơi. Đến nỗi Trần Mai Giảo, ở tiền tài trước mặt, cũng chỉ là một cái tàn hoa bại liễu mà thôi. Không sai, cái này Triệu Mộ xác xác thật thật là Trần Mai Giảo gian phu. Nói cách khác, hắn là Trần Mai Giảo bao dưỡng tiểu bạch kiểm mà thôi. Lâm Nguyệt Lan chính là dùng cái này Triệu Mỗ ham ăn biếng làm lại tham lam tính cách, lấy tiền làm hắn phản bội Trần Mai Giảo. Lâm Nguyệt Lan nhìn hắn bộ dáng, cảnh cáo nói, nhớ kỹ, nên nói, không nên nói, cũng không nên lắm miệng. Nếu không, nhà ta tiểu bạch chính là đã lâu không có ăn đến thì tươi. Nàng đây là Trần Chủi Lòa uy hiếp. Triệu Mỗ cầm 500 lượng bạc, vốn dĩ rất là hưng phấn kích động, nhưng vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan trong miệng tiểu bạch, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hai chân run run. Hiện tại yên ổn chấn trên người ai không biết Lâm Ký Dược phô tiểu đường ra, có một con đại bạch hổ, têu tiểu bạch. Tưởng tượng đến, bị tiểu bạch sinh nuốt tự mình, Triệu Mỗ lập tức bảo đảm nói, tiểu thân y yên tâm, nên nói không nên nói, ta nhất định sẽ không lắm miệng. Lâm Nguyệt Lan vừa lòng nói, ân, này liền đúng rồi. Tiểu Lục nhìn người nam nhân này bóng dáng, có chút không cam lòng hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ liền thật sự đem này 500 lượng cho hắn? Có thể hay không quá nhiều. Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, tiền, ta cho hắn. Đến nơi hắn có thể hay không dùng đến, vậy muốn xem chính hắn bản lĩnh. Nàng đã an bài hảo, này lưu ra một chuyện một giải quyết, hắn 500 lượng cũng liền trống rông biến mất. Trần Phu Nhân phản bội lao ra, ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân, bụng còn hoài dã loại việc này, lập tức ở lưu phủ từ trên xuống dưới đều cấp truyền khai. Tự nhiên cũng truyền tới từng Nguyệt Hoa cùng lưu giai hoánh lỗ thai bên trong. Vừa nghe đến như vậy sự, Lưu Giai Hoánh đầu tiên là ha ha cười ha hả, ha ha. Sau đó đối nàng nương nói, nương, ngươi có nghe hay không, nam nhân kia yêu nhất nữ nhân, thế nhưng ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân, ha ha, thật là cười chết ta. Nói cười, hai bên khỏe mắt lại chảy xuống nước mắt. Không biết này nước mắt là ủy khuất vẫn là bởi vì rất cao hứng mà chảy xuống kích động nước mắt. Nương, ngươi nhìn. Nam nhân kia mỗi ngày phủng ở lòng bàn tay đương bảo nữ nhân, thế nhưng ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân, phản bội hắn, thật là đại khoái nhân tâm A. Đây là báo ứng, đối nam nhân kia báo ứng. Huỳnh Nhi, im miệng. An mặc một mạc trung niên phụ nhân lập tức quát, mặc kệ như thế nào, hắn đều là các ngươi cha. Bất luận cái gì có thể nói hắn không phải, chính là ngươi cùng Tề Nhi không thể nói, biết không? Lưu Giai Hoánh nhìn nghiêm khắc nương. Rất là ủy khuất cắn môi dưới, sau đó biện giải nói, hắn là cái đương cha sao. Từ ta sinh hạ tới, liền không có ôm lại đây, không có thân cận qua ta, hiện tại càng là không tiếp dùng ti tiện thủ đoạn tới hãm hại với ta, đây là một cái đương cha làm sao. Chỉ là nàng nương là cái truyền thống lấy phu vì thiên nữ nhân, cho nên, cho dù Lưu Vân Phong làm được lại quá mức, nàng vẫn cứ yêu cầu con cái cần thiết hiếu thuận bọn họ cha, tức giận đến Lưu Giai Hoánh mỗi ngày ủy khuất cắn môi. Từng Nguyệt Hoa nghiêm túc nói, hắn là các ngươi cha, hắn làm cái gì, lại làm cái gì, căn bản là không cần các ngươi đánh giá, cũng không có tư cách đi đánh giá. Khấu khấu, có người gõ cửa thanh âm. Sau đó, nghe được bên ngoài hạ nhân thanh âm nói, đại tiểu thư, Lâm Nguyệt Lan ở lưu phủ bên ngoài, phía trước bị người ngăn cản xuống dưới, hiện tại muốn hay không thỉnh nàng tiến vào. Phía dưới người, cũng là cái gió chiều nào theo chiều ấy. Nhìn đến Trần Mai Giảo đại thế đã mất, liền biết từng Nguyệt Hoa cùng Lưu Giai Hoánh cái này chính quy phu nhân cập chính quy đại tiểu thư địa vị lại sẽ trở về. Cho nên, những cái đó vì lấy lòng Lưu Giai Hoánh hạ nhân, lập tức hướng Lưu Giai Hoánh hội báo Lâm Nguyệt Lan đã đến. Nghe được Lâm Nguyệt Lan liền ở Lưu Phủ ngoài cửa, Lưu Giai Hoánh lập tức nói, đương nhiên muốn thỉnh nàng tiến vào. Nói, nàng lập tức gõ cửa, nói, cấp bổn đại tiểu thư đem cửa mở ra, ta muốn đi ra ngoài. Bằng không, các ngươi liền chờ đẹp đi. Lưu Giai Hoánh ở Lưu Phủ tuy nói không được Lưu Vân Phong sủng, nhưng rốt cuộc địa vị bại ở kia, Hơn nữa ngày thường, nàng ở trong phủ cũng là kiêu ngạo quán, này đó hạ nhân cũng là rất sợ nàng. Chẳng qua phía trước, là một sớm lạc thế mà thôi, những cái đó chính hạ nhân, liền nghe xong gia chủ nói, hảo hảo đối này đại tiểu thư nghiêm gia trông giữ. Nhưng hiện tại, lưu phủ từ trên xuống dưới đều biết, vừa muốn thăng nhiệm phu nhân di nương, bởi vì cùng bên ngoài dã nam nhân thông đồng, lập tức biến thành mỗi người phỉ nhổ dâm phụ, ở lưu phủ cũng là mất thế, liên quan nàng một đôi nhi nữ cũng bị nàng liên lụy, hiện tại bị gia chủ nhốt ở hậu viện bên trong, nào cũng không cho đi. Cho nên tất cả mọi người minh bạch, lưu giai hoánh cái này đích đại tiểu thư ở thất thế một lát lại lần nữa đắc thế. Cho nên, này đó canh giữ ở cửa vốn là phải đối bọn họ mẫu tử nghiêm gia trông giữ hạ nhân, ở cho nhau đối diện, do dự sau một lát, liền rất là nghe lời mở ra cửa phòng. Lưu giai hoánh bước ra cửa phòng kia một khắc, lại bị nàng nương cấp gọi lại, Huỳnh Nhi, ngươi đi đâu? Lưu giai hoánh nói, ta muốn gặp ta hảo bằng hữu. Bạn tốt. Từ Nguyệt Hoa nghi hoặc một lát, lập tức minh bạch lại đây, nói, ngươi nói chính là cái kia có khắc tinh chi danh Lâm gia thôn Lâm Nguyệt Lan. Lưu giai hoánh lập tức tức giận nói, nương, nhân gia không phải khắc tinh. Nhân gia hiện tại là tiểu thần y gì hảo, ta hiện tại không cùng ngươi nhiều lời, ta đi rồi à, nương. Đứng lại. Không thành tưởng, Lưu giai hoánh còn không có bước ra cửa phòng, đã bị nàng nương cấp uống ở, không được đi. Lưu giai hoánh rất là nghi hoặc nói, vì cái gì? Từ Nguyệt Hoa lạnh giọng nói, còn nói vì cái gì? Lần này nếu không phải bởi vì nàng, chúng ta cũng sẽ không chọc phải thai bay vạ gió. Lưu giai hoánh nghe nàng nương nói như vậy, lập tức cau mày, có chút tức giận nói, nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Này quan Nguyệt Lan tỷ tỷ chuyện gì? Từ Nguyệt Hoa nói, như thế nào không liên quan chuyện của nàng? Việc này như thế nào phát sinh, ngươi quên mất sao? Việc này chính là bởi vì ngươi trên người vài món quần áo cấp khiến cho, nếu không phải này vài món quần áo, cha ngươi hắn sẽ đem ngươi nhốt lại sao? Cha ngươi còn tưởng thừa dịp cơ hội này đem nương cấp hưu sao? Nghe được Từng Nguyệt Hoa nói như vậy, Lưu Giai Hoánh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nàng rất là sinh khí phẫn nộ nói, nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Rõ ràng là Lưu Giai Hân cái kia tiện nhân ghen ghét ta mỗi ngày ăn mặc như vậy xinh đẹp quần áo, mới chọc giận ta. Quan Nguyệt Lan tỷ tỷ chuyện gì? Chẳng lẽ nàng cho ta lộng vài món xinh đẹp quần áo chính là tội lỗi? Nương, ngươi quá cưỡng từ đoạt lý, ngươi không thể như vậy. Chỉ là ở Từng Nguyệt Hoa cái nhìn, này hết thảy đều là Lâm Nguyệt Lan cái này có khắc tinh cấp khiến cho. Nếu không phải nàng cấp Lưu Giai Hoánh làm cho này vài món xinh đẹp quần áo, cũng liền sẽ không khiến cho Lưu Giai Hân đố kỵ, sau đó, Lưu Giai Hoánh liền sẽ không theo Lưu Giai Hân đánh nhau. Cũng liền sẽ không có Lưu Giai Hoánh đẩy ngã Trần Mai Giảo, đến xử Trần Mai Giảo bụng sinh non, tiến tới chọc giận Lưu Vân Phong, đem các nàng nhốt lại, còn tuyên bố muốn hưu nàng. Tóm lại, đối với một cái chui vào rúc vào sừng châu người, là rất khó cùng nàng thuyết phục đạo lý. Lưu Giai Hoánh cũng là cái quật cường người, mặc kệ nàng nương như thế nào cản trở, nàng rậm rậm chân, liền tức giận chạy đi ra ngoài, tức giận đến Từng Nguyệt Hoa sắc mặt đều xanh mét. Nguyệt Lan tỷ tỷ. Ô ô vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, Lưu Giai Hoánh đầy bụng ủy khuất nước mắt, liền lập tức nhịn không được, ôm Lâm Nguyệt Lan liền khóc giống lên. Lâm Nguyệt Lan vô vô nàng bả vai, an ủi nói, hảo, hảo a, không có việc gì a, không có việc gì a. Lưu Giai Hoánh khóc lớn sau một lát, liền xoa xoa nước mắt nói, Nguyệt Lan tỷ tỷ, ngươi như thế nào hôm nay lại đây? Lâm Nguyệt Lan nhìn mắt Lưu Phủ Đại Môn, đứng mấy cái hạ nhân, liền đối Lưu Giai Hoánh nói, đi. Chúng ta đến nhà ngươi tiểu lầu nói đi. Hôm nay Lưu Phủ phát sinh việc nhiều, không có phương tiện Lâm Nguyệt Lan đi vào. Huống chi, vừa rồi Lưu Giai Hoánh nương, cực lực phản đối nàng cùng Lâm Nguyệt Lan kết giao, cho nên, Lưu Giai Hoánh liền đồng ý đi tiểu lầu nói sự đi. Vốn dĩ, hai cái nữ hải tử đến tiểu lầu như vậy công khai nơi, có điều không khỏe, bất quá, này dù sao cũng là Lưu gia sản nghiệp, Lưu Đại Tiểu Thư đi nhà mình tiểu lầu cũng là đương nhiên. Duyệt Lai khách sạn ghế lô chung. Cái gì Lưu Giai Hoánh nghe được Lâm Nguyệt Lan muốn đi Chu Sơn Thành, hôm nay là tới cùng nàng cáo biệt, hết sức kinh ngạc, ngươi nói ngươi muốn đi Chu Sơn Thành. Rõ ràng phía trước, không có nghe nói qua muốn ra xa nhà A. Lâm Nguyệt Lan nói, ân. Lưu Giai Hoánh trong lòng rất là không tha, nàng hỏi, kia khi nào trở về A. Lâm Nguyệt Lan nói, ở đầu xuân khi liền sẽ trở về. Đầu xuân khi, nàng phải về tới loại quả nho. sang năm nàng muốn đủ đại lượng rượu nho ra tới. Lưu Giai Hoánh nghĩ nghĩ nói, rời đi xuân còn có hơn 2 tháng thời gian nột, Nguyệt Lan tỷ tỷ, kia không còn muốn rất dài thời gian chúng ta mới có thể tái kiến sao. Lâm Nguyệt Lan chỉ là cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó hỏi, Huỳnh Nhi, muốn hay không đi Chu Sơn Thành chơi đi chơi. Lưu Giai Hoánh là thiên tính hoạt bát, không có một chút tiểu thư khuê các văn nhã cùng rủ rè. Lâm Nguyệt Lan cũng không nghĩ chôn Lưu Giai Hoánh thiên tính, chỉ là hy vọng nàng càng thêm vui sướng cùng hoạt bát liền hảo. Lưu Giai Hoánh nghe được Lâm Nguyệt Lan đề nghị, lập tức có chút ngây người. Cái này kiến nghị thực làm nàng tâm động, thậm chí là có một loại xúc động. Chỉ là, Lưu Giai Hoánh cười khổ nói, tỷ tỷ, ta là rất muốn đi Chu Sơn Thành chơi một chút, chỉ là chỉ sợ ta ca cùng ta nương khẳng định phản đối. Phía trước, nàng ra tới thấy Lâm Nguyệt Lan nàng nương đều phản đối lợi hại, nếu biết nàng tưởng cùng Lâm Nguyệt Lan muốn đi Chu Sơn Thành chơi, còn bị cấp khí ra bệnh tới. Bởi vậy, nàng tuy nói tùy hứng quán, kiêu ngạo quán, nhưng đề cập đến người nhà, nàng là có điều cố kỵ. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ân, hảo. Nơi này rốt cuộc không phải dân phong mở ra hiện đại, là phong kiến bảo thủ cổ đại, mà Lưu Giai Hoánh đúng lúc là giữa một viên. Nơi này nữ hài tử, một khi mất tích, rơi xuống không rõ, liền sẽ bị người ta nói thành không khiết. Lưu Giai Hoánh sở hữu cố kỵ, nàng nhưng thật ra có thể lý giải. Chương 239, trên đường đi gặp cường đạo. Ai nha nha, này không phải chúng ta Lưu phủ Lưu nhị tiểu thư sao? Lưu Giai Hoánh cầm một cây tiểu roi ra, đối với đang ở trong hoa viên khóc thút thít Lưu Giai Hân, có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Ta nói Lưu nhị tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Trước 2 ngày, ngươi không phải chạy đến bổn đại tiểu thư trước mặt, khoe ra nói, liền phải thay thế được ta vị trí, đương một cái đích đại tiểu thư sao? Lúc ấy ngươi không phải diếu võ dương ngoài nói muốn ta cái này đại tiểu thư làm nhất hạ tiện việc sao? Như thế nào, mới ngắn ngủn thời gian không thấy, liền thành dáng vẻ này, khóc sướt mướt, như là bị ai khi dễ thực thảm bộ dáng. Đối với Lưu Giai Hân hai huynh muội, Lưu Giai Hoánh vẫn luôn hận đến ngứa răng. Trước kia, bọn họ hai huynh muội ỷ vào bọn họ phụ thân yêu thương, không thiếu ở bọn họ huynh muội trước mặt khoe ra, thậm chí là chế nhạo bọn họ đây là không cha muốn tiện loại. Nhưng trên thực tế, bọn họ xác thật là có cha tương đương với không cha. Hiện tại hảo, bọn họ cái kia nương bên ngoài có dã nam nhân, một sớm thất thế, liên quan nàng một đôi nhi nữ, cũng đã chịu Lưu Vân Phong nghiêm trọng hoài nghi bọn họ không phải hắn thân sinh nữ nhi, nhưng là, vì mặt mũi cùng thanh danh, liền tính không phải, hắn cũng đến nén giận thừa nhận. Bất quá, lại bởi vậy, hết sức chán ghét hắn này song nhi nữ, trước kia có bao nhiêu yêu thương. Hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét. Bọn hạ nhân, cũng là xem chủ tử sắc mặt hành thế. Nếu Lưu Dư Phúc cùng Lưu Giai Hoánh mất thế, thả so với bọn hắn này đó hạ nhân đều không bằng, bọn họ đương nhiên muốn đem trước kia hai huynh muội khi dễ quá, hiện tại khi dễ đi trở về. Lưu Giai Hoánh lại mừng rỡ này đó hạ nhân đem bọn họ khi dễ đã chết. Này không, nhìn đến Lưu Giai Hoánh núp ở phía sau hoa viên trộm khóc thút thít, liền tìm lại đây. Cố ý xem nàng chật vật bộ dáng. Nghe được Lưu Giai Hoánh chế nhạo, Lưu Giai Hân chỉ có thể cắn môi, hai mắt lộ ra hung quang, phẫn nộ oán hận như tôi xà độc ánh mắt, trừng hướng Lưu Giai Hoánh. Lưu Giai Hoánh thực không thích người này ánh mắt, nàng trương đại hai mắt trừng trở về, hung ba ba nói, trừng, trừng, trừng, trừng, cái gì trừng, lại như thế nào trừng, ngươi cũng không đảm đương nổi Lưu gia đích đại tiểu thư. Hừ. Lưu Giai Hân cắn răng cả giận nói, cha, nhất thời bị người lừa bịp, luôn có một ngày, hắn sẽ minh bạch, nương hắn không có phản bội hắn. Nàng nói lời này trong lòng lại không có một chút tự tin. Bởi vì nàng nương phản bội Lưu Vân Phong việc, là chứng cứ vô cùng xác thực. Nay chỉ là đáy lòng tồn tại một chút vọng tưởng mà thôi. Lưu Giai Hoánh cười lạnh nói, đến, ngươi liền chờ ngươi hảo cha hiểu được kia một ngày đi. Chẳng qua, ở kia một ngày đã đến phía trước, ta chính là Lưu Phủ Đích Đại Tiểu Thư. Mà ngươi lại chỉ là ti tiện nô tài mà thôi. Huỳnh Nhi Lưu Tể vội vội vàng vàng chạy về ra, nhìn đến trong viện đang ở mắng to Lưu Giai Hân, vội chạy đến nàng trước mặt, kiểm tra rồi nàng toàn thân, nhìn nàng bình an không có việc gì lúc sau, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ca. Lưu Giai Hoánh có chút nghi hoặc nhìn Lưu Tể nói, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Ngươi không phải ở Lâm An huyện thị sát sản nghiệp đi sao? Lưu Tề nói, là. Ta chỉ là nghe được trong nhà xảy ra chuyện, liền lập tức đuổi trở về, còn hảo ngươi không có việc gì. Lưu Giai hoánh nghi hoặc nói, ca, ngươi như thế nào biết trong nhà xảy ra chuyện? Bị Lưu Giai hoánh hỏi đến, Lưu Tề nhìn từng cái người, nói, chúng ta tới trước kia đỉnh hóng gió thượng nói đi. Chờ nghe xong Lưu Tề nói xong toàn bộ quá trình lúc sau, Lưu Giai hoánh hết sức kinh ngạc nói, ca, ngươi nói ngày đó Trần Mai rảo dưỡng cái kia dã nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở Lưu Phủ Đại Náo, là bởi vì Nguyệt Lan tỷ tỷ thu mua hắn lại đây. Lưu Tề nói, là, nam nhân kia nói, Lâm Nguyệt Lan cho hắn 500 lượng, làm hắn ở Lưu Phủ trước mặt, nói tự mình là Trần Mai rảo nam nhân, lại còn có muốn cha tin tưởng. Nói đến Lưu Tề biết việc này, có thể nói là hoàn toàn trùng hợp. Triệu Mỗ xong xuôi Lâm Nguyệt Lan sở công đạo sự, làm Lưu Vân Phong hoàn toàn tin tưởng Trần Mai rảo cho hắn đeo nón xanh lúc sau, hắn liền trực tiếp cầm Lâm Nguyệt Lan cấp tiền, đi vào huyện kế bên Lâm An huyện, ăn uống thả cửa lên. Phía trước, hắn ở Lâm An huyện ngốc quá một ít thời gian, bởi vậy giao một ít hồ bằng cẩu hữu. Lần này hắn qua đi, liền thỉnh những cái đó hồ bằng cẩu hữu ở tiểu lầu ăn uống thả cửa lên, mà vừa lúc bọn họ nơi tiểu lầu là Lưu gia sản nghiệp, kia sẽ Lưu Tề cũng ở quầy kiểm tra chứng ngủ. Sau đó, liền nghe được Triệu Mô những cái đó hồ bằng cẩu hữu hỏi hắn, như vậy tiền từ đâu ra? Triệu Mô uống đến cùng nhau hứng khởi, này bệnh hay quên cũng đại, hơn nữa đã rời đi Ninh An trấn, cũng liền không có nhiều ít cố kỵ, liền đem Lưu Phủ Lưu Vân Phong liên hợp thiếp thất như thế nào thiết kế tự mình đích nữ. Sau đó, lại nói Lâm Nguyệt Lan liền trực tiếp tìm tới hắn, làm hắn đi phá hư Lưu Vân Phong cùng Trần Mai rảo kế hoạch, hơn nữa vạch Trần Mai rảo thật diện mạo. Sau đó, hắn liền trực tiếp cầm rời đi, đến nỗi hậu kỳ như thế nào, hắn cũng không biết. Ca, nói như vậy, khẳng định là ngày đó Nguyệt Lan tỷ tỷ tới tìm ta khi, đã biết chúng ta trong phủ tình huống, vì giúp chúng ta, mới nghĩ ra như vậy một kế. Lưu Giai Hoánh rất là kích động nói, ta nói đi, như thế nào việc này khi nào không phát sinh, vừa vặn ở ca ngươi không ở nhà, ta cùng với Lưu Giai Hân náo loạn, bị cha nhốt lại, cha tuyên bố muốn hưu nương khi, Trần Mai rảo cái kia dã nam nhân liền xuất hiện. Lưu Tề nghe được Lưu Giai Hoánh nói lúc sau, biểu tình lập tức trở nên ngạc nhiên, hắn hỏi, Huỳnh Nhi, ngươi nói cái gì? Cha muốn hưu nương. Lưu Giai Hoánh gật đầu nói, đúng vậy. Này hết thể chẳng qua kia đối nam nữ âm mưu, tưởng coi đây là lấy cớ, hưu chúng ta nương, làm Trần Mai rảo đường Lưu gia phu nhân, sau đó, chúng ta liền từ đích nữ biếm viêm thứ nữ. Lưu Tề sau khi nghe xong, hai tay nắm tay, thật mạnh vỗ cái bàn, hoán hận nói, hảo âm độc như kế, thật là cái hảo cha. Lưu Tề hai mắt lộ ra hung quang, cũng toát ra 10 phần hận ý, thực rõ ràng này hận là nhằm vào hắn cái kia hảo cha. Lưu Giai Hoánh nhìn hắn ca biểu tình nghiêm túc nói, ca, tính. Dù sao, hắn hiện tại xem như gặp báo ứng đi. Vốn dĩ, ta là tính toán cả đời không tha thứ hắn, sợ là chúng ta nương sẽ thực mau mềm lòng tha thứ hắn. Đối với như vậy cha, Lưu Giai Hoánh thật là lại phẫn hận lại bất đắc dĩ. Lâm Nguyệt Lan an bài hảo Lâm gia thôn hết thể lúc sau, để lại cũng đủ bảo hộ Lâm gia huyện nhân thủ lúc sau, liền mang theo dáng màu minh nguyệt, cặp hai cái hộ vệ, ngồi xe ngựa đi Chu Sơn Thành. Ba người ngồi ở thùng xe trong vòng, dáng màu vén lên bên trong xe bức màn, nhìn bên ngoài chùi lủi một mảnh, ngẫu nhiên có một hai cái quần áo lam lũ người, câu lũ bối, đang tìm thứ gì, lập tức có chút phiền muốn nói, mỗi quá một cái mùa đông, không biết có bao nhiêu người đông chết đói chết. Nếu lúc trước các nàng tỷ muội hai không phải bị Lâm Nguyệt Lan mua trở về, cái này mùa đông, các nàng có lẽ cũng sẽ đông chết ở vùng hoang vu dã ngoại. Minh Nguyệt đồng dạng nhìn bên ngoài thê lương cảnh sắc, ánh mắt lại có chút chờ mong nói, tỷ, có lẽ sang năm bắt đầu, liền sẽ không có nhiều người như vậy đói chết, đông chết. Giáng mẫu có chút không rõ nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhìn nhà mình chủ tử an tĩnh thưởng thức một con chén trà, cười đối giáng mẫu nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Chủ tử chính là có thể loại ra mẫu sản tám thạch lương thực. Nếu chủ tử đem làm ruộng biện pháp mở rộng mở ra, chỉ cần người cần mẫn chút, tính không có chủ tử như vậy mẫu sản tám thạch, ít nhất mẫu sản 4-5 thạch luôn có đi. Mẫu sản 4-5 thạch, vài mẫu điền xuống dưới, này có bao nhiêu thạch, cho dù giao những cái đó thuế má, nuôi sống toàn gia cũng là không thành vấn đề. Ngươi nói có phải hay không, chủ tử? Minh Nguyệt có thể nói như vậy, chỉ là bởi vì Lâm Nguyệt Lan sắc thật sẽ làm loại này điền biện pháp mở rộng mở ra. một là vì một loại tiến vào trên cùng tầm nhìn thi thố, thứ hai sao, nàng cũng thật không thể gặp này đó dân chúng mỗi ngày ở ấm no chi gian hấp hối dãy rủa. Giáng Mầu cùng Minh Nguyệt là một đôi tỉ muội, là Lâm Nguyệt Lan ở Yên Ổn huyện dân cư giao dịch thị trường cấp mua tới, so Lâm Nguyệt Lan đại tam tuổi, 15 tuổi tuổi tác. Phía trước, Giáng Mầu cùng Minh Nguyệt cũng là hầu hạ quá lớn hộ nhân gia tiểu thư tỷ nữ, chỉ là bởi vì hai tỷ muội lớn lên so nhân gia đại tiểu thư xinh đẹp, đại tiểu thư liền tìm cái cớ, đem các nàng bán đi ra ngoài, rốt cuộc cái nào đại tiểu thư cũng không thích nha hoàn so tiểu thư xinh đẹp. Bởi vì hai chị em đều tương đối xinh đẹp, người nha tử đem người đưa tới giao dịch thị trường khi, lập tức đã chịu kỹ viện tú bà, hoặc là những cái đó đáng khinh nam chú ý, muốn mua hai chị em. Bất quá, hai tỷ muội nhìn những cái đó không có hảo ý người, cắn răng một cái nói, nếu làm chúng ta đi bán, hoặc là đương này đó nam nhân túi ngoạn vật, chúng ta còn không bằng trực tiếp đã chết tính. Liên ở rằng có khi, Lâm Nguyệt Lan một mở miệng liền ra giá cao mua các nàng. Chỉ là làm hầu hạ bên người nha hoàn mà thôi, vì thế Giáng Mầu Minh Nguyệt hết sức cảm kích. Nga, đúng rồi, Giáng Mầu Minh Nguyệt tên này, là Lâm Nguyệt Lan cấp lấy. Lâm Nguyệt Lan buông chén trà, cười đối Minh Nguyệt nói, ta thuyết Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không quá xem trọng nhà ngươi chủ tử ta? Minh Nguyệt hừ thanh nói, hừ, ta mới không có xem trọng chủ tử đâu, này vốn dĩ về sau liền sẽ phát triển trở thành vì sự thật. Chủ tử về sau nhất định sẽ đã chịu người trong thiên hạ cung bái. Nói, hai tay nắm ở bên nhau đặt ở ngực, trong ánh mắt đều là khát khao cùng sùng kính. Lâm Nguyệt Lan có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc trước mua này hai nha đầu khi, tưởng cái ổn trọng thành thục người, nhưng một đoạn thời gian lúc sau, mới biết được các nàng làm việc khi là sách ổn trọng thành thục, nhưng là lại cũng là tính tình hoạt bát người. Bất quá, tương đối hoạt bát người là muội muội Minh Nguyệt. Giáng Mầu trừ bỏ làm việc ổn trọng, chính là ngày thường cũng là đoan trang ổn trọng. Hai tỷ muội tính cách vừa vặn cho nhau đền bù. Lâm Nguyệt Lan nói, Minh Nguyệt, xem ra chủ tử ta muốn cảm ơn người xem trọng. Chủ tử ta chính là vì Minh Nguyệt này buổi nói chuyện, cũng muốn đem làm ruộng biện pháp cấp mở ra tới. Đương nhiên, lời này là vui đùa lời nói, ai cũng sẽ không thật sự. Giáng Mầu che lại cái mũi cười nói, chủ tử, ngươi liền biết đậu Minh Nguyệt làm vui. Liên như vậy chủ tớ 6 người, đương nhiên bao gồm Sa Phu, đi rừng rừng, đi rồi hơn phân nửa cái lộ trình, chính là liền ở trải qua một chỗ núi rừng khi, đột nhiên nhảy ra một đám cầm đại đao cường đạo. Cây này do ta trồng, đường này là ta khai. Đình, đình. Ngồi ở ngựa thượng Lâm Tự Kiệt, cũng chính là Lâm Nguyệt Lan thủ tịch hộ vệ nâng lên tay, nói, đừng nhắc mãi vài thứ kia, nói đi, các ngươi đến tuột cùng muốn làm gì. Nay hỏa cường đạo, Lâm Tự Kiệt đếm đếm, đại khái có 15-6 cái, nếu chỉ bằng hắn cùng Lâm Thanh Tùng hai người nói, đối phó bọn họ dư giả. Ở cung lắm thì, hơn nữa võ công cao siêu chủ tử, những người này nếu thật chọc giận chủ tử, cũng là tử lộ một cái. Kia cầm đầu đạo phỉ, là cái độc nhãn long. Nghe được Lâm Tự Kiệt nói sau, hắn đơn chỉ mắt mị mị, lớn tiếng nói, nha, này vẫn là chúng ta Hắc Phong trại lần đầu tiên đụng tới như vậy thức thời người nột. Nói, nhìn mắt một cái khác cưỡi ngựa người, lại nhìn quét liếc mắt một cái xe ngựa, sau đó cười nói. Kỳ thật ngươi xem chúng ta bộ dáng, hẳn là biết là cường đạo đi. Nếu là cường đạo, chúng ta đương nhiên là đòi tiền tài, các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không? Đó là đương nhiên. Những người khác lập tức phụ họa. Cho nên, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem trên người sở hữu tiền tài giao đi lên, chúng ta đây Hắc Phong trại liền đem các ngươi cấp buông tha đi, như thế nào? Kiệt ca, phát sinh chuyện gì? Như thế nào không đi rồi? Cái này độc nhãn long vừa nói xong này một câu, một đạo thanh thúy dễ nghe giọng nữ liền truyền vào mỗi một cái Hắc Phong trại người trong hai. Lâm Tử Kiệt nói, Minh Nguyệt cô nương, không có việc gì, chính là mấy cái chặn đường người. Minh Nguyệt nga một tiếng, liền vén lên cửa sổ xe, lập tức phát hiện bên ngoài mười mấy người vây quanh bọn họ xe ngựa, kinh hô, thiên a, chủ tử, chúng ta gặp gỡ cường đạo. Bọn họ thật nhiều người. Ngữ khí bên trong chỉ có kinh ngạc cùng ngạc nhiên, đến là không có một chút kinh hoàng thất thố. Giáng Mầu nhìn Minh Nguyệt lỗ mãng hành vi, lập tức buông cửa sổ xe mảnh, giao hơn nói, Minh Nguyệt, ngươi quá mức lỗ mãng. Ai biết bên ngoài là người nào, Minh Nguyệt hành vi này, không phải trực tiếp bại lộ trong xe ngựa chủ tử sao? Đây chính là cấp chủ tử mang đến thật lớn phiền toái. Giáng Mầu suy đoán không sai, Minh Nguyệt này một lô mãng động tác, lập tức làm này đó cường đạo cấp chú ý thượng. Ai, đại ca, trong xe ngựa thế nhưng là hai cái tiểu mỹ nhân đâu. Đại ca, chúng ta đem các nàng đoạt lại đi đường áp trại phu nhân đi. Chính là a, đại ca, hôm trước không phải chạy một cái phu nhân sao, này bất chính hảo, lại đưa lên hai cái tiểu mỹ nhân tới, thật là ý trời a. Độc Nhãn Long nhìn đến Minh Nguyệt cùng dáng màu tư sắc lúc sau, cũng là ngây ngốc một chút. Theo sau phản ứng lại đây, đối với Lâm Tử Kiệt nói, ta hiện tại sửa lại, chúng ta không chỉ có muốn các ngươi trên người toàn bộ tài sản, còn muốn này trên xe ngựa kia hai cái tiểu mỹ nhân, đến nỗi dư lại, liền tha các ngươi qua đi, như thế nào? Lâm Tử Kiệt biểu tình lập tức trầm xuống, nghiêm khắc lãnh khốc, sắc bén hai tròng mắt lập tức bính hướng bọn họ, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, nằm mơ. Độc Nhãn Thổ Phỉ cũng lập tức lạnh giọng quát, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta các huynh đệ không khách khí. Các huynh đệ, thượng A, đem các ngươi áp trại phu nhân cấp áp đến trong trại đi. Tức khắc gian, ở trong núi trong rừng, đao quang kiếm ảnh, cắt bay đá chạy, phiến diệp bay lên. Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh, có chút lo lắng hỏi Lâm Nguyệt Lan, chủ tử, Kiệt ca bọn họ sẽ không có việc gì đi. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, nếu như vậy điểm người đều giải quyết không được, kia về sau liền không cần đi theo chủ tử ta lan lộn. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như thế, Minh Nguyệt lại kích động vén lên cửa sổ xe mảnh, hướng tới bên ngoài cùng cường đạo đánh nhau người lớn tiếng nói, Kiệt ca, Tùng ca, chủ tử nói, nếu này mấy chỉ kẻ hèn tiểu sâu đều giải quyết không được lời nói, về sau liền không cần đi theo nàng lan lộn. Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng nghe được Minh Nguyệt nói, đánh nhau động tác hơi một đốn, làm này đó thổ phỉ bắt được cơ hội, nhưng thực mau, bọn họ như tiêm máu gà thạch giống nhau, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, thực mau liền đem giúp thổ phỉ cấp đánh hoa rơi nước chảy. Ai ra nha, đại hiệp tha mạng A, đại hiệp tha mạng A. Chỉ khoảng nửa khắc, này 10-20 cái thổ phỉ đã bị đánh đến hoa hoa xin tha kêu to lên. Lâm Tử Kiệt cầm trường kiếm chỉ vào cái này Độc Nhãn Long chất vấn nói, còn muốn chúng ta tiền tài sao? Độc Nhãn Long bị người dùng lợi kiếm chỉ vào, lập tức dọa lắc đầu, không dám, không dám, đại hiệp tha mạng A. Đại hiệp tha mạng A. Này đó thủ hạ cũng là nơm nớp lo sợ dập đầu xin tha nói, đại hiệp, tha mạng A. Lâm Tử Kiệt lại lạnh giọng hỏi, kia còn muốn trên xe ngựa hai cái tiểu mỹ nhân sao? Từ bỏ sắc mặt xanh trắng, đầu riêu đến càng thêm lợi hại, đại hiệp, thỉnh mang các nàng rời đi. Kiệt hộ vệ đột nhiên trong xe ngựa truyền ra một đạo càng vì thanh linh giọng nữ. Chủ tử. Lâm Tử Kiệt rất là cung kính đáp. 3 ngày sau, làm cho bọn họ đi Chu Sơn nha môn tự thú. Lâm Nguyệt Lan phân phó nói. Là, chủ tử. Nghe được trong xe ngựa truyền ra làm cho bọn họ tự thú nói, này đó thổ phỉ quả thực muốn cười đến rụng răng. Làm cho bọn họ này đó thổ phỉ chính mình đi tự thú, này quả thực là thiên phương dạ đàm việc, nằm mơ đi. Nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện, này căn bản là không phải nằm mơ. Chỉ thấy cái này kêu Kiệt hộ vệ nam nhân, trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc tử, sau đó, từ bình ngọc tử đảo ra 10 mấy viên màu đen viên. Theo sau, khiến cho bọn họ mỗi người ăn xong. Lâm Tử Kiệt cười nói, đây là ngàn xuyên trăm khổng chi độc. Vừa nghe tên, các ngươi liền biết này độc tính lợi hại đi. Nói, biểu tình một nghiêm, lạnh giọng nói, nghe, 3 ngày lúc sau, đều chính mình đến Chu Sơn phủ nha đi tự thú. Nếu không, 3 ngày qua đi, các ngươi liền chờ trên người biến thành ngàn xuyên trăm khổng đi. Những người này sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, không hề huyết sắc, liên tục đáp, là, đại hiệp. Chúng ta nhất định đi Chu Sơn nha môn tự thú đi. Nhưng nghe đa số như là có lệ. Trong lòng lại ở nói thầm, bọn họ ở trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy, chưa bao giờ có nghe nói qua cái gì ngàn xuyên trăm khổng chi độc, chỉ sợ người này chính là hù lộng bọn họ. Nga, các ngươi nhưng đừng không cần tin tưởng có lẽ suy đoán tới rồi những người này không tin hắn nói. Lâm Tử Kiệt lại bổ sung nói, này độc chính là nhà ta chủ tử thân thủ sở xứng. Ở trên giang hồ nhưng không có này độc. Nếu các ngươi không tin nói, có thể nhìn xem này 3 ngày, trên người có thể hay không ngứa, có thể hay không khởi đầu đại điểm đỏ. Nói thật cho các ngươi biết, này đó điểm đỏ, liền chờ phá khổng mà ra đồ vật. Vừa nghe Lâm Tử Kiệt như vậy vừa nói, những người này lập tức bảo đảm nói, đại hiệp, yên tâm, chúng ta nhất định tự thú. Chỉ là, chúng ta tự thú lúc sau, này giải dược. Lâm Tử Kiệt nói, phàm là tự thú người, giải dược sẽ tự có người dâng tặng đến các ngươi trên tay. Nghe Lâm Tử Kiệt như vậy vừa nói, những người này xem như có chút an tâm xuống dưới. Tuy nói tự thú khả năng muốn ngồi tù ngục, nhưng so với tánh mạng tới, ngồi tù ngục liền không có như vậy đáng sợ. Đương xe ngựa trải qua này đó thổ phỉ bên người khởi, trùng hợp một trận gió đem cửa sổ xe mảnh cấp mang theo lên. Sau đó, những người này liền chú ý tới, trừ bỏ vừa mới xuất hiện hai vị tiểu mỹ nhân, trung gian lại ngồi một vị người mặc đạm sắc áo lục, đạm nhiên như nhã tuyệt sắc đại mỹ nhân, tuy nói tuổi không lớn, lại là chân chân thật thật đại mỹ nhân. Đại ca, chẳng lẽ trung gian vị kia đại mỹ nhân, chính là bọn họ trong miệng chủ tử sao? Thuộc hạ há to miệng không thể tưởng tượng nói. Độc Nhãn Long đối với người nọ một phách, lớn tiếng nói, ta như thế nào biết? Chương 240, bốn huynh muội hội báo tình huống. Lâm Nguyệt Lan xe ngựa vừa đến Chu Sơn Thành người tới ta đi tiểu lầu trước cửa dừng lại. Trương Nguyên Bân ở đến tin Lâm Nguyệt Lan hôm nay sẽ tới đạt lúc sau, đem tiểu lầu trong ngoài lại một lần nữa kiểm tra rồi một lần, xác định không có bất luận cái gì để sót lúc sau, sớm liền ở tiểu lầu trước cửa chờ chứ. Chủ nhân. Trương Nguyên Bân vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan xe ngựa, liền lập tức tiến lên. Đối với ngang trời xuất thế ngươi tới ta đi tiểu lầu, không chỉ có quy mô to lớn, tráng lệ huy hoàng, càng là ở thiết kế trang trí thượng hấp dẫn vô số Chu Sơn người, đặc biệt là Chu Sơn thượng lưu gia tộc người, bởi vì này hoàn toàn cùng sở hữu tiểu lầu hình thức đều thực không giống nhau. Tầng 5 cao lầu, cùng nơi này tối cao tiểu lầu còn cao 2 tầng, như vậy cao lầu kiến trúc, dựng đứng tại đây Chu Sơn thành, có vẻ hạc trong bầy gà, nhìn làm người đỏ mắt ta. Hơn nữa nghe nói, lầu 1 là cái gì hưu nhàn giải trí khu, lầu 2 là nhà ăn, lầu 3 lầu 4 5 tầng còn lại là phòng cho khách. Lầu 1 hưu nhàn giải trí khu, ở chỗ này có thể uống trà, có thể kết bạn, có thể ngâm thơ hội đối, nhưng chính là không thể lớn tiếng ồn ào, không thể ầm ĩ. Lầu 2 nhà ăn. Nghe nói, nơi này có cái gì tiệc đứng, chỉ cần giao thượng 50 văn tiền đồng, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, rau trộn, nhiệt đồ ăn, nấu canh. Trái cây trở liền có tận có, nghe khiến cho nhân tâm động. Nhưng là, mấy thứ này chỉ có thể ở nhà ăn ăn, tuyệt không bên ngoài mang, cập lãng phí lương thực, một khi phát hiện, nhất định phải gấp 10 lần bồi thường. Lầu 3 lầu 4 5 tầng nghe nói là phòng cho khách. Ở rừng chân phòng cho khách phương diện, cũng nghe nói chia làm 3 cái giai tầng. Lầu 3, chỉ là bình thường kinh tế phòng cho khách, giống nhau người là trụ đến khởi, lầu 4 là kêu thương vụ phòng. Này giá cả liền có chút cao, cao đến thái quá còn lại là 5 tầng tổng thống phòng, một ngày dừng chân phí dụng đều đến 200 lượng, này bị dọa điểu có hay không a? Đương nhiên, này đó giới vị chỉ là muốn tương đối với người thường tới nói cao một ít, đối với có tiền có quyền thế tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Như vậy cao hết giá cao tiêu phí, vừa lúc phù hợp này đó thượng lưu tầng người tiêu phí xem. Nay thật là người so người sẽ tức chết tiết tấu a. Chỉ là, tất cả mọi người là hết sức tò mò, này ngươi tới ta đi tiểu lầu phía sau màn lao bản rốt cuộc là ai? Tuy nói này tiểu lầu trong ngoài đều là cái này kêu Trương Nguyên Bân trưởng quầy ở lo liệu, nhưng mà, người sáng suốt vừa thấy, hắn liền không phải là này tiểu lầu lão bản. Cái nào lão bản sẽ nói, chủ nhân nói này, chủ nhân nói kia. Hôm nay sáng sớm, liền có tin tức linh thông biết được. Này ngươi tới ta đi tiểu lầu trưởng quầy sáng sớm liền đứng lặng ở tiểu lầu trước cửa, nghe nói là vì nên đón hắn chủ nhân, cũng chính là nhà này tiểu lầu lão bản. Này không, rất nhiều người tò mò dưới, liền đứng ở tiểu lầu trước cửa xem náo nhiệt, bất quá, có người là vì hỏi thăm tin tức, liền ở chung quanh trà lâu tiểu lầu chờ chỗ ngồi chờ đợi, muốn tự mình thấy một chút này ngang trời xuất thế tiểu lầu phía sau màn lão bản. Nghe được Trương Nguyên Bân đối với trong xe ngựa người. Tiêu chủ nhân, cái này tất cả mọi người biết, này trong xe ngựa ngồi người, chính là ngươi tới ta đi tiểu lầu phía sau màn lão bản. Trương Nguyên Bân gọi hơn người lúc sau, bên trong xe ngựa liền vươn một con trắng nón nhỏ dài tế tay vén lên cửa xe mảnh, người chung quanh vừa thấy chỉ xinh đẹp mỹ lệ tay nhỏ, liền biết nơi này đầu ngồi nhất định là đại mỹ nhân, chẳng lẽ, này tiểu lầu lão bản là cái nữ nhân không thành. Theo sau, tay nhỏ chủ nhân liền ra tới. Không có làm người thất vọng, tuy nói không phải cái đại mỹ nhân, nhưng cũng coi như một cái tiểu mỹ nhân. Dáng màu đi ra lúc sau, liền đối với Trương Nguyên Bân rất là đoan trang hành lễ nghi, kêu lên, Trương trưởng quầy. Trương Nguyên Bân đối với dáng mẫu ôm quyền nói, dáng mẫu cô nương. Nghe được Trương Nguyên Bân đối cái này cô nương xưng hô, người chung quanh lập tức minh bạch, chỉ sợ người này không phải lão bản. Bất quá, thực mau, trong xe lại duỗi thân ra một con rất mỹ lệ tay nhỏ, bắt lấy thùng xe môn, không chờ người phản ứng lại đây, người này có thể hay không là lão bản khi, người này liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Minh Nguyệt nhảy dựng xuống xe ngựa, liền cười hì hì đối với Trương Nguyên Bân nói, Trương trưởng quầy, đã lâu không thấy Nga. Trương Nguyên Bân đối với Minh Nguyệt làm một cái lễ, cười đáp lại nói, Minh Nguyệt cô nương. Đến, này lại không phải lão bản. Lúc này, càng làm cho nhân tâm ngứa. Trong xe ngựa nhảy ra hai cái tiểu mỹ nhân, vừa thấy là có thể đoán được trong xe ngựa chủ tử, khẳng định là phong lưu đa tình công tử. Giáng Mẫu cùng Minh Nguyệt xuống xe ngựa lúc sau, một cái qua đi vén lên cửa xe mảnh. Một cái cầm tiểu băng ghế đặt ở xuống xe chỗ ngồi, hai người cười nói, chủ tử, đến địa, xuống xe ngựa đi. Sau đó, liền ở mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, Lâm Nguyệt Lan một thân áo lục chợt này trước công chúng. Đương nhìn đến trong xe ngựa nhảy ra mới 12-13 tuổi tiểu va nhi khi, mọi người khiếp sợ ánh mắt, thật là khó có thể hình dung. Bọn họ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, những người này trong miệng chủ nhân chủ tử. Thế nhưng còn chỉ là cái 12-13 tuổi hoa hoa, hơn nữa vẫn là cái nữ hoa hoa. Tuy nói cái này chủ tử cũng là cái đại mỹ nhân, khá vậy thay đổi không được cái này đại mỹ nhân là cái hoa hoa sự thật. Nay thật là ngươi tới ta đi tiểu lầu chủ nhân, mà không phải chủ nhân nữ nhi. Mặc kệ như thế nào, không có người đi tin tưởng như vậy một sự thật. Ở bọn họ nhận chi, có thể khai đến khởi lớn như vậy tiểu lầu lão bản. Dù sao cũng phải 3-40 tuổi trung niên nhân mới là, càng hoặc là cái có tiền ra thiếu niên lang cũng đúng vậy. Nhưng một cái nữ hoa hoa đột nhiên toát ra tới, nói là lớn như vậy một cái tiểu lầu lão bản, cũng quá làm người ngoài ý muốn đi. Không phải, một cái nữ hoa hoa là này tiểu lầu lão bản. Không quá khả năng đi. Lập tức có người hồ nghi nói, đứa nhỏ này mới bao lớn, nhìn cũng mới 12-13 tuổi, còn chưa tới 15 tuổi cập kê tuổi tác ca. Kỳ thật, cũng không có gì không có khả năng. Nói không chừng, đây là nào hộ nhân gia thiên kim, làm nàng một tay buôn bán này một tiểu lầu cũng chưa chắc không thể, không phải sao. Nói được cũng là, lập tức có người phụ họa. Dù sao chính là những người này tình nguyện tin tưởng đứa nhỏ này là cái nào gia đình giàu có thiên kim, ra tới rèn luyện, gia tộc bỏ vốn tạo đại tiểu lâu, cũng không có người đi tin tưởng, này tiểu lầu là một cái hải tử một tay sở tạo. Lâm Nguyệt Lan vừa ra tới, Trương Nguyên Bân liền đối Lâm Nguyệt Lan chắp tay, cung kính kêu lên, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan mặt vô biểu tình, nhẹ quét liếc mắt một cái ngươi tới ta đi tiểu lầu bảng hiệu, nhàn nhạt đáp, ân. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan làm lơ mọi người kinh ngạc đánh giá biểu tình, ở Trương Nguyên Bân dẫn đường dưới, đi vào ngươi tới ta đi tiểu lầu. Chu Sơn Thành nhất định là một cái đại thành, có quyền thế nhân gia, chính là có khối người. Cho nên, này tiêu phí đám người, chính là so yên ổn huyện cái kia tiểu huyện thành nhiều hơn nhiều, bởi vậy, này tiểu lầu quy mô có thể so yên ổn huyện lớn ít nhất gấp 2. Trừ bỏ diện tích mở rộng ở ngoài, cái khác thiết kế trang hoàng trang trí cùng yên ổn huyện giống nhau như lúc. Lâm Nguyệt Lan tiến vào tiểu lầu lúc sau, sắc bén đôi mắt, hướng các góc đảo qua, không có nhìn về phía vấn đề, nàng mới có thể rất nhỏ gật đầu nói, ân, không tồi. Trương Nguyên Bân đối với quản lý ngươi tới ta đi tiểu lầu đã tính hoàn toàn thượng thủ, đối với tiểu lầu một vật một góc, đều hết sức rõ ràng. Bất quá, có thể nghe được Lâm Nguyệt Lan khen ngợi, Trương Nguyên Bân vẫn là tỏ vẻ rất là cao hứng. Hắn nói, cảm ơn chủ nhân khen. Theo sau, hắn còn nói thêm, chủ tử, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, 3 ngày lúc sau, liền có thể bình thường khai trương, còn muốn chuẩn bị cái gì sao? Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ nói, nơi này rốt cuộc bất đồng với yên ổn huyện cái kia tiểu địa phương, hơi chút không chú ý liền có khả năng đắc tội những cái đó có tiền có thế người. Tuy nói ta không sợ phiền toái, nhưng là có thể tránh cho phiền toái, vẫn là nhanh chóng tránh cho hảo. Trương Nguyên Bân đáp, chủ tử, nói chính là. Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi đem lầu 2 cái kia nhất tinh xảo xa hoa nhất lại lớn nhất ghế lô, ở 3 ngày sau cấp không xuống dưới. Trương Nguyên Bân nghi hoặc nói, chủ nhân, đây là muốn làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan nói, mở tiệc chiêu đãi Chu Sơn Thành các đại lão, thư hương thư viện viện trưởng, thương hội liên minh 4 cái chính phó hội trưởng, Chu Sơn chi phủ, cập Chu Sơn Thành tứ đại danh vọng gia tộc. còn có 4 cái đức cao vọng trọng trưởng bối. Trương Nguyên Bân hơi hơi nhíu một chút mày, có chút sầu lo nói, chủ nhân, chúng ta sơ tới tạc đến, chỉ sợ những người này không mua trướng A. Lâm Nguyệt Lan thong dong tự tin thỉnh khí lăng nhân cười nói, không quan hệ, ngươi cứ việc đi phát thiệp, chỉ cần chúng ta lễ nghĩa tới rồi liền hảo, về sau nếu những cái đó không có tới người, muốn tìm việc, cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Nguyên Bân nghe được Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, lập tức minh bạch này mở tiệc chiêu đãi dụng ý, lập tức nói, là, chủ nhân, thuộc hạ lập tức đi an bài. Bọn họ là mời đến, nhưng nên có lễ nghĩa, bọn họ đều làm, nếu về sau muốn coi đây là lấy cớ, tới tìm cha, đó chính là bọn họ khiêu khích, bên này đương nhiên sẽ không chút khách khí đáp lại trở về, bất luận kẻ nào đều nói không nên lời một cái chỉ trích tự ra tới. Vì thế, này trong vòng 3 ngày, Chu Sơn Thượng lưu tầng bởi vì đến từ ngươi tới ta đi tiểu lầu một chương thiệp mời, mà khiến cho hoành động. Một đám cái cỏ, một đám duy trì lý do, ở một đám thượng lưu gia tộc bên trong cái cỏ. Không đi. Một nhà nho nhỏ tiểu lầu, thế nhưng muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta ra mặt, cho hắn khai hỏa thanh danh, tưởng cũng không cần tưởng. Đi, vì sao không đi? Ta đảo muốn nhìn một cái, này nho nhỏ tiểu lầu rốt cuộc có gì thần bí chỗ? Kia chủ nhân đến có phải hay không một cái tiểu hoa nhi? Không đi, một giới thương nhân, thế nhưng vọng tưởng leo lên chúng ta này đó quyền thế danh vọng gia tộc, nằm mơ. Đi, nay tiểu lầu ngang trời xuất thế, còn có thể thỉnh động tân nhiệm chi phủ đại nhân tham dự, có thể thấy được này sau lưng thế lực không giống bình thường. Tuy là một giới thương nhân, nhưng cùng chi giao hảo, tổng không có chỗ hỏng. Chính là, gia chủ, người này thân phận không rõ, về sau có thể hay không đối chúng ta bất lợi a? Không có việc gì. Ở Chu Sơn một đống tam tiến tam giữa sân. Lâm Sương Cúc. Lâm Kim Mai. Lâm Kim Lan. Lâm Thanh Trúc. Tham kiến chủ tử. Ân, đều đứng lên đi. Lâm Nguyệt Lan thanh lanh nói, đều ngồi đi. Tạ chủ tử. Theo sau, 4 người đều ấn tự mình chỗ ngồi nhất nhất ngồi xong, biểu tình rất là kích động nhìn bọn họ chủ tử. Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ 4 cái biểu tình, hoàn toàn không có trước kia suy sút, thay thế chính là ổn trọng, thành thục, tự tin cùng thong dong. Lâm Nguyệt Lan âm thầm vừa lòng hơi hơi gật gật đầu. Này 4 người quả nhiên không có làm nàng thất vọng, đem tứ đại sản nghiệp đều kinh doanh sinh động, giống nghề mộc phường đã khai vài gia chi nhánh, Lâm Duyệt Các cùng Mộng Duyệt Các cũng đều đồng dạng khai hảo chút chi nhánh, thả đều kinh doanh thực hảo. Đến nỗi phòng kiến tập đoàn, bởi vì điều kiện hạn chế, tạm thời không thể đem chi nhánh công ty nơi nơi khai, còn có Lâm Ký Dược Phô, cũng bởi vì dược liệu cùng nhân viên hữu hạn, chỉ có thể từng bước một tới. Lâm Nguyệt Lan nhìn 4 huynh muội thần sắc đạm nhiên nói, đến đây đi, từng bước trước hội báo tự mình tình huống. Sương Cúc, ngươi trước tới. Vừa nghe đến Sương Cúc tên này, Lâm Sương Cúc biểu tình liền có một lát vằn mẹo. Hắn em đẹp Ngô Kim Hiệp tên, thế nhưng đổi thành vì nữ nhân tên, còn như vậy khó nghe, Lâm Sương Cúc đều tưởng nôn ra một búng máu tới. Chỉ là, tên này, là Lâm Nguyệt Lan cưỡng chế cho hắn sửa, hắn không cần cũng muốn dùng. Lâm Sương Cúc lập tức điều chỉnh trạng thái rất là nghiêm túc hội báo nói. Trước mắt nghề mộc phường lấy Chu Sơn vì trung tâm, ở các quận thành đều khai một cái chi nhánh. Trước mắt, các chi nhánh gia cụ nông cụ chờ dụng cụ đều cùng không đủ cầu trạng thái. Bất quá, thuộc hạ là bình chủ tử phương châm, chỉ hạ làm, chỉ làm tinh, tuyệt không thô giáp lạ làm. Đến nỗi Chu Sơn bên này, hiện tại rất nhiều đại gia tộc đang ở xếp hàng. Lâm thị nghề mộc phường gia cụ mới mẻ độc đáo lại thoải mái, những cái đó có tiền có thế người. Đương nhiên sẽ không tỉnh này đó ra cụ tiền. Lâm Sương Cúc hội báo kết quả, chính là dù sao cũng phải nói đến, này sinh ý hỏa bạo A. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, không tồi. Lúc trước làm Lâm Sương Cúc tới trạm thứ nhất chính là Chu Sơn, ở sở hữu sản nghiệp bên trong, cũng cũng chỉ có nghề mộc phường không có từ nhỏ huyện thành phát triển mà đến, mà là trực tiếp từ thành phố lớn phóng xạ mở ra. Chờ Chu Sơn bên này nghiệp vụ thành thục lúc sau. Lâm Sương Cúc làm tổng chủ quản, phân phối thuộc hạ nhân viên, đến các thành phố lớn, lấy Chu Sơn vì phát triển khuôn mẫu, đem Lâm thị nghề mộc phường nghiệp vụ toàn bộ thi triển ra. Khai biến Long Yên Quốc mỗi cái góc, lại chạy đến khắp thiên hạ. Lâm Sương Cúc cười đáp lại nói, là chủ tử thông minh tuyệt đỉnh, như hoa có cách. Lâm Nguyệt Lan cười nói, xem ra ta còn phải cảm ơn người khích lệ. Lâm Sương Cúc cười nói, chủ tử, không khách khí. Phụ. nghe đại ca cùng chủ tử ngươi tới ta đi đối thoại, mặt khác tam tỷ đệ không chút khách khí nở nụ cười. Đại ca, chủ tử, các ngươi cũng đừng cho nhau trêu chọc. Lâm Kim Mai cười nói, đại ca hội báo xong rồi, nên đến phiên ta đi. Lâm Sương Cúc gật đầu nói, ân, vậy ngươi tiếp tục đi. Lâm Kim Mai lập tức liễm khởi tươi cười, biểu tình rất là nghiêm túc nói, trước mắt, Lâm Thị Phòng Kiến Tập đoàn đã nhận được rất nhiều đơn tử, đại bộ phận là những cái đó có tiền có thế quý tộc phú thương, ta dùng chủ tử cấp thiết kế bản vẽ, làm cho bọn họ tự hành chọn lựa tự mình thích bộ dáng, sau đó, chờ đợi nhà ở giao tiếp ngày. Lâm Nguyệt Lan phát triển Lâm Thị Phòng Kiến Tập đoàn buồn ý, mục tiêu bản nhân chính là nhằm vào những cái đó quý tộc thương nhân, giống nhau ba cánh, nào có tiền kiến phòng A. Lâm Kim Mai tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta ấn chủ tử quy hoạch, ở phố đông khu bên kia kiến hảo một đống chung cư, làm chuyên môn cho thuê phòng ở. Bất quá, bởi vì bên kia phòng ở xinh đẹp hoàn cảnh lại hảo, hơn nữa tiền thuê nhà giá rẻ, như chủ tử sở liệu, rất nhiều thư sinh lựa chọn ở kia thuê nhà đặt chân. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, đừng xem thường này đó thư sinh, về sau rất có khả năng chính là chúng ta sở yêu cầu nhân mạch. Cho nên, ở xử lý sự tình thượng, nhất định phải nhiều chú ý. Lâm Kim Mai đáp, là, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, về sau, cùng hồ sư phó hảo hảo hợp tác, nếu có cái gì khó có thể xử lý việc, kịp thời hướng ta hội báo, cũng biết. Hồ sư phó bọn họ chỉ là phía đối tác, lại không phải nàng thuộc hạ, cho nên, ở xử lý sự tình thượng Lâm Kim Mai khó tránh khỏi sẽ cùng bọn họ sinh ra mâu thuẫn. Bất quá, hảo hồ sư phó mấy cái huynh đệ hiện tại còn tính phúc hậu, vẫn luôn ở đối thân phận của nàng bảo mật. Nhưng là, tiền tài động lòng người, càng về sau, này sinh ý càng làm càng lớn khi, hồ sư phó bọn họ này tâm khó tránh khỏi sẽ cũng đi theo đại, có một số việc làm sớm làm phòng bị cho thỏa đáng. Lâm Kim Mai đáp, là, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan nhắc nhở nói, trừ ra Chu Sơn Thành, chờ ở cái khắc thành thị kiến chi nhánh công ty khi, này đó thợ thủ công người phụ trách, nếu không chính là mua người, nếu không chính là cùng người ký kết hợp đồng lao động hiệp nghị, để người vặn nhất, nhưng hiểu. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Lâm Kim Mai có nháy mắt kinh ngạc, chủ tử. Chủ tử đây là ở bắt đầu để phòng hồ sư phó bọn họ huynh đệ sao. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Kim Mai, phòng người chi tâm không thể vô. Gần nhất ngươi liền không có chú ý tới hồ sư phó mấy cái huynh đệ tâm tư sao. Nghe được Lâm Nguyệt Lan như vậy nhắc nhở, Lâm Kim Mai lập tức liên tưởng đến trong khoảng thời gian này, trừ ra hồ sư phó ở ngoài mấy cái huynh đệ, làm chuyện gì giống như đều trốn tránh nàng giống nhau, rất là thần bí. Lúc ấy, nàng tự giác cho rằng là cái nữ nhân, khả năng này đó nam nhân sự, nàng không tốt lắm tham dự, cho nên cũng liền không có thâm tưởng. Hiện tại nghĩ đến, giống như này mấy cái huynh đệ ở phòng bị nàng giống nhau. Nếu là việc tư nam nhân phương diện sự, bọn họ đại có thể đến nơi khác đi, nhưng nếu là công sự phương diện thượng, Lâm Kim Mai làm quản sự, vô luận sự tình lớn nhỏ, bọn họ đều cần thiết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đăng báo cho nàng. Nhưng cố tình trong khoảng thời gian này, trừ bỏ hồ sư phó, này vài người không có cùng nàng hội báo quá, này thực không bình thường. Kinh Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nhắc nhở, Lâm Kim Mai lập tức minh bạch tự mình nên làm như thế nào. Nàng đứng dậy không người đối Lâm Nguyệt Lan doanh doanh nhất bái, nói, tạ chủ tử nhắc nhở. Nàng tuy không biết chủ tử từ nơi nào biết được hồ sư phó mấy cái huynh đệ không tầm thường, nhưng nàng hiện tại biết chủ tử chính là chủ tử, bất luận cái gì sự tình đều đừng nghĩ tránh được nàng thái mắt. Nghe Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Kim Mai có qua có lại đối thoại, lập tức làm mặt khác ba cái nghe kinh tâm. Một là kinh hãi, nhân tâm hay thay đổi. Bọn họ giờ phút này cũng lý giải lúc trước Lâm Nguyệt Lan vì sao phải bọn họ phát trọng thế nguyên do. Này không khỏi làm cho bọn họ đối Lâm Nguyệt Lan về điểm này oán khí cũng tiêu tán. Nhị là kinh hãi Lâm Nguyệt Lan cách xa ngàn dặm, đối bọn họ quản chung việc, thế nhưng như thế rõ ràng, cái này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi, bọn họ bên người hay không có giám thị người, càng hoặc là nàng có cái khác phương thức, đoạt được bọn họ hết thảy. Như vậy một nghĩ lại xuống dưới, này bọn họ càng ngày càng là kinh tâm với Lâm Nguyệt Lan thủ đoạn. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Kim Lan, kế tiếp là ngươi. Lâm Kim Lan áp xuống trong lòng kinh hãi, rất là chấn định nói, phía trước, Yên Ổn huyện Lâm Duyệt Các cùng Ngộng Duyệt Các danh khí cũng đã chuyển tới Chu Sơn Thành, thả, chúng ta thương phẩm thâm chịu những cái đó thiên kim các thiếu gia thích, cho nên, này Lâm Duyệt Các cùng Mộng Duyệt Các vừa đến Chu Sơn, liền đã chịu đại chúng ưu ái, cũng đã chịu những cái đó thế lực che chở, cho nên cho tới nay xem như thuận lợi. Lâm Nguyệt Lan đồng dạng gật gật đầu nói, ân, thực hảo. Có thể đã chịu những cái đó thế lực che chở, cũng thuyết minh Lâm Kim Lan giao tế không tồi, bằng không, liền tính thứ này lại được hoan nghênh, lại chịu ưu ái, nhân ra cũng không có khả năng chủ động cho người che chở. Chương 241, tối cao khen thưởng. Chủ tử, gần nhất ta phát hiện có người ở cha Lâm ký dược phô. Chờ đến phiên Lâm Thanh Trúc khi, hắn đem tự mình phát hiện tình huống, lập tức hội báo cấp Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan hỏi, có biết những người đó lai lịch? Lâm Thanh Trúc lắc lắc đầu nói, không biết. Bất quá, ta từ bọn họ khẩu âm, nghe ra như là đến từ Thành Phong tỉnh thành bên kia, hơn nữa bọn họ giống như ở hỏi thăm mây tía hoa gì đó. Lâm Nguyệt Lan đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lập tức liền nghĩ tới lúc trước làm Lâm Đức Sơn bán ra kia một gốc cây mây tía hoa. Lúc trước, nàng yêu cầu là làm Lâm Đức Sơn đến tỉnh thành, đem này mây tía hoa trực tiếp bán cho nhà đấu giá. Sau đó, yêu cầu duy nhất, chính là tìm đến bọn họ che chở, không cho những cái đó thế lực tra được Lâm Gia Thôn, tiến tới tra được nàng trên đầu. Bất quá, lâu như vậy, hiện tại mới tra được Lâm ký dược phô. Kia cũng thuyết minh lúc trước Lâm Đức Sơn tìm kia ra nhà đấu giá cũng coi như là giữ lời hứa. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không cần phải xen vào bọn họ. Những người này tuy có thể tra được Lâm ký dược phô, nhưng mà, lúc trước biết mây tía hoa là từ nàng trong tay đi ra ngoài, trừ Lâm Đức Sơn, cũng liền tưởng Trấn Nam vài người biết, cho nên, lượng những người đó cũng tra không đến cái gì. Lâm Thanh Trúc gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Tiếp theo hắn nói, hiệu thuốc hết thảy cũng là ấn Ninh An Trấn hình thức khai triển, trước mắt, dược liệu không thiếu, ngồi công đường đại phu bình thường vào chỗ, chính là có chút khó giải quyết bệnh tình, tưởng chờ chủ tử ra tay hỗ trợ nhìn xem. Tuy nói hắn cũng có y học thiên phú, nhưng học tập thời gian quá mức ngắn ngủi, lại không có giống Lâm Nguyệt Lan như vậy gian lận thủ đoạn, cho nên, đang xem trọng đại bệnh tình thượng, có rất lớn hạn chế, không thể thực tốt phân tích bệnh tình, cập đúng bệnh hốt thuốc. Đến nỗi mặt khác hai cái ngồi công đường đại phu, này y lý thuật liền hắn đều không bằng, liền càng không cần phải nói. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Ngươi đem người bệnh ấn bệnh tình nặng nhẹ nhanh chậm phân loại, chờ tan họp lúc sau, ta liền đi xem tình huống. Lâm Thanh Trúc gật đầu đáp, là, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, hành, các ngươi hội báo tình huống, ta đều đã biết. Ta còn là câu nói kia, phàm là xử lý không được trọng đại tình huống, đều cần thiết kịp thời hướng ta hội báo. Biết không? Là, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, thực hảo. Theo sau, nàng liền cười nói, nếu tới, chủ tử ta liền tự mình xuống bếp, làm một đốn ăn ngon, coi như khao các ngươi. Vừa nghe đến ăn đến Lâm Nguyệt Lan thân thủ sở làm đồ ăn, bốn huynh muội lập tức kích động hưng phấn lên, tạ chủ tử. Bọn họ chủ tử sở làm đồ ăn, chính là bọn họ ăn qua ăn ngon nhất. Phàm khi ăn qua nàng làm đồ ăn lúc sau, lại đi ăn người khác làm đồ ăn, cho dù là cao cấp nhất đầu bếp làm được đồ ăn, bọn họ ăn cũng là một loại nuốt không trôi cảm giác. Cho nên nói, Lâm Nguyệt Lan làm đồ ăn, đã là một loại hưởng thụ càng là một loại tra tấn A. Hưởng thụ là bởi vì này xác thật là một loại hưởng thụ, tra tấn, là bởi vì ăn trầu này, bọn họ còn nghĩ ăn một đốn, nhưng hạ đốn không biết là ở khi nào gì trời ạ. Tuy nói tân mua sân, nhưng Lâm Kim Mai đồng thời cũng ở dân cư giao dịch thị trường mua mấy cái hầu hạ quét tước hạ nhân. Chờ Lâm Nguyệt Lan gần nhất đến này, Lâm Kim Mai liền cùng những người này giới thiệu, ai mới là nơi này chân chính chủ tử. Những cái đó hạ nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ ngàn chờ vạn chờ chủ tử, thế nhưng vẫn là một cái hài tử. Đương nhiên, cho dù là cái hài tử, càng là bọn họ chủ tử, bọn họ chính là trăm triệu không thể coi khinh. Lâm Nguyệt Lan tiến phòng bếp, trừ bỏ làm nhân sự trước tẩy hảo đồ ăn lúc sau, từ trước đến nay rất ít làm người trợ thủ. Bởi vậy, trừ bỏ nhóm lửa nha đầu, trong phòng bếp liền lưu trữ Lâm Nguyệt Lan một người ở phòng bếp bên trong, cầm nồi sạn, phiên phiên xào xào. Sau một lát, này xào rau mùi hương, liền hương phiêu tứ tán. Ai, hôm nay Lý Đại Nương rốt cuộc làm cái gì đồ ăn, như thế nào như vậy hương nha, quả thực sàm chết người. Hư. Hôm nay cũng không phải là Lý Đại Nương xuống bếp, mà là cái này mới tới, chúng ta tiểu chủ tử tự mình xuống bếp. Cái gì, ngươi nói là tiểu chủ tử tự mình xuống bếp? thật là quá người kinh ngạc, tiểu chủ tử, nhìn chính là một cái cao cao tại thượng người a, nàng như thế nào sẽ hôn chính mình xuống bếp? Ta chính là nghe Lâm quản sự nói qua, nay tiểu chủ tử chủ nghệ chính là không người có thể so, làm được đồ ăn, chính là sắc hương vị đều đầy đủ, không người có thể so, ăn ngon, liền đầu lưỡi đều tưởng nuốt vào đâu. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua. Ta còn nghe nói, tiểu chủ tử cấp phía dưới người tối cao khen thưởng, chính là tự mình xuống bếp, làm một đốn ăn ngon, khao khao này đó thuộc hạ. Nga, nói như vậy tới, hiện tại chủ tử xuống bếp, chính là vì khao mấy cái quản sự đi. Hẳn là, hào hâm mộ Nga. Vừa nghe này hương vị, là có thể khẳng định, này nhất định là thiên hạ tuyệt vị. Chưa từng có bao lâu, trong phòng bếp nhóm lửa nha đầu liền chạy ra hét lớn, các ngươi mau tới đây, chủ tử nói, phòng bếp có chút dư thừa đồ ăn, lưu trữ cho chúng ta ăn. Nói, không màng những người khác như thế nào phản ứng, nàng chính mình nhanh chóng chạy về phòng bếp, nhìn dáng vẻ, chính là muốn tiên hạ thủ vi cường A. Những cái đó hạ nhân cho rằng nghe lầm, chờ phản ứng lại đây lúc sau, liền một cổ nhi toàn bộ ùa vào phòng bếp. Theo sau, trong phòng bếp liền xuất hiện đoạt thực đại chiến, đây chính là chưa bao giờ có quá náo nhiệt A. Chờ ăn xong này đó đồ ăn lúc sau, mười mấy cái nha đầu gã sai vặt chưa đã thèm cầm mấy người không mâm không chén một liếm liếm, sau đó rất là nghi hoặc hỏi nhóm lửa nha đầu, tiểu hoa, này thật là tiểu chủ tử tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Tiểu hoa chiếm ở ưu thế, ăn nhiều nhất, bất quá, nàng đồng dạng cảm giác không có ăn no cảm giác, gật đầu nói, đây là đương nhiên. Những người khác gật gật đầu, chỉ là có chút không do nói, ta cho rằng tiểu chủ tử thật là chỉ là cấp 4 cái quản sự nấu cơm, không nghĩ tới, liền chúng ta này đó bọn hạ nhân đều có phân. Ai, cuộc đời này ăn đến đẹp nhất nhất hương đồ ăn, cũng coi như là đáng giá. Chính là a, trách không được Lâm quản sự nói, cho bọn hắn tối cao khen thưởng, không phải tiền không phải châu báu, thế nhưng là một bữa cơm. Ăn qua lúc sau, mới biết được này đồ ăn, chính là có tiền cũng mua không được a. Ngươi nói chúng ta này đó bọn hạ nhân có thể hay không có này những tối cao khen thưởng a? Lập tức có người có chút chờ mong hỏi. Tiểu Hoa nói, tiểu chủ tử làm ta chuyển lời nói cấp các vị, nếu mọi người trung tâm thật thành, không có bối chủ chi tâm, nàng liền sẽ mỗi năm cấp đoàn người như vậy một cái khen thưởng. Tiểu Hoa, là thật vậy chăng? Mọi người chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hoa. Đương nhiên là thật sự. Lâm Kim Mai cũng chính là này đó bọn hạ nhân trong miệng Lâm quản sự, đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp ngoại. Nhìn đến Lâm Kim Mai mọi người thần thái lập tức nghiêm túc lên, đối với Lâm Kim Mai rất là cung kính hô, Lâm quản sự. Lâm Kim Mai gật gật đầu nói, ở chủ tử trong lòng, người không có nghèo hèn quý phú chi phân, chỉ cần mỗi người đem tự mình trở thành người, không lo thành một con cẩu, sống ra bản thân xuất sắc, đây mới là người bản sắc. Cho nên, ở chủ tử trong lòng, phàm là về đến nàng người trong phạm vi, chỉ cần không tìm đường chết đi phản bội nàng, nàng đều sẽ bảo hộ đi yêu quý, làm mỗi người đều đem này trở thành chân chính ra. Chủ tử là cái thiện ác thưởng phạt rõ ràng người, làm tốt lắm, nàng sẽ có khen thưởng, nhưng ngược lại, phàm là phản bội người, vậy đừng trách chủ tử không khách khí, nàng sẽ đối phản bội nàng người, lột ra rút gân đều vẫn là tiểu nhân, cho nên, chỉ cần đại gia không cần dễ dàng đi nếm thử này phản bội lúc sau tư vị, này hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể thừa nhận khởi. Nghe được Lâm Kim Mai như vậy vừa nói, này đó bọn hạ nhân nháy mắt kích động lên. Bọn họ này đó bị bán người, chính là gia đình giàu có một con cẩu, muốn đánh muốn chửi chính là theo chủ tử tâm tình tới. Hiện tại bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có chủ tử nói, người không có nghèo hèn quý phú chi phân, người muốn tự mình sống được có tự tin, phải có tôn nghiêm. Lần đầu tiên có chủ nhân ra đem nô tài trở thành người, như vậy chủ tử, không cùng, muốn cùng thế nào chủ tử, lại nói, chủ nhân ra còn nói, nếu vào phủ, đó chính là người một nhà. Nô tài cùng chủ tử là người một nhà, bọn họ nháy mắt cảm giác có chút hoang đường cùng không thể tưởng tượng. Nhưng lập tức liền cảm giác được tâm ấm áp, liền tính là lời này chỉ là thuận miệng mà ra không chút để ý nói, chỉ là có lệ bọn họ nói, bọn họ cũng là nhận. Lập tức, mọi người lập tức đi theo Lâm Kim Mai bảo đảm nói, Lâm quản sự, xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không phản bội chủ tử. Nếu không, liền tao thiên xét đánh phích trừng phạt. Nếu Lâm Nguyệt Lan tại đây, khẳng định sẽ trợn trắng mắt. Vì cái gì nơi này người, thề liền thề. nhưng vì cái gì liền như vậy ái dùng thiên sét đánh phích tới làm trừng phạt đâu. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vì, ở chỗ này mọi người nhận thức, gặp thiên sét đánh phích, chính là gặp trời phạt, gặp ông trời cho bọn hắn báo ứng. Bởi vậy, dùng thiên sét đánh phích tới làm trọng thể, là tốt nhất biểu hiện. Lâm Kim Mai nhìn đã đạt tới hiệu quả, liền gật gật đầu đi trở về đi. Nói đi còn không bằng nói chạy, bởi vì lại chậm một chút, những cái đó đồ ăn phòng trừng đều nàng mặt khác huynh đệ tỷ muội cấp đoạt xong rồi. Lâm Nguyệt Lan thong thả ung dung nói chính mình, sau đó, những người khác liền không màng chủ tử mặt mũi, chính là ở trên bàn cơm ngươi tới ta đi đoạt lên. Mỹ thực ở phía trước, bọn họ nhưng không màng cái gì thân huynh đệ tỷ muội tình nghĩa, cướp được đồ ăn tiến trong miệng chính là vương đạo. Ăn uống no đủ lúc sau, mỗi người vớt tròn vo cái bụng, nói, chủ tử, ngươi còn tuổi nhỏ, này trù nghệ rốt cuộc là như thế nào luyện ra a? Này vị Mỹ đều tưởng đem tự mình đầu lưỡi đều cấp ướt. Ăn bữa cơm, còn phải thân huynh đệ tỷ muội đánh cái giá trước. Lâm Nguyệt Lan chỉ là cười cười, không nói gì. Nàng trù nghệ ở hiện đại tuy nói không phải tốt nhất, nhưng là, tại đây cổ đại đua cái trù nghệ xác thật dư giả, này đã đến nói. Nàng nhìn về phía Lâm Kim Mai, hỏi, này đó hạ nhân, đều là văn tự bán đứt sao? Lâm Kim Mai có chút không rõ chủ tử yêu cầu ý gì, nàng hơi hơi ngây người lúc sau, nói, đúng vậy. Lúc trước mua người, chính là suy xét đến chủ tử tình cảnh cập bảo mật tính, cho nên, mới đều mua văn tự bán đứt. Lâm Nguyệt Lan cũng không phải đối ai đều nói phóng tự do liền phóng tự do. Nếu lúc trước chính bọn họ ký xuống văn tự bán đứt, vậy chính mình đi xuống đi. Lâm Nguyệt Lan nói, ân. Về sau nhìn chọn người bồi dưỡng. Bất quá, ta còn là kia một câu, ta người, có thể không phải thông minh nhất, có thể không phải nhất có khả năng, nhưng hắn cần thiết là trung thành nhất, cũng biết. Lâm Kim Mai lập tức phản ứng lại đây nói, là, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan nhìn nhìn canh giờ, nói, được rồi, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Bốn huynh muội lập tức đi xuống nghỉ ngơi. Chờ bọn họ vừa ly khai, Lâm Nguyệt Lan kêu lên, kiệt hộ vệ. Chủ tử. Kiệt hộ vệ lập tức xuất hiện ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Lâm Nguyệt Lan nói, hiện tại kia đám người đều tới sao? Kiệt hộ vệ đáp lại nói, tới, chủ tử. Chương 242 cường đạo tự thú. Chu Sơn trong thành đã xảy ra một kiện việc lạ. Liên Hắc Phong Lâm kia hỏa làm quan phủ đau đầu không thôi thổ phỉ cường đạo, thế nhưng tới nha môn tự thú. Thật là trước sở hữu chưa sở hữu việc lạ. Ngươi nói này Hắc Phong Lâm kia hỏa thổ phỉ cường đạo. Bọn họ vào nhà cướp của, chặn lại người qua đường cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, nhưng cố tình quan phủ cầm bọn họ nhóm người này cường đạo không có bất luận cái gì biện pháp, bắt cũng tóm được, chảo cũng bắt, nhưng bọn họ liền như rảo hoạt hồ ly giống nhau, không biết nào nghe được tiếng gió, nhanh chóng là có thể đem tự mình giấu đi. Tóm lại, tiền nhiệm chi phủ cơ chung mới bắt bọn họ mấy năm, bọn họ làm theo như vậy càn rỡ làm thật thật tại tại cường đạo. Lúc này, không biết là chịu điên rồi, vẫn là nào luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng sẽ như thế tự giác đến từ đầu. Nha môn hậu đường, bộ đầu bước chân bay nhanh hướng tới chi phủ đại nhân dừng chân chỗ ngồi đi đến, còn lớn tiếng hô, đại nhân, bên ngoài đạo tặc thế nhưng đến từ đầu, đại nhân. Thanh âm này nghe khiến cho người cảm giác kích động cùng phân chấn. Chu Xương Thịnh ăn mặc quan phục mang theo quan mũ từ bên trong vội vàng đi tới, hỏi, Chu bộ đầu, đây là có chuyện gì nhi? Hắn mới tiền nhiệm không mấy ngày, thế nhưng liền có đạo tặc tới cửa tự thú, nghe liền rất là không thể tưởng tượng a. Việc này nếu là sự thật nói, xử lý hảo, chính là công lớn một kiện, xử lý không tốt, liền có khả năng ném chính mình mũ cánh chuẩn. Hắn cũng không rõ, này hai loại tình hình, rốt cuộc ra sao loại kết cục. Chu bộ đầu đôi mắt tỏa sáng, phân chân nói, đại nhân, là Hắc Phong trong rừng kia hỏa cường đạo, một đám lại đây nha môn tự thú a. Chu Xương Thịnh vẫn là có chút không tin hỏi, đây là thật vậy chăng? Chu bộ đầu gật đầu đáp, đúng vậy, đại nhân. Bên ngoài thật nhiều người nhìn đâu. Hắc Phong Lâm kia hỏa cường đạo ở nơi đó kiến một chỗ Hắc Phong trại, kia trại chủ, cũng chính là kia hỏa cường đạo đầu lĩnh Độc Nhãn Long, ta nhận thức. Hiện tại bên ngoài kia đám người, chính là lấy Độc Nhãn Long vì đầu lại đây tự thú, đại nhân. Này làm hơn 20 năm bộ khoái. Chỉ có lúc này đây cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Một đám cường đạo thế nhưng đến từ đầu, nghe khiến cho người cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng sự thật lại cố tình như thế. Này có thể hay không cùng vị này tân nhiệm chi phủ có quan hệ a? Bằng không, vị nào như vậy xảo? Vị này tân nhiệm chi phủ mới tiền nhiệm không có bao lâu, trong tay tiếp quản quyền lợi còn không có nhiều ít, phía trước cái kia chi phủ cơ chung mới lưu lại một ít còn sót lại thế lực khẳng định đối hắn không đối phó, đang muốn vương nghị cách cho hắn một cái ra vai phủ đầu, bằng không liền bằng mặt không bằng lòng, âm thầm cho hắn ngáng chân, không nghe hắn lãnh đạo cùng chỉ huy. Mà bọn họ cấp Chu Xương Thịnh ra vai phủ đầu phương thức, chính là yêu cầu Chu Xương Thịnh đem Hắc Phong Lâm kia tới cản rỡ cường đạo cấp chóc nã quy án, bằng không, bọn họ liền sẽ đi nghi ngờ Chu Xương Thịnh làm việc năng lực. Chu Xương Thịnh mới đến, cho dù hắn là nơi này một thành chi trường, nhưng nghề hà nhân ngôn uy nhẹ, không có bất luận cái gì thế lực bản thân, cũng chỉ có thể tiếp được cái này ra vai phủ đầu, chờ về sau, những người này tính có thể lại tính. Hai ngày này, hắn đang ở vắt hết óc muốn một cái diệt phỉ phương án, nhưng đều có không ổn. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi tìm Lâm Nguyệt Lan giúp một chút vội, này liền này hỏa cường đạo liền tự động tới cửa. Này đại đại ra ngoài dự kiến việc A. Chu Xương Thịnh lập tức sửa sang lại hảo y ghề mang, biểu tình nghiêm túc nói, đi, chúng ta lên lớp đi. Chu bộ khoái kích động nói, là, đại nhân. Theo sau, hai người bước chân đều có chút khống chế không được kích động nhanh hơn, hướng tới công đường phương hướng đi đến. Lên lớp lúc sau, Chu Xương Thịnh lập tức nghiêm túc quát hỏi nói, đường hạ người nào? Cầm đầu độc nhãn long dập đầu rất là nghiêm túc nói, hồi đại nhân, thảo dân đám người là Hắc Phong Lâm Hắc Phong Phong trại người. Chu Xương Thịnh lập tức hồ nghi nói, Hắc Phong Lâm Hắc Phong trại. Độc nhãn long lập tức đáp, đúng vậy, đại nhân, Hắc Phong Lâm Hắc Phong trại. Chu Xương Thịnh nghi hoặc nói, bản quan nếu không có nhớ lầm nói, Hắc Phong Lâm Hắc Phong trại chính là gần nhất cường đạo theo ba điểm đi. Các ngươi thế nhưng nói các ngươi là Hắc Phong trại, vậy các ngươi chính là cường đạo lâu. Độc nhãn long cập một chúng thuộc hạ lại tức lại cấp lại khủng lại sợ đáp, đúng vậy, đại nhân. Ta kêu Hồ Hán Tam, tan mại đám người, chính là Hắc Phong trại thượng cường đạo. Bọn họ cũng không nghĩ thừa nhận chính mình chính là đưa tới cửa tới cường đạo A, nhưng nghề hà thân gia tánh mạng bị người trưởng ở lòng bàn tay, bọn họ không thể không làm như vậy A. Độc nhãn long tâm hung ác, nói thẳng nói, đại nhân. Ta chờ là đến từ đầu, hơn nữa đem gần nhất đánh cướp mà đến tiền tài cùng nhau nộp lên, thỉnh đại nhân bỏ qua cho thảo dân đám người một mạng đi. Chu Xương Thịnh nghe đến mấy cái này người xác thật là Hắc Phong trại kia hỏa cường đạo lúc sau, trong lòng tuy vẫn cứ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ chấn định nghiêm túc quát. Nếu các ngươi thừa nhận tự mình là Hắc Phong trại kia hỏa cường đạo, muốn bản quan bỏ qua cho ngươi chờ một mạng, các ngươi chính mình cũng biết. Mấy năm nay cường cướp bao nhiêu tiền tài, lại giết bao nhiêu người mệnh. Liền tính ngươi chờ đến từ tự thú, giao ra một ít tiền tài, vẫn cứ ngăn cản không được các ngươi bản thân sở phạm phải tội nghiệt người, muốn bản quan như thế nào tha thứ ngươi chờ. Độc nhãn long cập thuộc hạ nghe được Chu Xương Thịnh nói lúc sau, lập tức sốt ruột nói, không, rõ ràng người nọ nói qua, chỉ cần ta chờ đến từ đầu, liền nhưng bỏ qua cho ta chờ một mạng. Đại nhân, ngươi không thể giết chúng ta. Chu Xương Thịnh nghe được Độc Nhãn Long nói, càng là không hiểu ra sao, hỏi, là ai? Hắn hỏi tự nhiên là ai nói cho bọn họ có thể bỏ qua cho một mạng. Nhưng vào lúc này, Lâm Tự Kiệt hộ vệ lại đây. Vừa thấy đến Lâm Tự Kiệt, Độc Nhãn Long đám người lập tức kích động lên, chỉ vào hắn nói, đại nhân, chính là hắn, chính là hắn, chính là hắn làm chúng ta lại đây tự thú. Theo sau, Độc Nhãn Long liền kích động đối với Lâm Tự Kiệt nói, đại hiệp. Ngươi chính là nói qua, chỉ cần chúng ta đến từ đầu, chính là sẽ bỏ qua cho ta chờ một chúng huynh đệ tánh mạng. Lâm Tự Kiệt đối với Độc Nhãn Long bọn họ nhẹ nhàng nói, các ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột. Lâm Tự Kiệt là Lâm Nguyệt Lan bên người hộ vệ, Chu Xương Thịnh tự nhiên nhận được. Giờ phút này nhìn đến Lâm Tự Kiệt xuất hiện ở công đường, còn làm Độc Nhãn Long đoàn người chỉ vào, Chu Xương Thịnh liền lập tức minh bạch, này tới cường đạo sẽ đến tự thú, rất lớn nguyên nhân. Vô cùng có khả năng chính là Lâm Nguyệt Lan. Lâm Tự Kiệt đối với Chu Xương Thịnh hơi hơi gật gật đầu, Chu Xương Thịnh lập tức minh bạch ý tứ này. Chu Xương Thịnh lập tức cầm kinh đường mục nói, hưu đường một lát, dùng sau tái thẩm. Theo sau, Chu Xương Thịnh liền vội vàng đi hậu đường. Hậu đường, Lâm Nguyệt Lan đang ở vạn vật khô héo trong hoa viên ngắm hoa, trừ bỏ một gốc cây trời đông giá rét tịch mai, riêng một ngọn cờ. Chu Xương Thịnh đi qua đi. Đối với Lâm Nguyệt Lan kêu lên, Lâm cô nương. Lâm Nguyệt Lan nói, Chu đại nhân, làm ngươi khó xử. Từ một cái thất phẩm huyện lệnh trực tiếp nhảy lớp thăng nhiệm vì ngũ phẩm chi phủ, hơn nữa mới đến, ở Chu Sơn tình cảnh khẳng định có chút khó khăn. Bất quá, nếu nàng hứa hẹn, muốn nâng đỡ bọn họ phụ tử, tự nhiên liền sẽ ở một ít khó khăn việc cho phép một ít tất nhiên trợ giúp. Nay không, nàng liền đem này đó cường đạo đưa lên tới, cho hắn chiến tích thượng manh thêm một bút. Vốn dĩ nghe một cái hài tử, hơn nữa vẫn là một cái không hề bất luận cái gì thân phận nông nữ, cùng hắn một cái ngũ phẩm chi phủ nói khó xử, làm người nghe nếu không phải biến ưu, nếu không phải sinh khí, đây chính là sinh sôi đem chính mình uy nghiêm làm cho lùn một đoạn, làm cái tiểu nhân vật. Nhưng mà, Chu Sương Thịnh lại không cảm thấy. Từ bọn họ phụ tử đáp ứng Lâm Nguyệt Lan nâng đỡ lúc sau, bọn họ thật sâu cảm thấy cái này chỉ có 12 tuổi hài tử, sâu không lường được, phảng phất hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay. Trên người nàng tự tin thong dong bình tĩnh, đạm nhiên như lan khí chất, càng là làm người thật sâu thuyết phục. Không có cùng người tiếp xúc quá người, có lẽ căn bản là không biết nàng làm người làm việc mị lực nơi. Chu Sương Thịnh cười nói, Lâm cô nương gần nhất liền cấp bản quan đưa như vậy một cái lễ, liền tính phía trước có cái nên làm khó, tin tưởng hôm nay qua đi, những người đó cũng không dám xem thường bản quan. Rốt cuộc một cái mới nhậm chức chi phủ, thế nhưng có bản lĩnh là mấy năm nay mỗi người đau đầu không thôi hát phong trong rừng những cái đó cường đạo tự thú, có thể thấy được hắn sau lưng thế lực không giống bình thường, cho nên, bọn họ những người này vẫn là không cần đắc tội tân nhiệm chi phủ cho thỏa đáng. Nhưng ngay sau đó Chu Sương Thịnh lại có chút cười khổ nói, những người này vốn là cướp bóc đông đảo tài vật, lại là giết người vô số cường đạo, cho dù là tự thú, theo nếp phải phán xử tử hình. Hắn lời này đương nhiên là nói cho Lâm Nguyệt Lan nghe. Từ vừa rồi kia hỏa cường đạo đang xem đến Lâm Tử Kiệt phản ứng tới xem, này rõ ràng là Lâm Nguyệt Lan không nghĩ giết bọn họ, cho nên mới có thể làm Lâm Tử Kiệt ra mặt kêu hắn lại đây cùng Lâm Nguyệt Lan gặp mặt. Lâm Nguyệt Lan lại nói, đại nhân, ngài chỉ cần việc công xử theo phép công liền hảo. Chu Sương Thịnh lập tức có chút ngạc nhiên nói, việc công xử theo phép công. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đúng vậy, việc công xử theo phép công. Chu Sương Thịnh hết sức nghi hoặc, này Lâm Nguyệt Lan trong hồ lô rốt cuộc đánh cái gì bí hiểm a? Đầu tiên thực rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan là không nghĩ muốn những người này mệnh, chính là, lại muốn hắn việc công xử theo phép công, này không phải mâu thuẫn nơi sao. Liên ở Chu Sương Thịnh nghi hoặc không thôi khi, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên toát ra một câu, đại nhân, nhưng nghe nói qua Di Hoa Tiếp Mục sao? Chu Sương Thịnh lập tức ngạc nhiên, Di Hoa Tiếp Mục. Lâm Nguyệt Lan nói, đúng vậy. Chu Sương Thịnh có chút minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ, nhưng hắn vẫn là không rõ, Lâm Nguyệt Lan vì sao phải cứu này đó cùng hung cực các đồ đệ đâu. Nếu cứu bọn họ xuống dưới, về sau vạn nhất bị người vạch trần, vậy phiền toái. Chu Sương Thịnh thật sự có chút kìm nén không được tự mình tò mò, nói, Lâm cô nương, có không mạo muội hỏi một chút, ngươi vì sao một hai phải cứu này đó đạo tặc đâu? Lâm Nguyệt Lan không có chính diện trả lời, chỉ là cười có chút thần bí nói, Chu đại nhân, bổn cô nương cứu bọn họ, tự nhiên là bởi vì bọn họ chỗ hữu dụng. Phàm là chỗ hữu dụng người, ta là không ngại người này rốt cuộc ra sao thân phận. Cụ thể những người này rốt cuộc có chỗ lợi gì? Lâm Nguyệt Lan liền không có nhiều giải thích. Chu Sương Thịnh trong lòng thật mạnh thở dài một hơi lúc sau, chỉ phải nói, một khi đã như vậy, kia những người này liền lấy Lâm cô nương ý tứ an bài đi. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên lấy ra một chương thiếp mời, thình lình, chính là hậu thiên ngươi tới ta đi tiểu lầu khai trương điển lễ thiệp. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Chu đại nhân, khả năng muốn phiền toái ngươi tới một chuyến. Chu Sương Thịnh tiếp nhận thiếp mời, cười khổ nói, Lâm cô nương, yên tâm. Nhất định tới. Chu Sương Thịnh lại hồi công đường thượng, cầm kinh mục đường thật mạnh một phách, lập tức nghiêm túc nói, Hồ Hán Tam đám người, ở Hắc Phong Lâm tổ chức Hắc Phong trại thành cường đạo phỉ hoa, nhiều năm qua vào nhà cướp của, rực tiền vô số, giết người như ma, ấn luật pháp, toàn bộ đương trảm. Người tới, đem Hồ Hán Tam đám người áp nhập hình lao, ngày mai buổi trưa canh ba, hỏi trảm. Chu Sương Thịnh nói âm rơi xuống hạ, này đó cường đạo trước sửng sốt, theo sau. Lập tức kích động phản kháng lên. Không. Chương 243 các ngươi có cái này giá trị lợi dụng. Chu Sơn thành một chỗ vùng ngoại thành nông trang. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Hồ Hán Tam chờ một chúng thuộc hạ đối với ngồi ở thủ vị thượng một cái cô nương bái tạ nói. Bọn họ cho rằng bọn họ đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không có nghĩ đến, liền ở bọn họ mọi người sắp chạm đầu nháy mắt, bọn họ liền rơi xuống ở một cái hắc ám địa phương, theo sau, bọn họ liền nghe được trên đầu răng rắc một tiếng, rõ ràng là có người chạm đầu thanh âm. Bọn họ vốn dĩ chính là đầu góc một mảnh khắc chỗ trống, căn bản là phản ứng không kịp, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, chờ mặt trên hô thành, hành hình kết thúc. Lúc sau, bọn họ liền che hai mắt cấp đưa tới cái này địa phương tới. Đương nhìn đến trong đại sảnh đứng Lâm Tử Kiệt khi, bọn họ liền lập tức minh bạch, bọn họ là bị người này cấp cứu trở về tới, lập tức đôi hắn mang ơn đội nghĩa nói, cảm ơn đại hiệp cứu giúp. Lâm Tử Kiệt mặt vô biểu tình rất là lãnh đạm nói, ta chỉ là tuân mệnh hành sự, muốn tạ, các ngươi liền cảm tạ ta ra chủ tử đi. Hồ Hán Tam đám người có chút mộng bức, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây nói, là, đa tạ đại hiệp chủ tử ân cứu mạng. Lâm Tử Kiệt lãnh đạm nói, trong chốc lát, các ngươi nhìn thấy chủ tử lúc sau, lại tạ đi. Theo sau, Lâm Tử Kiệt cầm kiếm, đi ở phía trước, mặt sau 15 cá nhân, hai mặt nhìn nhau, lúc sau, đều nhất trí nhìn về phía Hồ Hán Tam, hỏi, đại ca, chúng ta cùng sao? Hồ Hán Tam nhìn liếc mắt một cái tự mình tiểu đệ ở, theo sau chụp một chút hắn cái ốc, hung ác lạnh giọng nói, cùng, đương nhiên muốn cùng. Hắn vẫn luôn nghi hoặc. Lúc trước cái kia ngốc tại xe ngựa duy nhất không có xuất hiện người, lại ở bọn họ trước mắt chợt lóe mà qua mỹ lệ nữ hài tử, chính là bọn họ chủ tử. Cho nên, đoàn người đi theo Lâm Tử Kiệt đi vào lớn nhất phòng đường bên trong, sau đó, đương nhìn đến thủ vị ngồi một cái mới 12-13 tuổi hết sức mỹ lệ nữ hài tử khi, trong mắt đều hiện lên một mạt kinh diễm, ngay sau đó chính là có chút kinh ngạc. Bọn họ chủ tử là thật là cái hài tử. Cái này ở bọn họ trong miệng chủ tử sở xứng độc dược, chủ tử làm cho bọn họ tự thú, chủ tử làm cho bọn họ trí tử địa rồi sau đó sinh, sau đó di hoa tiếp mục đem bọn họ cứu ra người, chẳng lẽ chính là trước mắt đứa nhỏ này. Thức mau, Lâm Tử Kiệt liền cho bọn họ đáp án. Lâm Tử Kiệt vừa đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, liền ôm quyền hội báo nói, chủ tử, thuộc hạ đem bọn họ cấp mang lại đây. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng đáp, ân. Lâm Tử Kiệt ngay sau đó xoay người liền đối Hồ Hán Tam nói, đây là chủ tử. Hồ Hán Tam nghe được Lâm Tử Kiệt đơn giản như vậy lại cung kính giới thiệu, lập tức làm cho bọn họ phản ứng lại đây. Hồ Hán Tam đám người vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại, cái này chủ tử chẳng lẽ thật không phải cái nào Thiên Sơn Đồng lao biến thành. Thiên Sơn Đồng luôn dân gian trong truyền thuyết, một cái vì phản lão hoàn đồng phụ nhân, chuyên trảo tiểu hài tử, an tiểu hài tử tâm người xấu. Vô luận bộ dáng này, vẫn là dáng người, nhìn đều như là chân chính 12-13 tuổi, mà không phải Thiên Sơn Đồng lao cấp giả dạng. Nhìn Hồ Hán Tam đám người nhìn chủ tử phát ốc, lập tức hổ mặt lạnh giọng nói, nhìn cái gì mà nhìn, chủ tử dung nhan, là các ngươi những người này nhưng nhìn coi. Nghe được sắc bén tiếng quát, Hồ Hán Tam đám người lập tức đánh cái cơ linh, sắc mặt lập tức có chút trắng bệnh. Bọn họ mọi người võ công thêm lên còn không thắng nổi nhân ra một cái. Vạn nhất bọn họ thực sự có cái gì mạo phạm chỗ, giết bọn họ chính là dễ như trở bàn tay. Hồ Hán Tam đám người lập tức quỳ xuống, dập đầu bái tạ nói, Hồ Hán Tam đa tạ cô nương ân cứu mạng. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan lại không để ý đến bọn họ bái tạ, mà chỉ là vững vàng an tĩnh châu ngồi thượng bình tĩnh uống trà. Tại đây yên tĩnh thính đường, phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe được thanh âm. Hồ Hán Tam đám người quỳ trên mặt đất, chậm chạp đợi không được Lâm Nguyệt Lan đáp lại, bọn họ khẩn trương này trái tim tựa hồ đều phải nhảy ra, trong lòng mạc danh có sợ hãi cùng sợ hãi, càng như là đối một loại uy nghiêm cùng bái. Liên ở Hồ Hán Tam đám người sắc mặt say xe trắng bệnh, cho rằng tự mình muốn ngất xỉu khi, đột nhiên nghe thế người mở miệng. Âm sắc như hoàng oanh thanh thúy dễ nghe êm tai, sau đó, nói ra nói, lại như ma quỷ giống nhau, gắt gao bắt lấy bọn họ tâm ngân. Lâm Nguyệt Lan rất là dứt khoát nói, Hồ Hán Tam, bổn cô nương cứu các ngươi, cũng không phải là chỉ cần các ngươi một câu bái tạ, mà là bởi vì các ngươi có cái này giá trị đáng giá ta cứu. Đổi câu thập phần đơn giản trắng ra nói, ta muốn các ngươi vì ta sử dụng. Cuối cùng một câu sắc bén khí phách, không có một tia nghi ngờ phản kháng đường sống. Hồ Hán Tam đám người lập tức ngốc lăng ở. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, người này vừa lên tới, liền trực tiếp nói cho bọn họ. Bởi vì có giá trị lợi dụng, nàng mới có thể ra tay cứu giúp. Chính là, đây là một cái thế nào kết luận A? Rõ ràng bọn họ là cường đạo đoàn thể, kia bọn họ ở địa phương nào đáng giá vì nàng sử dụng a? Hồ Hán Tam híp duy nhất một con mắt, rất là nghiêm túc hỏi, ta có thể hỏi một chút, chúng ta có cái gì giá trị lợi dụng sao? Nếu đối phương nói giá trị lợi dụng, hắn cũng dứt khoát nói giá trị lợi dụng. Lâm Nguyệt Lan cười nói, thông khoái, buồn cô nương chính là thích loại này lanh lẹ người. Ngay sau đó, sắc bén ánh mắt nhìn quét hắn một chúng huynh đệ, hỏi, các ngươi cũng biết đây là địa phương nào? Hồ Hán Tam đám người ngơ ngác hỏi, địa phương nào? Đây là Chu Sơn thành vùng ngoại thành một cái nông trang. Lâm Nguyệt Lan nói, vùng ngoại thành nông trang. Hồ Hán Tam ngơ ngác lặp lại một lần. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, không sai. Chính là một tòa nông trang. Nay tòa nông trang không phải quá lớn, cũng chính là ngàn nhì trăm mẫu. Hồ Hán Tam đám người kinh ngạc mở to đôi mắt, trăm ngàn mẫu nông trang còn không tính đại, muốn thế nào mới tính đại. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, tuy nói nông trang không quá, nhưng ta nơi này tương lai muốn loại đồ vật, đều là quý trọng, cho nên, không khỏi bị người nhìn trộm, ta cần thiết thỉnh người giúp ta bảo vệ cho này tòa nông trang mới được. Lâm Nguyệt Lan đã đem nói đến này, Hồ Hán Tam bọn họ nếu là lại không rõ, liền thật hẳn là lấy mau đậu hủ đâm chết tính. Hồ Hán Tam ngơ ngác nói, ý của ngươi là làm chúng ta tới thủ này phiến nông trang. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Chuyện tốt như vậy, đối với Hồ Hán Tam đám người tới nói, giống như là thiên hạ rơi xuống bánh có nhân, nhặt lên tới liền có thể ăn. Hắn mấy cái huynh đệ mấy năm nay, vì sao sẽ vào nhà cướp của, vì sao sẽ làm cường đạo, đơn giản chính là không có tiền không lương thực, quá nghèo sống không đi, mới có thể đi lên này một cái lộ. Nay lộ vừa lên đi, lại rốt cuộc hạ không tới. Vì sống sót, bọn họ chỉ có thể đi theo quan phủ người đấu trí đấu dũng, bọn họ này đó huynh đệ mới còn sống. Nếu không phải lần này bọn họ đụng phải Lâm Nguyệt Lan này hỏa ngạnh cha, bị buộc ăn vào độc dược, còn phải bị bức đi quan phủ tự thú, bọn họ nói không chừng vẫn luôn muốn đem cái này cường đạo làm đi xuống. Hiện tại, bọn họ đoạn tuyệt đường lui lại sống ra, một lần nữa sống ra tới, liền căn bản không cần lấy cường đạo thân phận sống sót. Chính là, bọn họ tuy một lần nữa tồn tại, nhưng bọn hắn đã thói quen làm cường đạo nhật tử, nếu không ở làm cường đạo, bọn họ lại không biết như thế nào sinh tồn đi xuống. Cho nên, hiện tại có một cơ hội ở trước mặt hắn lựa chọn, bọn họ đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn. Hồ Hán Tam đám người biểu tình lập tức hiện lên kích động, cả người không biết như thế nào, này thật là quá tốt chuyện này a. Hồ Hán Tam thanh âm kích động có chút run rẩy lại hỏi, thật có thể chứ? Lâm Nguyệt Lan lại cho bọn hắn gật đầu đáp, thật có thể. Nghe được một cái xác định đáp án, mọi người hưng phấn hô to lên. Bất quá, Hồ Hán Tam lại không có kích động cao hứng mất đi bất luận cái gì bình tĩnh. Hắn rất là nghiêm túc hỏi, vì sao là chúng ta? Cô nương cũng biết, chúng ta vốn dĩ chính là cường đạo, ở mọi người trong mắt, đoạt sát đoạt lấy, không chuyện ác nào không làm, cùng hung ác cực. Như vậy chúng ta, cô nương ngươi vì sao liền thiên làm chúng ta bảo vệ cho này nông trang? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta đoạt nơi này đồ vật lúc sau, bỏ chạy đi sao? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, hỏi thật hay. Không sai, các ngươi xác thật là cường đạo, đoạt sát đoạt lấy, không chuyện ác nào không làm, nhưng đó là các ngươi phía trước thân phận, các ngươi trước kia là cái bộ dáng gì, bổn cô nương hoàn toàn không đi quản. Bất quá, bổn cô nương cho các ngươi tới bảo hộ này tòa nông trang, tự nhiên là có nắm chắc các ngươi sẽ không đào tẩu, thủ đoạn của ta, các ngươi không phải hưởng qua sao. Nếu thật muốn đào tẩu, vậy không phải ngàn xuyên trăm khủng đơn giản như vậy, ta có thể ở trước công chúng pháp trường đem các ngươi cứu ra. Ta đây cũng đồng dạng có thể lại đem các ngươi cấp đưa trở về, các ngươi muốn hay không thử xem. Uy hiếp, này rõ ràng chính là uy hiếp. Đứa nhỏ này thật là lại tàn nhẫn lại độc lại có thủ đoạn, cũng không biết là từ đâu cái cục đá nhảy ra tới. Hồ Hán Tam có chút sợ hãi nuốt nuốt đầu thủy, lập tức lắc lắc đầu nói, không cần, không cần. Một cái ngàn xuyên trăm khổng chi độc, đã làm cho bọn họ biết này toàn sảng tư vị, huống chi. Bọn họ sở phạm là giết người tội nghiệt, nếu thật bị đưa trở về, đã có thể thật sự vừa chết trăm hiểu rõ. Nhưng, chết tử tế không bằng lại tồn tại, bọn họ chính là không muốn chết ta. Tuy vẫn là không quá minh bạch Lâm Nguyệt Lan vì sao nhất định phải bọn họ tới thủ này tòa nông trang, nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thể vâng theo ở chỗ này. Nga, đại ca, chúng ta rốt cuộc nhưng có phân đứng đắn việc, mà không phải làm cả ngày lo lắng đề phòng cường đạo. Chỉ là những người này cao hứng một lúc sau, Hồ Hán Tam lập tức lại nhíu mày. Thuộc hạ Hồ Đông hỏi hắn, đại ca, ngươi làm sao vậy, không cao hứng sao? Hồ Hán Hán lại có chút phát sầu nói, Đông tử, đại ca cao hứng. Chính là, các ngươi đều có thể một lần nữa tồn tại, nhưng là đại ca không được. Những người khác lập tức không rõ hỏi, vì cái gì? Nhưng ngay sau đó, bọn họ tất cả mọi người hiểu rõ. Cho nên, thực mau này vui sướng tức giận, liền tách ra. Tất cả mọi người không có gì đặc sắc, hơn nữa ngày thường bọn họ đều là ở Hắc Phong Lâm trốn tránh, cũng liền không có vài người nhận thức bọn họ. Nhưng duy độc bọn họ Hắc Phong trại đầu nhi Hồ Hán Tam không giống nhau. Bởi vì, hắn là độc nhãn. Phàm là gặp qua hắn một người, khẳng định có thể liếc mắt một cái liền biết, người này là Hắc Phong trại cường đạo đầu đầu. Tuy nói thủ tòa sơn trăng này, có chút bí ẩn, khá vậy không thể không ngoài ra a. Nếu có cái thấy hắn, sau đó, lại truyền ra Hắc Phong trại kia hỏa cường đạo không có chết lời đồn đãi, kia bọn họ những người này cũng có thể toàn bộ bại lộ ra tới. Lúc này, mọi người nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, muốn biết nàng có cái gì chủ ý. Lâm Nguyệt Lan lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta có thể cho hắn biến trở về hai con mắt. Lại chàng người, kinh ngạc cầm đều phải rớt xuống dưới. Chương 244 thảo luận có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Kinh thành trấn quốc tướng quân phủ. Tưởng trấn Nam, Quách Binh cùng Chu Văn Tài ở thư phòng bên trong. Quách Binh cầm một phen quạt xếp vô vô tự mình lòng bàn tay, cười nói, không nghĩ tới. Này Lâm, cô nương vừa đến Chu Sơn Thành, liền cấp Chu Đại Nhân tặng như vậy một cái đại lễ. Thế nhưng có bản lĩnh làm này hỏa cường đạo đi tự thú. Lấy kia hỏa cường đạo tội ác chồng chất, liền tính là tự thú, cũng vô pháp từ nhẹ xử lý, cũng đều là chỉ có thể lấy chém đầu thị chúng, mới có thể giảm bớt tội nghiệt. Đây chính là Chu Sương Thịnh thăng nhiệm chi phủ lúc sau một bút xuất sắc chiến tích A. Chu Văn Tài càng là chưa từng nghĩ đến. Hắn cha liền như vậy bị Lâm Nguyệt Lan cấp nâng đỡ lên rồi, này quả thực giống nằm mơ giống nhau. Phía trước, bọn họ vẫn luôn ở yên ổn huyện đau khổ chờ đợi Chu gia người, muốn nhất triển hoành đồ cùng tài hoa, chỉ là bọn hắn chính là bị Chu gia mai một ở yên ổn huyện trong một góc. Hiện tại khen ngược, một bước lên trời. Lập tức từ thất phẩm huyện lệnh trực tiếp đến ngũ phẩm chi phủ, còn nhất minh kinh nhân xử lý kia hỏa làm người đau đầu không thôi cường đạo. Như vậy chiến tích. Lệnh người không chú ý đều khó khăn. Chu Văn Tài tán thưởng nói, Lâm cô nương đầu óc đều là như thế nào cấu tạo a? Này vừa ra lại vừa ra, lệnh người theo không kịp a. Quách Binh cười nói, Chu công tử, này Lâm cô nương, nàng vốn chính là một thiên tài. Thiên tài khẳng định không phải ta chờ phàm phu tục tử có thể so sánh, không phải sao? Chu Văn Tài cười gật đầu đáp, xác thật. Theo sau Quách Binh nhìn Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc hỏi, đại ca. Hoàng thượng có nói cái gì sao? Chu Sơn Chi Phủ Chu Sương Thịnh vừa lên nhậm, khiến cho Hắc Núi rừng kia hỏa cường đạo quy án, ngày hôm sau liền toàn bộ chạm đầu thị chúng, lần này tử, những cái đó quá vãng thương nhân, du khách, cập bình dân ba tánh, đều bị chụp hảo tán thưởng. Như vậy một cái đại án tử, khẳng định cũng truyền vào tới rồi kinh thành, sau đó, tiến tới truyền vào đến Hoàng đế trong thai. Cho nên, Thánh Thượng Long Tâm Đại Duyệt, liền đem Tưởng Trấn Nam cấp gọi vào thư phòng. Tưởng Trấn Nam đáp lại Quách Binh, nói, bệ hạ chính là tò mò, Hắc Phong trại kia hỏa cường đạo, như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng đi nha môn tự thú. Rõ ràng là chém đầu tội, chính là tự thú, cũng giảm bớt không được. Nói đến cái này, Quách Binh cũng là hết sức tò mò nói, lại nói tiếp, đại ca, việc này xác thật lộ ra cổ quái a, này Lâm cô nương rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn. Cái này làm cho hỏa cường đạo chính mình đi chịu chết ta. Chu Văn Tài đồng dạng mở to tò mò đôi mắt nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, tựa hồ muốn từ Tưởng Trấn Nam trong miệng nghe được đáp án. Chỉ là Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết ta. Nhưng là, hắn có thể đoán được, Lâm Nguyệt Lan khẳng định là có kế hoạch. Quách Binh không có từ Tưởng Trấn Nam trong miệng nghe được đáp án, lập tức có chút thất vọng lắc lắc đầu nói, nột, đại ca, ta lại như thế nào trả lời Thánh Thượng. Đối với Hoàng thượng tới nói, Chu Sương Thịnh có thể có như vậy, Tưởng Trấn Nam có rất lớn công lao. Nói như vậy, Chu Sương Thịnh khẳng định cùng Tưởng Trấn Nam có nào đó lui tới, cho nên, án này, Hoàng thượng vẫn là muốn tự mình hỏi một câu Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu nói, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Quách Binh ngạc nhiên, có chút hồ nghi nói, như thế nào ăn ngay nói thật. Tưởng Trấn Nam nói, chính là đám kia cường đạo ngày nọ đột nhiên động kinh. Đông nhiên tỉnh ngộ chuyện xấu làm được quá nhiều, trong lòng ngày nay không thôi, cảm giác sâu sắc nghiệp chướng nặng nề, cho nên, liền đi tự thú. Tưởng Chấn Nam nói được rất là nghiêm trang. Phúc! Quách Binh uống một miệng trà toàn bộ phun tới, theo sau, đã bị sặc đến kịch liệt ho khan. Quách Binh bị sặc mặt đỏ thai hồng nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, thực hồ nghi hỏi, đại ca, ngươi sẽ không thật là như vậy cùng Hoàng thượng nói đi. Lời này nghe vào bất luận kẻ nào lỗ thai bên trong, đều cảm thấy đặc biệt giả, đừng nói vua của một nước Hoàng thượng. Tưởng Chấn Nam nghiêm trang nói, Hoàng thượng nghe lời, này biểu tình động tác liền cùng ngươi giống nhau, tương không lệnh tin tưởng đây chính là thánh thượng chính mình sự. Kỳ thật, nay Hoàng thượng thật đúng là không quá tin tưởng lời này. Chỉ là Tưởng Chấn Nam nói được quá nghiêm trang, đều nhất trí làm cho bọn họ phạm nói thầm, sự thật có phải hay không đúng như Tưởng Chấn Nam theo như lời như vậy. Đương nhiên, Hoàng thượng cũng xác thật tin tưởng Tưởng Chấn Nam thật không biết kia hỏa cường đạo, vì sao sẽ đột nhiên đi tự thú. Quách Binh cũng chỉ có thể từ bỏ, việc này tựa như một cái vô đầu bản xử án giống nhau, xoay quanh ở kinh thành mỗi người trong thai, trừ phi có cái tự mình đi để ra nghi vấn những cái đó cường đạo chính mình, nhưng thực hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vì, kia hỏa cường đạo đã xuống địa ngục. Quách Binh lại nói, Lâm cô nương đã ở Chu Sơn Thành lại khai một nhà người tới ta đi tử lầu, cũng không biết bên kia sinh ý sẽ thế nào. Từ bọn họ trở lại kinh thành lúc sau, mấy người bọn họ bao gồm Tưởng Chấn Nam đều cùng Lâm Nguyệt Lan chặt đứt liên hệ, liền thư từ cũng không từng lui tới, cho nên, đối với Lâm Nguyệt Lan tình huống, bọn họ là một mực không biết. Bất quá vì sao sẽ nói, làm cường đạo tự thú là Lâm Nguyệt Lan đưa cho Chu Sương Thịnh đại lễ, bởi vì, bọn họ cũng là suy đoán. Suy đoán lý do, đương nhiên này đây Chu Sơn ngươi tới ta đi tiểu lầu này xuống tay khởi. Bọn họ không thể theo dõi giám thị Lâm Nguyệt Lan tình huống, nhưng đối với Chu Sương Thịnh tình huống, bọn họ nhất định phải nắm chắc, này cũng bởi vậy đã biết ngươi tới ta đi tiểu lầu khai trương việc. Ấn trinh thám, này ngươi tới ta đi tiểu lầu khai trương, Lâm Nguyệt Lan nhất định sẽ tới chàng. Mà từ Yên Ổn huyện đến Chu Sơn Thành, nhất định trải qua Hắc Phong Lâm. Kia hỏa cường đạo liền sống ở Hắc Phong Lâm, ở nơi đó chặn lại người qua đường tiến hành đánh cướp. Bởi vậy, lấy tiểu lầu khai trương thời gian, cùng cường đạo tự thú thời gian tới suy tính, việc này cùng Lâm Nguyệt Lan Thành có quan hệ. Chu Văn Tài nhận được quá phụ thân gửi thư, liền nói, nghe nói, này sinh ý hỏa bạo đến không được. Khai trương phía trước, Nguyệt Lan muội muội đơn độc mở tiệc chiêu đại ba cái thương hội chính phó hội trưởng, cha ta, tứ đại danh vọng gia tộc người. Cập Chu Sơn Thành bốn cái đức cao vọng trọng trưởng bối, tới ăn liên hoan cũng tới một nửa nhiều. Nghe được Chu Văn Tài như vậy vừa nói, Quách Binh cùng Tưởng Chấn Nam đều rất là kinh ngạc. Một cái tiểu lầu khai trương, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ đơn độc mở tiệc chiêu đài Chu Sơn nhiều mặt thế lực, đây chính là đại sự à, cũng là một kiện việc khó, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng cũng có bản lĩnh làm tốt. Quách Binh đột nhiên rất muốn lột ra Lâm Nguyệt Lan đầu óc, có phải hay không thật là một cái yêu người ta. Quách Binh cùng Tưởng Chấn Nam đối với tin tức này, tiêu hóa một lát, liền nhìn về phía Chu Văn Tài, hỏi, Chu gia đã muốn đem các ngươi phụ tử kéo về Chu gia, ngươi hiện tại có cái gì kế hoạch? Chu Văn Tài lắc lắc đầu, sau đó nói, Nguyệt Lan muội muội làm ta, nếu Chu gia kêu ta trở về, ta liền trực tiếp trở về, sau đó, đầu tiên là cùng Chu gia Chu Toàn vừa lần. Cùng Chu gia Chu Toàn. Quách Binh có chút không rõ nguyên do. Chu Văn Tài nói, đối. Ta hiện tại chỉ có tú tài công danh, muốn hoàn toàn tiến vào triều đình, nhất định phải trúng cử nhân, thi đình trạng nguyên, lúc này mới làm ta tự thân giá trị lớn hơn nữa. Sau lưng có cha ta, nếu Chu gia đã muốn lợi dụng ta, lại không nghĩ ta ra quá lớn nổi bật, áp cái Chu gia dòng chính nổi bật, âm thầm khẳng định sẽ làm chút tay chân. Đến lúc đó, ta bắt được bọn họ nhược điểm, ta cùng cha ta, là có thể minh chính ngôn thuận thoát ly Chu gia. Quách Binh sau khi nghe xong, nói một câu, ngọa tào, đây là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con A. Đây là muốn bức Chu gia người chủ khuyên từ bỏ Chu gia phụ tử tiết tấu A. Tưởng Chấn Nam hỏi, cho nên, ngươi hiện tại liền phải xuất hiện ở Chu gia trước mặt. Chu Văn Tài nói, đúng vậy. Chu gia. Một cái trung niên nam nhân nhìn về phía đầu ngồi râu bạc trắng lão giả, nhíu chặt mày nói, cha, này Chu Sương Thịnh thăng nhiệm có chút không thích hợp A. Chu Sương Thịnh là dòng bên dòng chính là nhân không có nhiều ít giá trị lợi dụng, đã bị bọn họ hạ phong đến Yên Ổn huyện cái kia xó xỉnh tiểu huyện thành. Nhưng ai có thể nghĩ đến, 5 năm lúc sau, hắn vô duyên vô cớ thế nhưng có thể được Hoàng thượng Long Nhãn xem mắt. Đem hắn từ một cái nho nhỏ thất phẩm huyện lệnh trực tiếp nhảy lớp thăng nhiệm ngũ phẩm chi phủ, con mẹ nó vận khí tốt như vậy, mới vừa thăng nhiệm chi phủ không có bao lâu, liền lại đạt được công lao, ở chiến tích bỏ thêm một bút. Để cho người mê hoặc chính là, những cái đó cường đạo vì sao sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng đi tự thú. Đây mới là nhất rõ ràng không thích hợp A. Dâu bạc trắng lao giả xoa xoa cần, sắc mặt thâm trầm nói, Hoành Nhi, này Chu Xương Thịnh mặc kệ nói như thế nào, đều là ta Chu gia người. Mặc kệ hắn là có cái gì không thích hợp, hắn đến Hoàng thượng Long Nhãn, chính là Hoàng thượng bên kia người, mà Tam Hoàng tử chính là yêu cầu Hoàng thượng bên kia người tới làm nội ứng, cùng duy trì. Mà này Chu Xương Thịnh chính là tốt nhất người được chọn. Chu Đức Hoành hơi hơi tự hỏi một chút, nói, kia cha, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Dâu bạc trắng lão giả Chu Trấn Lâm, cũng chính là Chu gia gia chủ nói, ân, ngươi viết phong thư cấp Chu Xương Thịnh, nói cho hắn, chúng ta đem con hắn Chu Văn Tài an bài đến Ứng Thiên Thư Viện đọc sách, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Chu Đức Hoành nghe được hắn cha nói, có chút chần chờ nói, cha, đi Ứng Thiên Thư Viện danh lệch, chúng ta Chu gia tổng cộng liền hai cái, thật muốn cấp Chu Văn Tài sao? Hắn là Chu gia người, chúng ta yêu cầu, Chu Xương Thịnh tuyệt đối muốn phục tùng. Này danh ngạch cho hắn nhi tử, có phải hay không quá lãng phí? Chu Trấn Lâm nhìn hắn cái này đại nhi tử, nói, Hoành Nhi, đã muốn con cá thượng câu, ngươi dù sao cũng phải giải chút mồi câu mới được. Chu Xương Thịnh có thể từ một cái nho nhỏ huyện trong quận đến Hoàng thượng Long Nhãn, đó chính là hắn bản lĩnh, mà không phải Chu gia tài nguyên. Cho nên, nếu muốn Chu Xương Thịnh đã trung tâm với Chu gia, đối Chu gia mang ơn đội nghĩa, như vậy Chu gia nhất định muốn phó một ít đại giới. Chu Đức Hoành vẫn cứ có chút lo lắng nói, cha, đi Ứng Thiên Thư Viện hai cái danh ngạch, một cái là cho Tĩnh Nhi, một cái là cho Trình Nhi, cha, này. Tĩnh Nhi là hắn thứ trưởng tử, cũng là hắn thương yêu nhất nhi tử, vốn dĩ con vợ lẽ liền khó tiến thư viện, lúc này đây là hắn thật vất vả hướng hắn cha muốn tới, chính là vì cho hắn cái này thứ trưởng tử đua một cái tiền đồ. Đến nỗi cái này Trình Nhi, còn lại là hắn tam đệ đích trưởng tử. Chỉ là cái này tam đệ không chịu cha sủng, liên quan hắn con cái cũng không được sủng ái. Lần này làm Trình Nhi tiến vào Ứng Thiên Thư Viện, hoàn toàn là bởi vì hắn cái này đệ đệ ra mặt dày, quỳ xuống tới cầu hắn cha muốn tới. Chu Trấn San sát tức quyết định nói, đem Tĩnh Nhi danh ngạch nhường ra tới. Chu Đức Hoành lập tức đại kinh thất sắc nói, cha. Chu Trấn Lâm trầm khuôn mặt, quát lớn nói, Hoành Nhi, đích chính là đích, thứ liền thứ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu sủng con vợ lẽ. Thứ vĩnh viễn đừng nghĩ áp cái đích. Nếu không, Chu gia đã sớm bị những cái đó dòng bên thay thế được. Chu Đức Hoành lập tức nhận sai nói, cha, nhi tử biết sai rồi. Ân, đi xuống an bài đi. Chu Trấn Lâm vẫy vẫy tay. Đúng vậy. Chu Đức Hoành đi xuống. Chương 245 Nghĩa Phỉ. Cái gì, ngươi nói ta đại ca đôi mắt có thể khôi phục? Mọi người bao gồm Hồ Hán Tam đều là không thể tin tưởng. Bọn họ đại ca đôi mắt, chính là bị trọng thương lúc sau, bị đại phu đào đôi mắt, như vậy đôi mắt thế nhưng cũng có thể khôi phục. Lâm Nguyệt Lan không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói, các ngươi đi tìm một con cẩu, nhìn nó đôi mắt cùng các ngươi đại ca đôi mắt không sai biệt lắm lớn nhỏ, liền trước cấp dưỡng lên, chờ bổn cô nương xong xuôi sự tình lúc sau, lại cho hắn trị liệu này con mắt. Nghe có chút hồ đồ a. Dưỡng chỉ cẩu, cùng bọn họ đại ca đôi mắt có cái gì quan hệ a? Không đúng, mắt chó. A, chẳng lẽ, dùng một con mắt chó trang ở đại ca hốc mắt. Ngẫm lại có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều còn lại là kinh hỉ. Rốt cuộc, trang chỉ mắt chó nếu có thể thấy nói, kia không phải giai đại vui mừng sao. Cô nương, chẳng lẽ phải cho đại ca trang chỉ mắt chó. Hồ Đông lập tức nghi hoặc tò mò hỏi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, đúng vậy, các ngươi có cái gì vấn đề sao? Không có, không có. Những người khác lập tức phản ứng lại đây nói. Nga, đúng rồi, Hồ Hán Tam, này 3 ngày ngươi cũng muốn hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, chờ tốt nhất trạng thái khi, cho ngươi đôi mắt nhà văn thuật. Lâm Nguyệt Lan nói. Còn có, các ngươi cũng không cần cô nương đều, các ngươi mệnh, nếu là ta cứu, như vậy, các ngươi này mệnh liền thuộc về của ta. Các ngươi muốn đều ta chủ tử. Lâm Nguyệt Lan không dung phản kháng khẩu lệnh nói. Nàng Di Hoa tiếp mục đem bọn họ cứu ra, chính là muốn bọn họ làm hộ vệ, mà không phải vội vàng khách hàng. Hồ Hán Tam đám người có chút sững sờ, nhưng tưởng tượng đến, nếu bọn họ có thể thay hình đổi dạng một lần nữa sống sót, cũng là nàng này công lao, cho nên, bọn họ kêu lên, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, lập tức đối với bên cạnh Lâm Thanh Tùng nói, ngươi đi cho bọn hắn an bài một chút. Là, chủ tử. Lâm Thanh Tùng cung kính đáp. Lâm Tử Kiệt đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người, chờ đi đến trong việc khi, hắn có chút tò mò nói, chủ tử, vì cái gì ngươi thế nào cũng phải này đó bọn cướp bảo hộ này tòa nông trang A. Chẳng lẽ liền thật sự không sợ bọn họ thân phận bại lộ, sẽ cho chủ tử mang đến phiền toái sao? Đây là hắn rất là không rõ địa phương. Lâm Nguyệt Lan nói, trên thực tế này hỏa bọn cướp, cũng đều không phải là tội ác tẩy trời đồ đệ. Nhiều năm trước, bọn họ cũng là một thế hệ bình dân, chỉ là bị người bắt buộc, cửa nát nhà tan, bất đắc dĩ, mới thượng Hắc Phong Lâm đương bọn cướp bọn họ tuy là bọn cướp, nhưng lại chỉ đoạt phú thương cùng cập những cái đó tiền tài bất nghĩa. Giết chết người, cũng là lòng dạ hiểm độc thương nhân, ước hiếp ba tánh tham quan ô lại. Lâm Tử Kiệt nghe chủ tử nói, có chút ngạc nhiên nói, kia bọn họ còn không phải là nghĩa phỉ sao. Kia vì sao sẽ truyền ra bọn họ là cướp bóc đoạt lấy, đoạt cường dân nữ, giết người như ma đại cường đạo đâu. Lâm Nguyệt Lan nói, kia chỉ là quan phủ trột dạ sợ hãi người, cấp thả ra đi nói. Bằng không, ngươi cho rằng, vì sao mỗi lần quan phủ tới bắt người, đều có thể làm cho bọn họ chạy thoát. Lâm Tử Kiệt đầu tiên là sửng sốt, vì cái gì, theo sau, hắn liền phản ứng lại đây nói, đó là bởi vì bọn họ nếu không ở quan phủ có nội ứng, nếu không chính là đạt được người khác trợ giúp, sau đó, làm cho bọn họ tránh được một lần lại một lần. Lâm Nguyệt Lan nói, không sai. Giúp bọn hắn người, chính là những cái đó bình dân ba tánh. Những cái đó quan phủ người, gần nhất, bọn họ đã bị những người này ra cấp ẩn nấp rồi. A, Lâm Tử Kiệt hoàn toàn nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan cười nói, không rõ đi. Trên thực tế, rất đơn giản, bởi vì Hồ Hán Tam bọn họ cướp đoạt lại đây tiền tài, đều phân cho những cái đó nghèo khổ nhân ra đi. Bằng không, bọn họ làm ác nhiều năm như vậy, đoạt vô số tài phú, đã sớm cũng đủ bọn họ thay hình đổi dạng, đến nơi khác tiêu giao tự tại đi. Bất quá, những năm gần đây, bọn họ làm cường đạo thanh danh là càng lúc càng lớn, càng thêm khiến cho quan phủ chú ý khiến cho muốn điệu thấp đều không được, bọn họ biết một khi điệu thấp, đó là cửa nát nhà tan. Cho nên, cho dù vì người nhà, bọn họ cũng không thể không đem này cường đạo cấp làm đi xuống. Tiền nhiệm chi phủ cơ trung mới, vốn là muốn một phen cây đuốc này Hắc Phong Lâm cấp tiêu, cũng chính là tưởng trực tiếp đem Hắc Phong trại cấp tiêu, trở lên báo triều đình, trừ phỉ một chuyện. Bất quá, Hắc Phong Lâm chung quanh đều là bình dân ba cánh, một khi khởi lửa lớn, khó tránh khỏi tao ương, vì thế, Hồ Hán Tam đám người bất đắc dĩ, nhập phủ giết cơ trung mới một cái đắc lực thuộc hạ, cũng bắt cóc hắn con thứ hai, làm cảnh cáo. Nếu lại đánh thiêu Hắc Phong Lâm chủ ý, như vậy bọn họ không ngại giết cơ phủ mọi người. Cơ trung mới là cái nhát gan người, bị như vậy uy hiếp một hồi, cũng không dám có thành tựu. Bất quá, lại đem Hắc Phong trại này hỏa cường đạo ác danh, cấp truyền ra đi. Lâm Tự tới lập tức minh bạch, nói như vậy, bọn họ chính là nghĩa phỉ, cho nên, chủ tử mới có thể ra tay giúp bọn họ thoát khỏi cường đạo thân phận, lấy một loại khác thân phận, một lần nữa sống sót, như vậy cũng coi như là bảo vệ bọn họ tánh mạng, lại bảo toàn nhà bọn họ nhân tính mệnh. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, không sai. Chủ tử muốn bọn họ bảo hộ này nông trang, trừ bỏ cho bọn hắn một cái sống làm, có cái đường ra, này mục đích, chính là vì giúp bọn hắn a. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, không phải. Đối với ta tới nói, chỉ có giá trị lợi dụng người, cùng vô chung giá trị lợi dụng bằng hữu. Mà bọn họ vừa lúc là có giá trị lợi dụng người. Ta nhìn chúng chính là bọn họ trên người một cổ tâm huyết sắc khí, cho nên bọn họ có tư cách này tới bảo hộ này nông trang. Lâm Tử Kiệt sau khi nghe xong, trong lòng có chút phát khẩn. Nay chủ tử tâm tính không chừng, làm hắn rất là nắm lấy không ra. Có khi nàng thuần khiết giống cái mới vào phàm trần tiên nữ, làm người cảm thấy đơn thuần vô hại, nhưng có khi lại như là tà ác ma quỷ, mỗi một cái tiến vào nàng mi mắt người, đều có khả năng bị nàng lợi dụng. Có khi thiện lương thiên chân, chính là một con bị thương động vật, nàng đều sẽ ra tay băng bó cứu trị, có khi nhìn đến một cái khốn cùng thất vọng khất cái quỷ gối nàng trước mặt tan xin, nàng liền khỏe mắt dư quang đều không cho một cái, liền lạnh lùng như thế hở hững trải qua, có khi càng sâu đến nhìn đến một cái bị thương nghiêm trọng sắp bệnh chết người, hướng nàng cầu cứu, nàng lại chỉ là cười lạnh một tiếng liền rời đi. Cứ như vậy một cái chủ tử, thần bí khó lường, cao thâm không thôi, làm cho bọn họ vui lòng phục tùng đồng thời, càng là một loại trong lòng thượng kính sợ cùng tôn trọng. Chu Sơn Thành ngươi tới ta đi tiểu lầu khai trương. Tiểu lầu bọn tiểu nhị, sớm vào chỗ. Mỹ tiểu mỹ thực mới mẻ trái cây, nhất nhất đúng chỗ. Tiểu lầu trước cửa cũng là náo nhiệt phi phàm. Đơn võ sư, song võ sư, ngày này ở ngươi tới ta đi tiểu lầu biểu diễn, trong đám người thường thường truyền đến vỗ tay trầm trồ khen ngợi thanh âm, không khí thật sự náo nhiệt. Trương Nguyên Bân đứng ở tiểu lầu trước cửa, một loại trưởng quầy tư thái, nói, các vị phụ lao hương thân, các vị hàng xóm láng giềng, hôm nay là ta ngươi tới ta đi tiểu lầu khai trương đại điển, hoan nghênh đại gia tiến vào tiểu lầu nhấm nháp tham quan vừa lần. Khai trương 3 ngày trước, trước 100 tên khách hàng ở bổn tiểu lầu tiêu phí toàn bộ miễn đơn. 100 tên qua đi, toàn bộ ấn giảm 50% trả phí, danh ngạch đồng dạng là 100. Cho nên, thỉnh đại gia tự giác xếp hàng, ở cửa tên cửa hiệu phát chỗ, lĩnh chúc bài hảo. Trương Nguyên Bân nói, chỉ một cái cửa, hai cái tiểu nhị dẫn theo rổ, mà trong rổ trang đúng lúc là chúc bài hảo. Bất quá, Trương Nguyên Bân nói rơi xuống hạ, có người liền lập tức không rõ. Trương Trường Quầy, nghe ngươi ý tứ là, này 3 ngày, tiểu lầu mỗi ngày chỉ tiếp đại 200 danh lâu. Trương Nguyên Bân cười đáp, không, không phải 2 ngày này là 200 danh, về sau, bổn tiểu lầu đều chỉ tiếp đại 200 danh khách hàng. Mặc kệ bất luận cái gì thân phận, chỉ cần nhân viên mãn 200, liền cự tuyệt tiếp đại bất luận kẻ nào. A, lập tức có người không rõ. Này nghe như là có tiền không kiếm ra bên ngoài đời A. Trương Nguyên Bân hiện tại cũng không nhiều lắm làm giải thích, hắn vẫn cứ cười nói, hiện tại thỉnh mọi người xếp thành 2 đội, theo thứ tự lấy chúc bài tiến vào tiểu lầu. Bởi vì trước 100 là miễn phí, cho nên, rất nhiều là nghĩ chiếm tiện nghi tư tưởng qua đi xếp hàng. Cho nên, trước 100 danh xếp hàng người, 9 thành là không có tiền người nghèo. Bởi vì này đó kẻ có tiền là khinh thường với ăn không. Chu Sương Thịnh bóp khai trương canh giờ, liền mang theo 2 gã thuộc hạ trước hết lại đây. Trương Nguyên Bân vừa thấy đến Chu Sương Thịnh, liền lập tức đón đi lên, tươi cười đầy mặt nói, Chu đại nhân, ai nha, Chu đại nhân tới ta ngươi tới ta đi tiểu lầu, làm buồn tiểu lầu nhà tranh thêm sáng á Chu đại nhân, thỉnh, đã vì ngài đính hảo ghế lô, liền chờ ngài đại giá xem phút cuối cùng. Chu Sương Thịnh tới ngươi tới ta đi tiểu lầu vốn dĩ chính là một cái chiêu bài. Trước mắt, Chu Sơn bên trong thành, không có người biết Chu Sương Thịnh cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian quan hệ. Cũng chỉ có tin tức linh thông người, hoặc đến một ít tin tức, Chu Sương Thịnh là từ Yên Ổn huyện điều nhiệm lại đây. Này ngươi tới ta đi tiểu lầu cũng là từ Yên Ổn huyện bên kia phát triển mà đến. Còn có, tiền nhiệm chi phủ cơ chung mới 2 cái nhi tử, cũng là ở Yên Ổn huyện xảy ra chuyện. Nghe nói, cũng đồng dạng cùng ngươi tới ta đi tiểu lầu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhất chủ yếu chính là, nay tiền nhiệm chi phủ cơ chung vừa mới xảy ra chuyện, người kế nhiệm chi phủ liền từ Yên Ổn huyện điều nhiệm lại đây, như thế nào nhìn, như là tiền nhiệm chi phủ xuất hiện cùng đương nhiệm chi phủ có quan hệ a. Đương nhiên, nay cũng chỉ là Chu Sơn bên trong thành các gia tộc suy đoán. Đến nỗi chân tướng như thế nào, bọn họ cũng không từ biết được. Bởi vì, bọn họ đều có điều nghe thấy, này Chu Sương Thịnh là từ đương kim thánh thượng tự mình hạ chỉ định người tới Chu Sơn thành đương nhậm chi phủ. Sở hữu, này cũng liền ý nghĩa, Chu Sương Thịnh sau lưng khẳng định có một cổ chống đỡ thế lực. Lúc này, vốn dĩ quan vọng do dự mà muốn hay không phó này tiểu lầu chủ nhân mời ước, hiện tại nhìn đến bổn thành một quan đứng đầu cái thứ nhất tới ngươi tới ta vọng tiểu lầu phó ước, những người đó chạy nhanh hướng ra tộc hội báo đi. Cái gì? Ngươi nói, này chi phủ Chu đại nhân thật đi phó ước. Đúng vậy, gia chủ, hơn nữa hắn vẫn là cái thứ nhất đến đâu. Ân. Được rồi, ta đã biết. Tới, cho ta bị một phần hạ lễ, đến ngươi tới ta vọng tiểu lầu chúc mừng. Là, gia chủ. Nếu, này tiểu lầu khai trương, là tại đây tân nhiệm chi phủ bắt hát phong trại đám kia cường đạo phía trước, như vậy, cho dù này chi phủ đi kia tiểu lầu chúc mừng, bọn họ cũng sẽ không quá đặt ở trên người. Nhưng mà, này đạo phỉ tự thú sự vừa ra, này Chu Sơn thành ai không biết. Này Chu Sương Thịnh ngồi nhậm Chu Sơn chi phủ là chắc chắn sự thật. Cho nên, liền tính là vì lấy lòng này chi phủ đại nhân, bọn họ cũng phải đi chúc mừng. Có loại suy nghĩ này người, không ngừng một cái gia tộc, mà là tứ đại gia tộc, thương hội người, đều là cái dạng này tưởng. Đến nỗi, bốn cái Chu Sơn Thành đến cao vọng trọng trưởng bối, bởi vì ra vẻ thanh cao, ngạo cốt lân lân, cho nên, chính là cự tuyệt tham gia hai người. Còn có Thư Hương Thư Viện Viện trưởng, người đọc sách, tự nhậm thanh cao, khinh thường cùng tràn đầy hơi tiền vị thương nhân vì võ, đương nhiên cũng cự tuyệt phó ước. Tiểu lầu khai trương đâu vào đấy tiến hành, bởi vì Chu Sương Thịnh xuất hiện, khiến cho những cái đó đục nước béo cò muốn nháo sự người, không dám coi thường lộn xộn, đành phải ngoan ngoãn tự giác xếp hàng, đến này ngươi tới ta đi tiểu lầu một thấy thật diện mạo. Có thể nói, bởi vì Chu Sương Thịnh xuất hiện, khiến cho tiểu lầu thiếu rất nhiều phiền toái, hơn nữa thuận lợi khai trương. Trương gia chủ, thỉnh. Lý hội trưởng, thỉnh. Ai nha, Lư gia chủ, ngươi cũng tới a? Là, Hoàng gia chủ, ngươi không cũng tới sao? Ha ha. Ở lầu 2 một chỗ xa hoa nhất nhất tinh xảo lớn nhất ghế lô, dần dần truyền ra náo nhiệt nói chuyện thanh âm. Những người này vừa tiến vào ghế lô, vốn định cùng nhân cơ hội này cùng Chu Sương Thịnh đáp quan hệ, chính là, lại phát hiện, trừ bỏ bọn họ mấy cái hội trưởng cùng tứ đại gia tộc người, cũng không có nhìn thấy Chu Sương Thịnh. Cho nên, những người này tuy lẫn nhau nói chuyện, nhưng lại hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, cũng tựa hồ có chút bất mãn. Trương Nguyên Bân bưng một mâm trái cây đi đến, cười nói, các vị gia chủ, các vị hội trưởng, thỉnh ăn trái cây. Những người này vừa thấy đến này trái cây bản hóa trang một đám tươi đẹp trái cây, đôi mắt lập tức sáng một chút. Bất quá, còn có người không quá vẹn toàn hỏi, Trương trưởng quầy, các ngươi đây là có ý tứ gì? Trương Nguyên Bân ra vẻ không rõ hỏi ngược lại, Lư gia chủ, cái gì có ý tứ gì? Lư gia chủ nói, cùng ngươi nói rõ đi. Chúng ta sẽ phó cái này ước, hoàn toàn là xem ở Chu đại nhân mặt mũi thượng, nhưng hiện tại Chu đại nhân người đâu? Trương Nguyên Bân sau khi nghe xong, cười nói, Nga, Lư gia chủ, ngươi nói chính là việc này à? Chu đại nhân sắc thật sớm tới nơi này. Bất quá, hắn hiện tại khả năng ở cùng chúng ta chủ nhân ôn chuyện đâu? Ôn chuyện? Nghe được Trương Nguyên Bân nói, những người này lập tức có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trương Nguyên Bân giải thích nói, Nga, là cái dạng này, các vị gia chủ, các vị hội trưởng. Các ngươi hẳn là biết, chúng ta Chu đại nhân là từ Yên Ổn huyện điều nhiệm đến Chu Sơn Thành, đúng không? Những người này nhất trí gật đầu, đáp, không sai. Bởi vì chúng ta chủ nhân cũng là Yên Ổn huyện người, trên thực tế, Chu đại nhân cùng chúng ta chủ nhân chính là cái hiểu biết bằng hữu mà thôi. Trương Nguyên Bân giải thích nói. Nói như vậy, Chu đại nhân cùng các ngươi chủ nhân quan hệ phi thiện. Bằng không, một cái một thành một quan đứng đầu, hà tất tự hạ thân phận, tới đáp ứng lời mời một cái thương nhân ước. Trương Nguyên Bân không có trả lời, chỉ là ra vẻ thần bí cười cười. Lâm Nguyệt Lan cùng hắn giao đãi quá, không cần cố tình giấu giếm nàng cùng Chu đại nhân là người quen quan hệ. Đến nỗi như thế nào cái thuộc pháp, liền toàn bằng các suy đoán cùng tưởng tượng. Có thể nói, từ ngươi tới ta đi tiểu lầu thành lập lên, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có đối ngoại giấu giếm quá, Chu Sương Thịnh là nàng mạnh nhất hậu trường. Bởi vì, như vậy liền có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Cứ việc có người nói nghiệp quan cấu kết gì đó, nhưng là Lâm Nguyệt Lan cũng không để ý, mà Chu Sương Thịnh tuy để ý, nhưng đã không phải hắn có thể khống chế việc. Nghe được Trương Nguyên Bân giải thích lúc sau, cái này ghế lâu người, trong nháy mắt liền trầm tĩnh xuống dưới. Chương 246 quan hệ suy đoán. Trương Nguyên Bân cho bọn họ lời nói lúc sau, làm cho bọn họ nháy mắt tự hỏi, nên như thế nào đối đãi cùng ngươi tới ta đi tiểu lầu chi gian quan hệ. Chu Sương Thịnh từ Yên Ổn huyện trực tiếp điều nhiệm lại đây, này ngươi tới ta đi tiểu lầu cũng là trực tiếp từ Yên Ổn huyện khai lại đây, thả ngươi tới ta đi tiểu lầu thành lập có thể so bọn họ biết Chu Sương Thịnh muốn điều nhiệm lại đây thời gian lớn lên nhiều. Đây là nói, lúc trước tiền nhiệm chi phủ cơ trung mới còn ở quan trước khi, liền bắt đầu tồn tại. Chẳng qua, lúc trước, mọi người cũng không biết, đây là ngươi tới ta đi tiểu lầu mà thôi. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, ngươi tới ta đi tiểu lầu đã sớm cùng Chu Sương Thịnh quan hệ phỉ thiện, tin tức linh thông. Trương Nguyên Bân nhìn bọn họ các trầm tư biểu tình, lập tức chụp một chút chính mình cái chán, nghiêm túc nói, không xong, ta thế nhưng nói lậu miệng, cũng không biết chủ nhân có thể hay không sinh khí. Nói, hắn lại đối các vị ở đây người ta nói, ai nha, các vị gia chủ, các vị hội trưởng, ta còn có chút sự muốn nội, các vị ăn trước chút trái cây, hơi chút chúng ta chủ nhân liền sẽ quá kính tạ các vị đến. Trương trưởng quầy, ngươi có việc, ngươi trước vội đi thôi. Bởi vì biết Chu Sương Thịnh cùng này tiểu lầu chủ nhân quan hệ hữu hảo, ở ngồi người, liên quan đối Trương Nguyên Bân cũng có chút khách khí lên. Chờ Trương Nguyên Bân lui ra ngoài lúc sau, lưu lại tứ đại gia chủ, tam đại chính phó thương hội hội trưởng, đều như suy tư gì. Lý gia chủ, ngươi nhìn một cái nhà này tiểu lầu chủ nhân, rốt cuộc là cái thế nào người a? Trương gia chủ hỏi. Lý gia chủ hơi tự hỏi một lát, hắn nói, ta nghe được bên ngoài đồn đãi, nói nhà này tiểu lầu chủ nhân, trên thực tế là cái 12-13 tuổi hài tử, thả vẫn là cái nữ hài tử. Lúc trước Trương Nguyên Bân nên đón Lâm Nguyệt Lan đã đến, cũng không có dấu giếm bất luận kẻ nào. Lúc ấy vây xem người, nhưng đều là gặp qua Lâm Nguyệt Lan một mặt. Cho nên, lúc này đối Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này thân phận suy đoán, càng là mọi thuyết xôn xao. Nhưng, lại không một đi suy đoán, này tiểu lầu thật thật tại tại là đứa nhỏ này chính mình, không phải gia tộc nào giúp đỡ, cũng không phải gia tộc nào làm người rèn luyện từ từ. Bất quá sao, nay liền có vẻ Lâm Nguyệt Lan thân phận càng thêm thần bí. Trương gia chủ phụ họa gật đầu nói, ta cũng nghe nói. Ngươi nói, một cái hài tử có thể làm một nhà lớn như vậy tiểu lầu, có thể thấy được nàng phía sau cũng là có chút bối cảnh. Chẳng qua, trong lòng càng có một loại ý tưởng. Cái này ý tưởng, nghe người có chút hoang đường, nhưng cũng hợp lý. Lư gia chủ đảo cũng khinh thường nói, hử, cho dù có bối cảnh thì tính sao? Chẳng qua một cái kẻ hèn thương nhân, một thân phận ti tiện thương tịch thôi. Hắn lời này lập tức chọc giận mấy cái thương hội chính phó hội trưởng. Chỉ là, tương đối với tứ đại gia tộc gia chủ tới nói, bọn họ thân phận xác thật ti tiện, bởi vậy, cho dù giờ phút này bị bọn họ khinh thường coi khinh, cũng chỉ lấy chịu đựng. Thương hội hội trưởng Trần hội trưởng còn phải liếm mặt, cười nói, Lư gia chủ nói được là, cũng liền không ở ngôn ngữ. Lư gia chủ đôi mắt liếc hắn liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu, đối với hắn tức thời, xem như vừa lòng. Trần hội trưởng lập tức sắc mặt có chút vui sướng. Bọn họ tuy nói là thương hội hội trưởng, nhưng thương nhân thân phận, tại đây tứ đại gia tộc thế lực trước mặt, căn bản là không đủ xem, cũng là chỉ có thể nhận hạ cái này tiện thân phận mà thôi. Nhưng nếu có thể leo lên tứ đại gia tộc, bọn họ liền tính nói lại trái lương tâm nói, cũng là nguyện ý. Bất quá, Lư gia chủ nói, lại không có được đến Trương gia chủ bọn họ hoàn toàn nhận đồng. Trương gia chủ nói, Lư Minh, nhà này tiểu lầu đông chủ thân phận, chúng ta căn bản không thể nào biết được, có lẽ nhân gia căn bản là không phải thương nhân đâu. Mỗi cổ thế lực, mỗi người gia tộc, đều sẽ có sản nghiệp của chính mình, nhưng là, bọn họ lại không phải thương nhân. Này chỉ là thế lực gia tộc phát triển kinh doanh hình thức yêu cầu mà thôi. Đến nỗi thương nhân, chỉ có những cái đó không hề thân phận bối cảnh, chân chính từ bỏ lương tịch, gia nhập thương tịch người, mới là thương nhân thân phận. Trương gia chủ nói rơi xuống hạ, này lại làm ở đây một trận trầm mặc. Lời này, nói được cũng không phải không có lý. Các vị, ta nhưng thật ra có cái suy đoán Trương gia chủ sắc mặt có chút thần thần bí bí. Đại gia nhất trí nhìn về phía Trương gia chủ. Không biết hắn suy đoán vì sao. Nhưng là, Trương gia chủ lại không có nói chuyện, chỉ là ở trên bàn viết xuống mấy chữ, đại gia lập tức bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Lý gia chủ ngay sau đó đáp, nếu thật là như vậy, vậy nói được không? Huống hồ cùng bọn họ hai người tuổi tác xem, như vậy quan hệ, cũng là hợp tình hợp lý. Ân, như vậy vừa nói tới, hết thảy đều nói được không? Bên kia Trương Nguyên Bân đi một cái khác ghế lô, tiến ghế lô. Liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng Chu Sương Thịnh ngồi ở cùng nhau uống trà. Trương Nguyên Bân chắp tay đối với Lâm Nguyệt Lan nói, chủ nhân, tứ đại gia tộc, ba cái thương hội chính phó hội trưởng, cấp cốc tiền bối cùng lương tiền bối đã ở ghế lô chờ, đến nỗi thư hương thư viện viện trưởng, cấp mặt khác hai cái trưởng bối cũng không có đã đến. Cốc tiền bối cùng lương tiền bối, nói được là Chu Sơn Đức cao vọng trọng trưởng bối. Lâm Nguyệt Lan nhướng nhướng mày. Nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Này cốc tiền bối cùng lương tiền bối thế nhưng sẽ đến. Phải biết rằng, bọn họ sống đến tuổi này lại có danh vọng người tới nói, hết sức yêu quý thanh danh người. Bọn họ như vậy có danh vọng tới tham gia nàng một cái nho nhỏ tiểu lầu khai trương điển lễ, nhưng thật ra thành tiểu lầu tốt nhất tuyên truyền. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Ngay sau đó liền đối Chu Sương Thịnh nói, Chu đại nhân, chúng ta qua đi đi. Rốt cuộc, chúng ta đều là mới đến người. Làm cho bọn họ chờ lâu rồi, chính là không tốt. Chu Sương Thịnh có chút cười khổ gật gật đầu đáp, không tồi. Hắn hiện tại đi được mỗi một bước, đều là bị Lâm Nguyệt Lan nắm cái mũi. Chính là, bất đắc dĩ, đây là bọn họ lúc trước lựa chọn. Cho nên, hết thảy đều đến phối hợp hảo. Thanh đình ghế lô, đang ở mọi người nghị luận Lâm Nguyệt Lan cùng Chu Xương Thịnh chi gian quan hệ khi, Lâm Nguyệt Lan cùng Chu Xương Thịnh đột nhiên đi đến. Bọn người kia, Lâm Nguyệt Lan bọn họ là không quen biết, nhưng nhận thức bên người nàng người Chu Xương Thịnh A. Bởi vậy, vừa thấy đến hai người đột nhiên xuất hiện, vừa rồi có chút náo nhiệt trường hợp, lập tức cấm thanh. Ngay sau đó, lại phản ứng lại đây. Đều đứng lên, không người ôm quyền đối với Chu Xương Thịnh nói, Chu đại nhân. Chu Xương Thịnh bái kiểu cách nhà quan, đối với mọi người gật gật đầu nói, ân, các vị hảo. Thanh âm lãnh đạm lại hỗn loạn uy nghiêm. Chờ đều cùng Chu Xương Thịnh nói chuyện lúc sau, lại nhìn về phía hắn bên cạnh thiếu nữ, lập tức kinh ngạc không thôi. Bởi vì đứa nhỏ này lớn lên quá tiêu chí, quá xinh đẹp, thực dễ dàng khiến cho nam nhân động tà niệm. Chu đại nhân, vị này chính là. Bọn họ ẩn ẩn suy đoán tới rồi cái này thiếu nữ thân phận, nhưng vẫn là lại không có trực tiếp chọc phá. Lâm Nguyệt Lan không chờ Chu Xương Thịnh giới thiệu, tự mình tiến lên, doanh doanh cười, thong dong bình tĩnh giới thiệu nói, các vị gia chủ hảo, cốc lao tiền bối, lương lão tiền bối hảo, các vị chính phó hội trưởng hảo, ta là Lâm Nguyệt Lan. Là ngươi tới ta đi tiểu lầu chủ nhân, về sau, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lâm Nguyệt Lan tự nhiên hào phóng, thong dong tự tin, cặp trên người kia đạm nhiên như lan khí chất, cặp kia như có như không uy nghiêm, lập tức đem ở đây tất cả mọi người cấp kinh sợ. Này rõ ràng không phải một người bình thường sở có được hàm dưỡng cặp khí chất. Muốn nói như vừa rồi bọn họ sở suy đoán như vậy, này Lâm Nguyệt Lan cùng Chu Xương Thịnh chi gian có thể là cha con quan hệ. Nhưng hiện tại nhìn đến Lâm Nguyệt Lan hành vi động tác cùng biểu tình, rõ ràng không phải một cái tiểu huyện lệnh nhà có thể bồi dưỡng ra tới. Cho nên nói, này Lâm Nguyệt Lan thân phận, rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ còn phải lại suy đoán đãi định A. Lâm Nguyệt Lan một giới thiệu xong chính mình, những người này ngẩn người lúc sau, lập tức phản ứng lại đây, gật đầu đáp, ân, Lâm cô nương, còn tuổi nhỏ, thế nhưng như thế có quyết đoán, khai một nhà như vậy không giống người thường hấp dẫn người tử lầu. Thật là bội phục. Lâm Nguyệt Lan cười nói, chỉ là buôn bán nhỏ, làm đại gia chê cười. Trương gia chủ cười nói, nghe nói, này rượu ôm đồ ăn không giống người thường, cũng không biết là như thế nào cái bất đồng pháp. Lâm Nguyệt Lan cười nói, một lát liền biết. Theo sau, nàng liền từ mâm đựng trái cây người cầm một viên thánh nữ quả vào trong miệng. Vừa rồi mấy thứ này đưa lại đây khi, bọn họ là có chút phòng bị cùng sợ hãi. Nói là trái cây, lấy bọn họ thân ra, cái dạng gì trái cây, không có gặp qua, không có ăn qua, nhưng vừa rồi xuất hiện ở bọn họ trước mắt trái cây, bọn họ chính là không có gặp qua, càng là không có ăn qua. Như này hồng diễm diễm nho nhỏ một viên như trứng bồ câu lớn nhỏ đồ vật, như kia tản ra mê người thơm ngọt hương vị hoàng hồng nhạt thịt quả đồ vật, cặp phấn hồng lớn lên giống long cần từ từ, bọn họ đã là tò mò muốn ăn, rồi lại là sợ hãi mấy thứ này là cái đồ vật, cho nên... Bọn họ giữa nhưng thật ra ai cũng không dám chậm chạp xuống tay. Giờ phút này, nhìn đến chủ nhân gia Lâm Nguyệt Lan cầm lấy trái cây liền ăn lên, lập tức trừng lớn đôi mắt, rất là tò mò nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, nghi hoặc hỏi, Lâm thiếu đông gia, không biết mấy thứ này rốt cuộc là cái gì trái cây. Lâm Nguyệt Lan kẹp lên một mau dưa hạ mì tiến trong miệng, nói, Nga, các ngươi nói này đó trái cây nha. Đây là thánh nữ quả, đây là thanh long. Đây là dưa hà mì, đây là hương lê Lâm Nguyệt Lan nhất nhất giới thiệu nói. Các vị, cứ việc nếm thử đi. Yên tâm, mấy thứ này đều là không độc. Chu Xương Thịnh nhưng thật ra động thủ trước cầm lấy này đó trái cây, liền tiến trong miệng. Ở đây người, vừa thấy đến Chu Xương Thịnh cầm lấy mấy thứ này liền ăn, đoàn người đầu tiên là liếc nhau, ngay sau đó, cũng đều cầm một cái một khối bỏ vào trong miệng. Vốn dĩ chỉ là nhìn nghe mấy thứ này. Phát ra trái cây thơm ngọt hương vị hấp dẫn cũng liền thôi, nhưng hiện tại một bỏ vào trong miệng, lập tức đến không được, này đó trái cây thật là ăn quá ngon. Chua chua ngọt ngọt, hương hương giòn giòn, trách không được nghe khởi chính là hương. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này cũng không màng bất luận cái gì lễ nghi, người tới ta đi tranh đoạt này đó trái cây, sau một lát, này trái cây bản mấy cân trái cây, liền tiêu diệt di tẫn. Chỉ là đối với những người này tới nói, bọn họ vẫn là mới nếm thử này đó trái cây hương vị, như thế nào liền không có. Nháy mắt, bọn họ đều nhìn phía Lâm Nguyệt Lan, ý tứ thực rõ ràng, trái cây không có, hẳn là trở lên. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan lại cầm ti lửa lau chùi hạ khoe miệng, phảng phất không có nhìn đến những người này còn muốn biểu tình, sau đó, liền vô vô bàn tay. Ai cũng không biết Lâm Nguyệt Lan đây là có ý tứ gì. Cho nên, lại đều lại một lần nghi hoặc nhìn phía Lâm Nguyệt Lan. Bất quá, thực mau, bọn họ sẽ biết Lâm Nguyệt Lan đây là có ý tứ gì. Bởi vì, bọn họ ghế lô môn bị tiểu nhị mở ra. Ngay sau đó, đập vào mắt chính là ba cái nữ tiểu nhị ăn mặc một bộ màu đỏ sườn xám trang, đẩy một chiếc bọn họ chưa bao giờ có gặp qua giống xe ngựa đồ vật, bên trong một mâm bàn lãnh nhiệt đồ ăn. Những người này kinh ngạc nhìn này đó ăn mặc phập phồng quyến rũ dáng người, cập nhân ăn mặc màu đỏ có vẻ làn da càng thêm trắng non xinh đẹp khuôn mặt. Nếu không phải sự thật nói cho bọn họ là ở một nhà tử lầu, bọn họ tưởng ở đâu cái gia đình giàu có trong nhà đâu. Nay tiểu lầu thế nhưng chiêu nữ nhân tới chiêu đái khách nhân. Những người này nghi hoặc ánh mắt cho nhau liếc nhau. Bất quá, bọn họ kinh ngạc không có bao lâu, đã bị một mâm bản như tinh xảo thức ăn cấp hấp dẫn. Ngày thường, bọn họ sở ăn đồ ăn, tuy đồng dạng là trứng nấu, chính chủ, nhưng nhìn đều là màu gốc, tỉ như cải trắng màu trắng, cà tím làm ra tới là màu đen, còn có kia thịt loại, nấu chín lúc sau, chính là màu trắng. Hơn nữa ăn lên rất là dầu mỡ. Chính là, này đó đồ ăn đâu, nhan sắc chân bóng, mùi hương bốn phía, nhìn liền cảm thấy lại đẹp lại ăn ngon. Nhất chủ yếu chính là, này rét lạnh mùa, nơi nào tới cải trắng, nơi nào tới cà tím, này đó rau dưa à. Chờ đồ ăn đều thượng tề lúc sau, một cái cao cái nữ nhân cười nói, thỉnh các vị khách nhân chậm dùng. Ngay sau đó, ba cái ăn mặc sườn xám nữ nhân, lại đẩy toa ăn đi ra ghế lô. Chờ này đó nữ nhân sau khi ra ngoài, bọn họ những người này còn đắm chìm ở này đó thức ăn bên trong không thể tự thoát ra được. Này đó đồ ăn, ở mùa xuân, bình đạm không có gì lạ, thậm chí ở kẻ có tiền trong mắt, liền xem đều không xem một cái bình dân tiện đồ ăn. Chính là ở mùa đông vạn vật tiêu điều nhật tử, từng nhà chỉ có thể ăn chút hầm tổn chữ cơ hồ không như thế nào có thủy phân rau dưa, hoặc là ăn chút đồ ăn làm, dưa chua, điều kiện hảo nhân ra. Có thể là dưa muối. Nhưng một cái mùa đông đều ăn này đó đồ ăn, vô luận nhiều mỹ vị ngon miệng đồ ăn, cũng sẽ ăn nhị. Bởi vậy, mùa đông xuất hiện này đó mới mẻ rau dưa, liền có vẻ đặc biệt chân quý. Lư gia chủ có chút thất thố chỉ vào này đó thức ăn, nói, này, này, này đó đều là mới mẻ rau dưa. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai, đều là mới mẻ. Ở ba ngày trước hái xuống, làm được. Ba ngày trước hái xuống, bọn họ kinh ngạc với nghe được hái xuống mấy chữ mắt, cảm giác hết sức không thể tưởng tượng, sao có thể. Mùa đông, liền những cái đó cây cối đều khó sống sót, lại nơi nào có thể loại ra này đồ ăn tới. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, người khác có lẽ loại không ra, nhưng ta Lâm Nguyệt Lan là có thể trồng ra. Nghe lời này, có chút cuồng ngạo cùng bừa bãi vọng nhiên, nhưng Lâm Nguyệt Lan chính là có như vậy tự tin. Các vị đại nhân, trước nếm thử đi. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền xoay chuyển cái bàn đĩa quay, sau đó gấp tự mình thích ăn đồ ăn tiến miệng. Mọi người ngạc nhiên nhìn, ngay sau đó, cũng học Lâm Nguyệt Lan xoay chuyển, tức khắc bọn họ liền vui vẻ lên. Nhưng không có chơi bao lâu, ngay sau đó liền cầm lấy chiếc đũa, liền hướng tới sặc xào cải trắng kia mâm mà đi. Này đồ ăn một bỏ vào trong miệng, bọn họ lập tức cảm giác được ngọt thanh, là này cải trắng hương vị, lại so với mùa xuân cải trắng hương vị càng thêm thơm ngọt. Môi răng lưu có thừa hương cảm giác. Này, này thật là ăn quá ngon. Mấy người thử qua lúc sau, lập tức gia nhập đoạt đồ ăn hành động. Như thế nào, mỗi một đạo rau xanh đều ăn ngon như vậy đâu. Không, không chỉ có rau xanh ăn ngon, này đó thịt loại càng thêm ăn ngon. Nga, đúng rồi, đây là cá sao? Lý gia chủ gắp một khối thịt cá, hỏi. Lâm Nguyệt Lan nói, đúng vậy, đây là cá. Đây là cá kho. Thiên A, ta chưa bao giờ có nghĩ tới, này cá thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy, thịt nộn mà không tanh, tươi ngon cực kỳ. Ngươi nói thật là cá sao? Nói, chính mình chiếc đũa cũng kẹp tiến cá mâm. Chương 247 phát hỏa. Ngươi tới ta đi tiểu lầu, cùng ở Yên Ổn huyện giống nhau, làm lần đầu đã thành công. Bởi vì tiểu lầu, trừ bỏ ở chỉ có ở mùa xuân ăn đến rau dưa, tại đây mùa đông cũng có thể ăn đến, hơn nữa càng tốt ăn. Còn có nơi này cơm nước xong lúc sau, sẽ đưa chút trái cây, thả này đó trái cây, đặc biệt đẹp lại ăn ngon, thả bọn họ đều không có gặp qua. Bất quá, nhân gia tiểu lầu nói, chỉ là bởi vì tiểu lầu tân khai trương, này đó trái cây cũng chỉ có này 3 ngày có thể đưa, về sau, chính là muốn mua cũng là mua không được. Nhưng mà, mặc kệ này trái cây có thể hay không mua được, này tiểu lầu xa xỉ cùng xa hoa, còn thả này mỹ vị thức ăn, đều làm người lưu luyến quên phản. Nay 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau, thượng đến thế lực quý tộc, hạ đến bình dân áo vải, đều biết này tiểu lầu đồ ăn cực kỳ ăn ngon lại đẹp, là nhân gian mỹ vị. Đồng thời, này tiểu lầu các loại đặc sắc cũng truyền mở ra. Tỷ như, này giải trí hưu nhàn khu ghế dựa, là cái loại này lại đại lại trường thả mềm mại, bọn tiểu nhị xưng, loại này ghế giải tử kêu sofa, nơi này cái bàn là hình tròn, hơn nữa có thể chuyển động, đương chính mình muốn ăn nào đó đồ ăn khi, liền chuyển động cái kia đĩa quay, là có thể đem đồ ăn chuyển tới chính mình trước mặt tới. Tỷ như, nơi này có một loại kêu tiệc đứng, chỉ cần phó 50 cái tiền đồng, liền có thể ở 3-40 cái thái sắc, kẹp tự mình thích ăn đồ ăn, thẳng đến ăn no mới thôi. Nơi này còn có một loại kêu nước trái cây đồ uống, chua chua ngọt ngọt. Tỷ như, nơi này có hai loại mỹ vị, một loại là cái lẩu, một loại là nướng bờ bờ cờ. Tỷ như, nơi này dừng chân phòng, hoàn toàn cùng với nó tiểu lầu khách điếm không giống nhau. Giường là mềm, ghế rửa ghế là mềm, trong phòng rất là xinh đẹp, ở rất là thoải mái, trách không được ở một đêm như vậy quý đâu. Tỷ như, mặc kệ nhiều ít tỷ như, ngươi tới ta đi tiểu lầu mỗi một thứ trở nên ngạc nhiên cùng mới mẻ. Bởi vậy, đối này đó tiểu lầu gia cụ tò mò người, liền sẽ hỏi thăm, này đó gia cụ nơi phát ra, đương biết được, mấy thứ này đều đến từ một cái kêu Lâm Thị nghề một phường khi, lập tức hạ quyết tâm, muốn định chế mấy bộ. Đến nỗi tiểu lầu phòng cho khách hình thức, đặc biệt trang trí có nữ tính hóa đặc sắc dày đặc phòng, càng chịu nữ tính hoan nghênh. Tóm lại, ngươi tới ta đi tiểu lầu mỗi một thứ đều phát hỏa, bao gồm người. Bởi vì nhà này tiểu lầu trừ bỏ nam tiểu nhị, thế nhưng còn có nữ tiểu nhị. Như vậy đột phá truyền thống, làm nữ tính ở tiểu lầu công tác sự, tuy đã chịu rất nhiều phê bình, nhưng nghe nói, tại đây tiểu lầu công tác nữ tính, chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác liền hảo, an toàn bị hộ khách quấy rầy sự, hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì tiểu lầu hộ vệ tuyệt đối sẽ bảo hộ các nàng. Tuy nói như vậy, nhưng nữ nhân ở tiểu lầu như vậy ngư long hỗn tạp địa phương công tác, luôn là đồi phong bại tục, làm người coi khinh cùng chỉ trỏ trỏ. Đương nhiên, tại đây tiểu lầu công tác nữ tính, nếu không chính là bé gái mồ côi, nếu không liền quả phụ, các nàng bởi vì không có sinh hoạt nơi phát ra sống không nổi, mới có như vậy lựa chọn. Đến nỗi coi khinh thường gì đó, chỉ cần có thể sống sót, nuôi sống chính mình hoặc là một nhà già trẻ, này lại tính cái gì? Lần này mở tiệc chiêu đãi, Lâm Nguyệt Lan mục đích đã đạt tới. Chờ những người này trở về lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lại phái người cho mỗi gia tặng một ít trái cây, đương nhiên là ấn bọn họ thân phận, tới quyết định chủng loại cùng số lượng. Tứ đại gia tộc người, cập 3 cái thương hội người, cầm này đó trái cây, làm thật sâu tự hỏi. Bọn họ cùng tự hỏi phương hướng đều là, này đó trái cây nơi phát ra có chút kỳ quặc. Đồng thời, bọn họ làm một cái quyết định, âm thầm phái người đến Yên Ổn huyện điều tra một chút cái này Lâm Nguyệt Lan, hơn nữa nhất định phải điều tra rõ ràng Lâm Nguyệt Lan cùng Chu Xương Thịnh rốt cuộc ra sao loại quan hệ. Ngay từ đầu, bọn họ sở suy đoán chính là, này Lâm Nguyệt Lan là Chu Xương Thịnh đúng vậy tư sinh nữ, cho nên, này Chu Xương Thịnh mới có thể không dư lực giúp đỡ Lâm Nguyệt Lan, ở sau lưng làm hắn hậu trường. Nhưng là, bọn họ vừa xuất hiện, tất cả mọi người kinh giác đến, chỉ sợ bọn họ đều đã đoán sai. Nhìn kia hài tử khí chất cùng uy nghiêm, so Chu Xương Thịnh từng có chi mà qua mà cập, thả xem Lâm Nguyệt Lan đối Chu Xương Thịnh thái độ, hoàn toàn không giống như là một cái bình thường thương nhân đối quan viên lấy lòng cùng nịnh bợ, càng không phải một cái nữ nhi đối phụ thân nho mạt cha con chi tình. Bọn họ nhìn càng là tại địa vị thượng bình đẳng hợp tác giả, hơn nữa cái này nữ hài tử xu với chủ quyền một phương. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Sơn Thành thượng lưu tầng đối với đột nhiên toát ra tới ngươi tới ta đi tiểu lầu chủ nhân, thân phận thượng cực độ tò mò cập dò xét. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan cấp ra trái cây, lại làm những người này điên cuồng. Sôi nổi muốn ra giá cao, từ ngươi tới ta đi tiểu lầu nơi này mua này đó trái cây. Đồng dạng làm này đó thượng lưu tầng điên cuồng còn lại là, tiểu lầu như là trống rông toát ra tới mới mẻ rau dưa. mỗi ngày đi xếp hàng ăn cơm người nối liền không dứt, nhưng, này tiểu lầu quy định, chính là mỗi ngày chỉ tiếp đãi 200 danh khách hàng. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn cảm thấy này tiểu lầu đủ càng rỡ, thế nhưng còn hạn chế nhân viên, tại đây trời xa đất lạ địa phương, người khác tới này ăn cơm, chính là nể tình, một ngày có thể có mấy chục cái liền không tồi, còn 200 cái, quả thực là nằm mơ. Nhưng, mới ngắn ngủn một ngày thời gian, bọn họ liền tiểu lầu thật mạnh vào mặt. Tới này tiểu lầu ăn cơm người, không chỉ có 200 người, ở 200 lúc sau người, cần thiết đến trước đài đăng ký xếp hàng, chờ đến ngày hôm sau, hoặc là ngày thứ 3 tới ăn cơm. Đối với này đó không thiếu quyền không thiếu thế càng không thiếu tiền người tới nói, bọn họ sở thiếu chính là một loại hưởng thụ, mà hưởng thụ ngươi tới ta đi tiểu lầu đồ vật chính là một loại hưởng thụ. Cho nên, những cái đó ở xếp hàng trung gian không cơm giàu có nhân ra tới nói, trung gian những cái đó chờ đợi chính là tra tấn. Bởi vậy, bọn họ lại theo dõi những cái đó mới mẻ rau dưa nơi phát ra, muốn mua trở về, làm nhà mình đầu bếp làm, một nhà già trẻ đều có mới mẻ rau dưa ăn. Nhưng mà, mặc kệ là tiểu lầu trái cây, vẫn là này đó mới mẻ rau dưa, tương đối ba tánh tới nói, là một loại giá trên trời, nhưng đối với kẻ có tiền tới nói, này tiền nào của nấy. Vô luận là trái cây vẫn là rau dưa, có chút đều là ấn cái ấn viên tới bán, đặt tới nhiều ít bạc một cái, giống loại này kêu thanh long đồ vật, một cái đạt tới 100 lượng, cái loại này dưa hà mì, là 300 lượng một cái, cho dù một cái phải có tiền người trong mắt rất là bình thường quả táo, đều đạt tới 15 lượng một cái, tóm lại, này đó trái cây chính là ấn giá trên trời tới. Đến nỗi rau dưa, nhìn này đó thủy linh linh cải trắng, cái đầu cơ hồ giống nhau đại, chắc không được ấn cây tới bán. Một bút cải trắng, đặt tới 2 lượng bạc, một cái cà tím, một lượng bạc tử, từ từ. Nhưng mà, như vậy quý đồ vật, chính là có tiền còn mua không được a. Chứ bỏ hạn lượng mua sắm, còn đồng dạng muốn xếp hàng, làm thống kê. Những người này quả thực muốn mắng nương, này ngươi tới ta đi tiểu lầu thật là quá mức kiêu ngạo. Đương nhiên, ngươi tới ta đi tiểu lầu bán đi trái cây cùng rau dưa, lập tức làm một ít thương nhân đánh thượng chủ ý. Lấy bọn họ nhận chi, chỉ cần tiệt đến hàng hóa ngọn nguồn, như vậy này phát tài chiêu số, nhất định là bọn họ sở hữu. Bởi vậy, có bao nhiêu thương nhân trong tối ngoài sáng nhìn chằm chằm ngươi tới ta đi tiểu lầu mua sắm, nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào nhìn chằm chằm, chính là nhìn chằm chằm không đến, bởi vì ngày hôm sau, này đó mua sắm trừ bỏ chọn mua một chút gia vị ở ngoài, căn bản là không ngoài ra chọn mua, sao có thể nhìn chằm chằm đến này đó trái cây rau dưa nơi phát ra a? Bất quá, có chút người thương nhân thay đổi một cái sách lược, ở Chu Sơn thành tiểu lầu theo dõi không đến, như vậy liền từ Yên Ổn huyện nơi đó đi nhìn chằm chằm đi. Ngươi nói cái gì? Lớn nhất rau dưa buôn bán cửa hàng Lý Lao Bản rất là khiếp sợ nói, này đó rau dưa trái cây, đều là ngươi tới ta đi tiểu lầu chủ nhân, ở Lâm Gia thôn tự mình trồng ra. Đúng vậy, chủ nhân. Nghe được tin tức người đúng sự thật hội báo. Lý Lao Bản nhận được tin tức này lúc sau, sắc mặt thập phần khó coi. Tưởng được đến một cái phát đại tài chiêu số, kết quả, con đường này căn bản chính là không thể thực hiện được. Bởi vì, đây là ngươi tới ta đi tiểu lầu tự sản tự tiêu, ai có thể cắt đứt cái này ngọn nguồn A. Đương nhiên, nhận được tin tức này người, không ngừng Lý Lao Bản, còn có cái gì Triệu Lao Bản, Tất Lao Bản từ từ, sắc mặt đồng dạng thập phần khó coi. Bọn họ những người này động tác, đương nhiên không thể gạt được Lâm Nguyệt Lan. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có để ở trong lòng, bọn họ những người này, chỉ cần không dậy nổi tà tâm, động tà niệm. Đại ca, đôi mắt của ngươi thật sự thay mắt chó A. Lâm Gia huyện Nông Trang, Hồ Hán Tam thuộc hạ trở, đều vây quanh Hồ Hán Tam dò hỏi. Hồ Hán Tam đôi mắt đã làm băng bó, nghe được thuộc hạ người, một chút đều không có cảm thấy khó chịu, mà là thoải mái hào phong nói. Ân, chính là tam trước chúng ta làm ra kia chỉ mắt chó. Tuy nói là thay một con mắt chó, nhưng là chỉ cần có thể thấy được, mắt chó thì thế nào? Đại ca, ngươi này trang đôi mắt khi, có đau hay không a? Đôi mắt này như thế nào cái trang pháp, bọn họ cũng không biết, nhưng là, muốn đem đôi mắt cất vào đi, khẳng định đến một lần nữa lộng khai cái này miệng vết thương. Tưởng tượng đến một lần nữa lộng khai cái này miệng vết thương đau đớn, kia cũng không phải là người bình thường có thể chịu được a. Hồ Hán Tam nghĩ nghĩ vừa rồi trang đôi mắt quá trình, lắc lắc đầu nói, không đau. Lâm. Nga, chủ tử cho ta một viên thuốc viên, sau một lát, ta liền đã ngủ, chờ ta tỉnh lại khi, đôi mắt này đã chuyển hảo. Bất quá, chủ tử nói, miệng vết thương này sẽ ở 6 cái canh giờ lúc sau, sẽ có chút đau. A, những người này nghe thật là kinh ngạc không thôi. Ngủ một giấc liền đem đôi mắt trăng hảo, có hay không như vậy thần kỳ a? Đại ca, vì cái gì sẽ ở 6 cái canh giờ lúc sau, lại đau a? Lập tức có người nghi hoặc tò mò hỏi. Hồ Hán Tam nói, chủ tử nói, kia cái gì gây tê tỉnh lúc sau, miệng vết thương liền sẽ đau. Bất quá, phải chú ý miệng vết thương, nhưng ngàn vạn không cảm nhiễm, như có phát sốt tình huống, đến lập tức tìm được nàng. Đối với y thuật thượng sự, những người này dù sao cũng là người ngoài nghề. Chẳng qua, bọn họ vẫn là rất là tò mò, đại ca, cái gì là gây tê? Nếu gây tê thật như vậy tốt lời nói, về sau, bọn họ lại bị thương nặng gì đó, có phải hay không cũng có thể dùng một ít gây tê, làm miệng vết thương không hề như vậy đau đớn. Hồ Hán Tam lắc lắc đầu nói, ta không biết. Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan liền thay đổi một bộ quần áo ra tới, trên tay còn để cầm hai cái bình nhỏ, đưa cho Hồ Hán Tam nói, này hai bình dược, một lọ là thuốc hạ sốt, một lọ là gia tốc miệng vết thương khép lại dược, mỗi ngày 3 lần, một lần một cái. Hồ Hán Tam lập tức luống cuống tay chân lại kích động tiếp nhận tới nói, cảm ơn chủ tử. Lâm Nguyệt Lan nhìn này một đám vây quanh Hồ Hán Tam người, hỏi, các ngươi người nhà đều tiếp nhận tới sao? Chủ tử, đều tiếp nhận tới. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, ân, về sau, các ngươi liền có thể ở cái này nồng trang ăn ra, trở thành một cái lương dân, đến nỗi trước kia cái gì cường đạo thân phận, liền không cần suy nghĩ, bởi vì các ngươi ở mọi người trong mắt, đã đầu rơi xuống đất, có biết? Đó là đương nhiên. Những người này lập tức phụ hòa nói, chúng ta những người này lấy chủ tử phúc, thật vất vả thoát khỏi cường đạo thân phận, sao có thể lại đi nghĩ làm hồi cường đạo? Nói nữa, chúng ta trước kia làm cường đạo, cũng là bách không được, hiện tại thoát ly, chúng ta vui vẻ cao hứng còn không kịp đâu. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân. Tuy nói các ngươi ở mọi người trước mặt là cái người chết, nhưng rốt cuộc các ngươi tổng ở ba tánh trước mặt lạc quá mặt, cho nên, các ngươi còn phải lại cải trang một chút, mới có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Thanh Tùng Lâm Nguyệt Lan trực tiếp phân phó Lâm Thanh Tùng nói, việc này liền giao cho ngươi. Là, chủ tử. Hồ Hán Tam đám người không hiểu ra sao, cũng không biết Lâm Nguyệt Lan muốn như thế nào cải trang bọn họ. Lâm Nguyệt Lan sau đó tiếp tục nói, ta này nông trang ngàn mẫu đất, đã toàn bộ phân phối hảo. Này đó mà loại cái gì, như thế nào loại, ta đều đã an bài hảo. Các ngươi chỉ cần nghe phân phó là được. Nhớ kỹ, các ngươi không phục quản có ý kiến có thể, nhưng là cần thiết ở ta trước mặt đề. Nếu không, các ngươi nếu ai ở quản gia trước mặt đại xảo đại nháo, đừng trách ta đem hắn đuổi ra đi. Những người này làm cường đạo lâu như vậy, khẳng định có một cổ tâm huyết, có khi tính tình tới, khả năng liền sẽ xảo cái long trời lở đất, cho nên... Nàng cần thiết cho phép cảnh cáo. Là, chủ tử. Nếu là ở không có nhận được người nhà phía trước, bọn họ là không ngại đi ra ngoài, nhưng là nhận được người nhà lúc sau, toàn gia đều thích nơi này an tĩnh, cập bình an vô ưu nhật tử. Hơn nữa, nơi này mỗi nhà mỗi hộ nông trang chủ tử, đều cấp phân phối phòng ở. Hơn nữa vẫn là sáng sủa nhà mới, làm cho bọn họ có cái an ổn điểm dừng chân, bọn họ sao có thể lại nghĩ rời đi đâu. Tự kiệt. Đi đem Lý quản gia gọi tới. Là. Lâm Tự Kiệt lập tức rời đi. Sau một lát, Lâm Tự Kiệt liền mang đến một cái chỉ có một cánh tay tráng niên nam nhân lại đây. Cái này tráng niên nam nhân là Yên Ổn huyện người. Trước đây, hắn nương sắp chết, là Lâm Nguyệt Lan diệu thủ hồi xuân, đem hắn nương từ quỷ môn quan cấp cứu trở về. Từ đây lúc sau, hắn liền kêu Lâm Nguyệt Lan vì ân nhân. Vì báo ân, hắn cùng hắn nương thương lượng lúc sau. Liền quyết định lấy bán mình cấp Lâm Nguyệt Lan làm nô tài vì báo ân. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan nhìn người nam nhân này tuy mất đi một cánh tay, nhưng lại là cái tri ân báo đáp, trọng tình trọng nghĩa nam nhân, hơn nữa hắn tự mình lại có tiến tới tâm, vì thế, nàng liền bồi dưỡng hắn, đương nàng nông trang quản sự. Tráng niên nam nhân đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, cung kính đều, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, những người này về sau liền nghe ngươi phân phó. Ta muốn ở đầu xuân phía trước, nhìn đến ta muốn nhìn đến hết thảy. Lý quản gia lập tức cung kính đáp, là, chủ tử. Cái gọi là nhìn đến hết thảy, chính là nên loại loại hảo, nên dưỡng dưỡng hảo, như đào tạo ươm giống, đào hồ nước từ từ. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó đối với Hồ Hán Tam đám người nói, đây là Lý Quảng gia, về sau, hắn có cái gì phân phó, muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi chỉ cần nghe theo có thể, nếu không, muốn nháo sự người, cũng đừng trách ta cái này chủ tử không khách khí. Là, chủ tử. Hồ Hán Tam đám người ứng xong Lâm Nguyệt Lan lúc sau, lập tức hướng tới Lý Quản gia chắp tay nói, Lý Quản gia. Lý Quản gia nhất nhất gật đầu. Chương 248 Lâm Đức Sơn. Thanh Phong tỉnh thành. Kim Nguyên nhà đấu giá chân phủ. Lao ra, thuộc hạ không phụ sở vọng, rốt cuộc tra được quảng tụ nguyên nhà đấu giá, kia mây tía hoa nơi phát ra chỗ. Trần Sơn Bưu thần sắc hơi kích động nói, nơi nào? Nay 4 tháng tới, bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm quảng tụ tập nguyên mây tía nơi phát ra. Yên ổn huyện. Yên ổn huyện. Trần Sơn Bưu hồng nghi, đây là ở đâu? Hắn như thế nào không có nghe nói qua cái này huyện đâu? Không sai, là Yên ổn huyện. Này Yên ổn huyện là Chu Sơn dưới thành hạt một cái tiểu quận thành. Thuộc hạ hội báo nói, thuộc hạ ở Yên ổn huyện nhìn đến Kim Nguyên nhà đấu giá người, hơn nữa thuộc hạ nhìn đến một người khác. Ai? Trần Sơn Bưu lạnh giọng hỏi. Lâm Đức Sơn. Chạm vào. Cái ly quăng ngã mà vỡ vụn thanh âm. Trần Sơn Bưu thanh âm hơi cất cao thần sắc kích động có chút hoảng loạn hỏi. Người nói ai? Lâm Đức Sơn. Thuộc hạ hội báo nói. Hơn 20 năm trước Lâm ký dược phô đại thiếu gia Lâm Đức Sơn. Sao có thể? Trần Sơn Bưu không thể tin tưởng nói, nghe đồn không phải nói hắn đã chết sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Thuộc hạ nói, lao ra, kia dù sao cũng là nghe đồn. Rốt cuộc, hơn 20 năm trước Lâm Đức Sơn sống hay chết, ai cũng không biết, bởi vì sống không thấy người, chết không thấy xác, không phải sao? Đúng vậy, ngươi nói đúng. Trần Sơn Bưu ở kích động lúc sau, thực mau bình tĩnh trở lại. Hát nào, ngươi đem ở Yên ổn huyện đụng tới Lâm Đức Sơn sự, kỹ càng tỉ mỉ cấp lao ra nói đến. Là, lao ra. Thuộc hạ người ở Chu Sơn thành tra được Lâm ký dược phô. Kia ra Lâm ký dược phô tuy là tân khai trương không có bao lâu, nhưng lại có không ít chân quý dược liệu, đặc biệt có một gốc cây 500 năm nhân sâm, trở thành nên hiệu thuốc chấn phô chi bảo. Ở kia cửa hàng, thuộc hạ nghe được, này cửa hàng chân quý dược liệu. Đều là bọn họ thiếu đương gia cấp tự mình thải tới. Xuất phát từ tò mò, ta liền thử hỏi các ngươi thiếu đương gia có hay không thải quá mây tía hoa. Bọn họ nghĩ nghĩ lắc đầu, nói không có. Thuộc hạ có chút thất vọng, bất quá ở vào tò mò liền đi nghe được bọn họ thiếu đương gia là ai. Hơn nữa biết bọn họ thiếu đương gia ở Yên ổn huyện, thả xa gần nổi tiếng Đại Bẻ Sơn cách đó không xa, tâm cơ vừa động, quyết định đến Yên ổn huyện cha cha. Không nghĩ tới. Thuộc hạ vừa đến Yên ổn huyện, liền thấy được quảng tụ nguyên chu hành phát thuộc hạ. Ta tràn đầy nghi hoặc đi theo hắn, sau đó, liền nhìn đến hắn đồng dạng đi vào một nhà kêu Lâm ký dược phô hiệu thuốc, hơn nữa hỏi thăm Lâm Đức Sơn người này. Sau đó, ta lại được một cái quan trọng tin tức. Trần Sơn Bưu trầm giọng hỏi, cái gì tin tức? Kêu Lâm ký dược phô trước trưởng quầy chính là Lâm Đức Sơn. Trần Sơn Bưu khiếp sợ đứng lên, sao có thể? Có thể hay không trùng tên trùng họ. Thuộc hạ hội báo nói, vừa mới bắt đầu ta cũng tưởng trùng tên trùng họ, nhưng là chờ Chu Hành Phát thuộc hạ nhìn thấy Lâm Đức Sơn lúc sau, mới xác định này Lâm Đức Sơn liền bị Lâm Đức Sơn. Trần Sơn Bưu nghe xong lúc sau, lại bình tĩnh ngồi xuống, hỏi, Chu Hành Phát thuộc hạ đột nhiên tìm Lâm Đức Sơn làm cái gì? Tên này thuộc hạ hơi chần chờ một chút, suy đoán nói, lao ra, thuộc hạ có cái suy đoán, lúc trước bán cho Chu Hành Phát mây tía hoa người. Rất có khả năng chính là Lâm Đức Sơn. Trần Sơn Bưu sắc bén đôi mắt hơi mắt mị một chút, sau đó hỏi, nói như thế nào? Thuộc hạ tra được lúc trước Chu Hành Phát bán đấu giá mây tía hoa khi, Lâm Đức Sơn phía trước đi qua quảng tụ nguyên đi tìm Chu Hành Phát, lúc sau, liền vội vàng rời đi, không có bao lâu, quảng tụ nguyên liền bạo xuất có mây tía hoa bán đấu giá. Mà lần này Chu Hành Phát thủ hạ đi tìm Lâm Đức Sơn, chính là bởi vì gần nhất quảng tụ nguyên bán đấu giá nguồn cung cấp đều bị chúng ta kim tụ nguyên cắt đứt, vì thế bọn họ sinh ý có chút tiêu điều. Cho nên, lần này bọn họ đi tìm Lâm Đức Sơn, chính là thỉnh hắn hỗ trợ, có thể hay không làm ra một ít chân quý đồ vật, đến kim tụ nguyên bán đấu giá. Trần Sơn Bưu nghe được thuộc hạ phân tích, cũng rất là nghiêm túc tự hỏi một lát, sau đó, lập tức phân phó nói, ngươi lập tức phái người nhìn chằm chằm khẩn Chu Hành Phát động tĩnh. Còn có gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đức Sơn. Là, lao ra. từng nhớ hiệu thuốc từng phủ. Ngươi nói cái gì? Từng gia gia chủ vẻ mặt hoảng loạn không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói Quảng Tụ Nguyên đánh ra Mây Tía Hoa phía trước, Lâm Đức Sơn đã từng đi tìm Chu Hành Phát. Đúng vậy, lão gia từng gia quản gia cung kính hội báo nói, việc này, vẫn là Chu Hành Phát một cái thuộc hạ uống rượu lúc sau, không cẩn thận nói lỡ miệng. Sao có thể? Từng gia gia chủ lẩm bẩm nói, Lâm Đức Sơn mất tích hơn 20 năm, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Thanh Phong Thành? Hiện tại có nghe được Lâm Đức Sơn rốt cuộc ở đâu sao? Từng gia gia chủ nghiêm khắc hỏi. Quản gia lắc lắc đầu nói, lao ra, còn không có. Bất quá, nô tài nghe nói Kim Tụ Nguyên nhà đấu giá Trần Lão Bản cũng đang tìm kiếm Lâm Đức Sơn rơi xuống. Từng gia gia chủ hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi, hắn tìm Lâm Đức Sơn rơi xuống. Quản gia gật đầu nói, đúng vậy. Nô tài nghe nói, Trần Lão Bản hoài nghi Quảng Tụ Nguyên đánh ra kia Mây Tía Hoa chính là Lâm Đức Sơn bán cho hắn. Chạm vào. Từng gia gia chủ trong tay cái ly rơi xuống trên mặt đất, lại một lần không dám tin tưởng mở to hai mắt hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói một lần. Lao ra, Trần Sơn Bưu hoài nghi Lâm Đức Sơn chính là bán Mây Tía Hoa cấp Chu Hành Phát người kia. Không có khả năng. Từng gia gia chủ nháy mắt khí giận quát, kia Lâm Đức Sơn một cái văn nhược thư sinh, sao có thể đạt được Mây Tía Hoa? Quản gia nhíu nhíu mày, nói, lao ra, đó là hơn 20 năm trước Lâm Đức Sơn, từ 20 trước Lâm gia phá sản lúc sau, hắn liền một người khơi mào Lâm gia gánh nặng, chờ hoàn toàn xử lý xong Lâm gia việc sau, hắn mới biến mất. Hiện tại 20 năm qua đi, hắn khẳng định cũng là thay đổi. Nghe được Lâm Đức Sơn tin tức, thường gia gia chủ lại giận lại hoảng. Biết gia chủ đang lo lắng cái gì giống nhau, quản gia mở miệng an ủi nói, bất quá, lão gia, kia Lâm Đức Sơn 20 trước đều lấy ngài không có cách nào, hiện tại cho dù hắn thực sự có Mây Tía Hoa, chẳng lẽ có thể sử dụng một gốc cây Mây Tía Hoa liền cùng chúng ta từng nhớ đối kháng không thành. Thường gia gia chủ nghe được quản gia an ủi nói, hơi hơi yên lòng, gật gật đầu, nói, đối. 20 năm trước, ta có thể đem Lâm Đức Sơn nhốt đánh vào địa ngục, 20 năm sau, ta đồng dạng có thể. Quản gia gật đầu đáp, không sai, lao ra. Bất quá, từng nhớ gia chủ còn có chút không yên lòng nói, ngươi âm thầm phái người đi tìm Lâm Đức Sơn, nếu sau khi tìm được, đem hắn làm một cái cắt cổ động tác, sau đó, tìm được Lâm gia truyền lại đời sau chi bảo, Lâm thị dược phổ. Là, chủ tử. Quản gia ưng tiếng nói. Chờ quản gia sau khi rời khỏi, từng gia gia chủ tâm vẫn luôn cất, có chút bất an. Sau đó, hắn chỉ một quyền đầu nặng nề gõ một chút cái bàn, vẻ mặt âm ngon nói, Lâm Đức Sơn, 20 trước làm ngươi mang theo Lâm ký dược phổ chạy thoát, lúc này đây, ta Tằng Diệp Minh tuyệt đối không thể lại buông tha ngươi. Yên ổn huyện. Lâm Đức Sơn muốn đi Lâm ký dược phô nhìn xem, rốt cuộc Lâm Nguyệt Lan không ở nhà, hắn cần thiết giúp đỡ chăm sóc hảo Lâm ký dược phô. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng bị lão hưu Chu Hành Phát thuộc hạ tìm được. Lâm láo ra. Chúng ta lão gia phái thuộc hạ tới tìm ngươi, là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngươi tới vẻ mặt khổ sở nói, nếu không phải không đến vạn bất đắc dĩ, lão gia trăm triệu không nghĩ quấy rầy ngươi. Lâm Đức Sơn cau mày lập tức quan tâm nói, Chu huynh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngươi tới nói, việc này nói ra thì rất dài. Từ Quảng Tụ Nguyên đánh ra Mây Tía Hoa lúc sau, chúng ta nhà đấu giá này sinh ý phát triển không ngừng. Những cái đó đại quan quý nhân đều nguyện ý đến Quảng Tụ Nguyên chụp mua bán đấu giá đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn nổi bật vô song. Nhưng mà, nguyên nhân chính là vì như thế, đưa tới đồng hành Kim Tụ Nguyên Trần Sơn Bill ghen ghét, hắn liên hợp mấy cái thương nghiệp nhà giàu, tố giác Chu Tổng Đốc tham ô nhận hối lộ, đã bị phụng mệnh tới thị sát Tam Hoàng Tử cấp hạ lệnh quan đến hình bộ đại lao. Chu Tổng Đốc cùng chúng ta lão gia quan hệ, Lâm lão gia cũng nên rất rõ ràng. Bởi vậy, vì không chọc phải mầm tai họa, rất nhiều người không dám lại đi Quảng Tụ Nguyên bán đấu giá chụp mua đồ vật. Hơn nữa Kim Tụ Nguyên Trần Sơn Bill sau lưng dở cho quỷ, Quảng Tụ Nguyên sinh ý hết sức thanh lãnh, lại quá mức chính là, còn thường thường có du côn lưu manh lại đây quấy rầy một chút, làm cho lão gia mỗi ngày đều sức đầu mẻ chán. Nghe được người tới hội báo, hắn trầm tư một lát, nói, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức cùng ngươi hồi Thanh Phong Thành. Chỉ là người tới lập tức cự tuyệt nói, không được, Lâm lão gia, ngài hiện tại hồi Thanh Phong Thành quá mức nguy hiểm, ngài không thể đi. Lâm Đức Sơn cả giận nói, Chu huynh là ta Lâm Đức Sơn hảo huynh đệ gặp nạn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. ta nhất định phải đi. Người tới nhìn đến Lâm Đức Sơn như vậy kiên quyết, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, Lâm lão gia, khả năng nói những lời này có chút lỗi thời, nhưng là cũng xác thật chỉ có Lâm lão gia ngài mới có thể giúp lão gia. Nếu lại có mây tía hoa loại này quý trọng hàng đầu giá, quảng tụ nguyên ít nhất có thể duy trì một đoạn thời gian, chỉ cần nhịn qua một đoạn này thời gian, lão gia hắn sẽ tự có biện pháp, làm quảng tụ nguyên sinh ý hồi hợp lại. Lâm Đức Sơn nghe được người tới nói, nghĩ nghĩ, nói, đợi chút, ta viết phong thư cho ta cháu gái, chúng ta liền lập tức xuất phát hồi Thanh Phong Thành. Trở lại Lâm Ký Dược Phô lúc sau, hắn lập tức viết xuống hai phong thư, một phong là cho đi Chu Sơn Thành Lâm Nguyệt Lan, một phong còn lại là Trương Đại Phu, nói với hắn, hồi Thanh Phong Thành, làm cho bọn họ không cần tìm. Lúc sau, Lâm Đức Sơn liền không có mang bất luận cái gì hộ vệ, liền đi theo người tới đi Thanh Phong Thành. Chu Sơn Lâm Ký Dược Phô trước cửa, vỗ một chi thật dài đội ngũ. Hôm nay là Lâm Ký Dược Phô chữa bệnh từ thiện thời gian, những cái đó nghèo khổ nhân ra bệnh hoạn sớm liền tới đến Lâm Ký Dược Phô trước cửa bài đội. Ở hiệu thuốc, có một gian đặc thù phòng bệnh. Này gian phòng bệnh, ở đều là bệnh tình nghiêm trọng, bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, là Lâm Thanh Trúc cập khác hai cái đại phu bó tay không biện pháp bệnh hoạn. Hôm nay Lâm Nguyệt Lan ăn mặc màu tím nhạt váy áo, mang theo Lâm Ký Dược Phô đặc có khẩu trang, đi vào này gian phòng bệnh, mặt sau đi theo chính là Lâm Thanh Trúc.